thiếu người tiền đâu, bằng không cũng sẽ không như vậy chết đòi tiền. Thậm chí liền Lộ Tiểu Giai tình huống cũng chưa hỏi một chút, vô luận sinh tử dù sao nhà bọn họ phải cấp 1.000 đồng tiền, này cùng bán người cũng không có gì bất đồng. Tống lão gia tử thế Lộ Tiểu Giai không đáng giá, những người này thật sự là dầu muối không ăn cũng tức giận đến lười đến lại để ý tới trực tiếp dẫn người đi trở về, vốn dĩ muốn đem tiền ném ở bọn họ trên đầu, nhưng cuối cùng vẫn là đặt ở trên giường đất xem như cấp thông ra một ít mặt mũi. Chính là bọn họ chân trước vừa muốn đi, sau lưng cái kia Lộ ra lão phu thê như là nghĩ tới cái gì dường như lập tức đuổi theo ra phương hướng bọn họ thảo muốn Lộ Tiểu Giai, nói, mau làm ta cháu gái trở về à, người bị bọn họ tống ra bắt góc, nếu là không trở lại liền đi cáo các ngươi lừa bán dân cư. Phần 256. Tống lão gia tử nổi trận lôi đình, chỉ vào bọn họ nói, vậy các ngươi liền đi cáo hắn, nếu tìm không thấy địa phương ta đưa các ngươi qua đi được chưa? Hắn lần này khởi giận tới thật đúng là chính là rất dọa người. Lộ ra lão phu thê lập tức không dám ra tiếng, lên tiếng nữa sợ cũng sẽ bị đánh một đốn. Đến nỗi cái kia cái gọi là tiểu thúc thúc từ đầu đến cuối liền không có ra quá mặt, bất quá tin tưởng cho dù hắn ra mặt hiện tại nói chuyện nói không nhanh nhẹn, liền tính có thể nói tống lao ra tử còn có thể lại tấu hắn một đốn. Mặt sau kia hai vị lão nhân tới muốn người sợ là chịu hắn cổ động, cho nên hắn có thể làm được chỉ là ở sau lưng nói một câu mà thôi. Tống lao ra tử ngồi trên xe lúc sau đối Tống Thanh Trạch nói, ngươi có thể hay không tra một cha nhà bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào, như vậy yêu cầu tiền. Tống Thanh Trạch gật đầu một cái, nói, hẳn là ngày mai không sai biệt lắm là có thể biết là chuyện như thế nào. Hắn đã sớm làm người đi tra xét, gia nhân này đòi tiền muốn có điểm cổ quái, tuy nói cùng cái kia tiểu thúc thúc có quan hệ nhưng cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy thiếu tiền. Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Trạch liền tra ra nguyên nhân. Hắn cùng Tề Tuyết thấm tâm tình cơ hồ có thể dùng thảo nê mã tới tỏ vẻ. Này rõ ràng là bị người lừa dối kết quả, căn bản chính là cái âm mưu, chính là bọn họ thế nhưng tin, cũng là thực thần kỳ. Chẳng những tin, còn vì thế bán cháu gái đi mắc mưu, này thật là làm người vô cùng kinh ngạc. Có một số người, thật là vì tiền cái gì đều làm được. Nếu biết nguyên nhân vậy Tề Tuyết thấm liền đuổi theo hắn chạy nhanh đi tống ra, nhất định phải cứu Lộ Tiểu Giai ra giường sưởi. Tống Thanh Trạch nghe lời cưỡi xe liền đi tống ra, tưởng nói cho Tống lao ra tử chuyện này. Nhưng không nghĩ tới cái kia Lộ ra thế nhưng đến bộ đội trong đại viện muốn người, kết quả bị cảnh vệ viên cấp ngăn lại chính là chưa tiến vào ở cửa nói nhau nhau đâu. Tống Thanh Trạch cũng là cái hư, cười cùng kia cảnh vệ viên nói, bọn họ một đám người ở chỗ này cái cỏ ẩm ý thật sự là quá ném bộ đội mặt, người báo công an đi, đưa bọn họ mang đi sau có gì sự đi cục công an nói. Lộ ra hai vợ chồng già lúc ấy liền sửng sốt, bọn họ nhưng không có nghe nói qua này gả khuê nữ muốn lễ hỏi nháo không rõ còn muốn báo công an. Vì thế liền chỉ vào Tống Thanh Trạch nói hắn không có hảo tâm. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra nói được đúng lý hợp tình nói, ta có gì hảo tâm, lại không phải ta cưới vợ, đến các ngươi tới Tống ra ồn ào nhốn nháo còn không phải là tưởng ngoa điểm tiền. Nói nữa, lần này ta cho các ngươi đi cục công an bất quá là cho các ngươi trước tiên đi nếm thử tư vị, bởi vì dù sao quá một đoạn thời gian các ngươi cũng là muốn vào đi. Chương 284 vay nặng lãi. Ngươi liền chưa thấy qua có như vậy nguyền rủa người, hai cái lao nhân tức giận đến thẳng run run. Nói, ngươi nói gì đâu? Chúng ta không gì sự thượng cục công an làm gì? Bọn họ mau bị Tống Thanh Trạch tức chết rồi, nhảy chân chỉ vào hắn lớn tiếng la hét. Tống Thanh Trạch một chữ nói, bởi vì, cho vay nặng lãi là phạm pháp các ngươi có lẽ không biết đi. Ta đây nói cho các ngươi một tiếng chính là hảo tâm, đừng rất hố không biết. Sau đó đẩy xe liền tiến đại viện, lúc gần đi còn đối cái kia cảnh vệ viên nói, ngươi ở chỗ này chờ nửa giờ, nếu còn không có bọn họ còn không đi liền lập tức báo công an. Công an hỏi tội danh gì, các ngươi liền nói bọn họ là tới ngoa tiền. Đúng vậy, kia cảnh vệ viên nhận thức Tống Thanh Trạch là ai à, Tống lao ra tử tôn tử, cứu một xe lửa anh hùng. Trước kia liền tưởng cùng hắn đáp lời kết quả không có cơ hội, không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng chính mình chủ động mở miệng nói chuyện. Ai ngươi cái này, hôn tiểu tử nói bậy gì đâu. Chúng ta cùng ai ngoa tiền. Chúng ta là tới muôn cháu gái, đem ta cháu gái trả lại cho chúng ta. Lộ ra hai vợ chồng giả tử chỗ dạ. Ở phía sau kêu thanh âm lớn hơn nữa. Tống Thanh Trạch căn bản không để ý tới bọn họ, trực tiếp vào đại viện tới rồi Tống ra. Đi vào lúc sau phát hiện Tống lao ra tử cầm quải trượng ngồi ở trên sofa, xem ra có một ít khí phách, xác thật có một loại làm người năm tháng lễ rửa tội lúc sau chấn định. Tống Thanh Trạch xác thật rất bội phục cái này lao ra tử, có một loại thái sơn băng cùng trước bất biến thanh sắc khí độ. Chính mình hiện tại còn không có đạt tới loại trình độ này. Hắn cũng chầm chầm hơi thở ngồi xuống đem chính mình tra được chuyện này cùng hắn nói một lần, sau đó nói, nếu không có đoán sai hẳn là nhà bọn họ tiểu tử chính là làm cái này, hắn lừa dối kia Lộ ra hai vợ chồng ra tử tưởng nhiều kiếm tiền, bởi vì ra nhiều đến cũng càng nhiều, một vốn bốn lời cảm giác. Nhưng ta cảm thấy, đây là cái âm mưu, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ta cảm thấy bọn họ là bị lừa, chúng ta cho bọn hắn tiền nghe nói đã nâng đi ra ngoài. Làm cho bọn họ ăn mệt chút cũng hảo, không cần để ý tới. Tống lão gia tử cũng không phải một cái tâm địa thiện lương người, gia nhân này vì đem tiền nâng đi ra ngoài tích cóp điểm tiền liền cái mặt đều từ bỏ, hắn còn quản bọn họ những cái đó phá sự nhi làm gì. Tống Thế Minh bọn họ đâu? Không phải đi đăng ký sao? Trung quanh không có người, đại ca liền biến thành Tống Thế Minh. Ta làm cho bọn họ cải trang giả dạng đi rồi, bên ngoài kia hai người không thấy được. Tống lão gia tử vẫn là thực sẽ làm ngầm hoạt động. Tống Thanh Trạch gật gật đầu, ở trong lòng tưởng, nguyên lai chính mình tính tình vẫn là rất giống Gia Gia, ít nhất không phải một cây gân chạy đến đế biết biến báo cái loại này tính tình. Chờ đăng ký qua đi người này chính là Tống Gia, còn quản bọn họ đòi tiền gì đó. Ta đây liền đi về trước, còn muốn đi mua sữa bột. Mấy ngày nay tiểu nha đầu có thể ăn, nửa đêm nếu không ăn chút cái gì đều không ngủ được. Vừa nói đến tiểu nha đầu, hắn trên mặt ôn nhu đều mau tích ra thủy tới. Tống lão gia tử cười, nói, có phải hay không so vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm muốn thích nhiều. Ân, lúc ấy chỉ lo đau lòng chính mình tức phụ nhi, hai tử thật là càng xem càng thích. Mau đi đi, đừng bị đói tiểu nhân. Tống lão gia tử cũng thích à, nếu không phải trong nhà có sự đã sớm buôn qua đi xem đại chắt gái nhi, như thế nào nhìn nàng tiểu bộ dáng đều ái nhìn. Tống Thanh Trạch gật gật đầu liền phải đi trở về, mới vừa đứng lên liền nghe Tống lão gia tử nói, các ngươi còn có phiếu sao? Không đúng sự thật, ta tìm Chiến Hưu muốn một ít tới. Không cần, phía trước còn có. Kỳ thật cũng không cần phải mua cái gì sữa bột, chỉ cần Tề Tuyết thấm nửa đêm lên uy một đốn thì tốt rồi, nhưng là hắn nhưng luyến tiếc làm chính mình tức phụ hơn phân nửa đêm bỏ dậy đi uy hài tử, chỉ có thể dùng sữa bột nhớ nhớ. Con hảo kia tiểu nha đầu béo thực, gì đều ăn, cho nên một chút cũng không kén ăn, uy nàng sữa bột nàng cũng là ăn, người khác uy cũng ăn, chỉ cần có ăn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Có một lần hắn đem rượu đặt ở nàng bên môi, nàng đều vươn đầu lưỡi nhỏ tưởng uống. Quả thực không kén ăn tới rồi trình độ nhất định. Nhưng ngàn vạn không thể bị đói, ngươi bị đói liền ma âm xuyên não. Người nào đều đừng nghĩ ngủ cho nên này sữa bột cần thiết mua, còn hảo Tống lao ra tử cấp chuẩn bị không ít sữa bột phiếu cũng đủ cho hắn mua. Mua sữa bột sau hắn trước cấp Tề Tuyết thấm đưa qua đi, sau đó mới vội vàng đi trường học. Từ có nữ nhi lúc sau, hắn cảm thấy làm nam nhân chính mình đã thành công một nửa, dư lại cũng chỉ có sự nghiệp một phương diện thành tựu. Nhưng vẫn luôn làm học sinh khi nào có thể xuất đầu A. Vì thế liền hướng trường học phương diện xin trực tiếp học năm 3. Loại chuyện này chỉ cần cùng đạo sư xin một chút, sau đó chính mình học phân gì đó đủ rồi là được. Nói nữa hắn là học tập vẫn là thực tế thao tác phương diện đều so người khác muốn lợi hại nhiều. Hắn có như vậy trải qua cùng trường học nói ra phải tới rồi đạo sư đồng ý sau đó hai người lại cùng hiệu trưởng đề ra một chút. Hắn lão nhân ra thế nhưng không có gì vì thế liền cho hắn an bài một lần tổng hợp khảo hạch. Chỉ cần hắn qua lần này khảo hạch, liền có thể vượt cấp học năm 3. Cho nên Tống Thanh Trạch từ lúc này bắt đầu liền biến vội, trở về lúc sau cũng nghiêm túc học tập, thật là rất vội. Bất quá hắn phát giác chính mình về nhà lúc sau đôi mắt liền vây quanh thê tử cùng nữ nhi xoay, ngày thường đều không có gì cơ hội học tập, cảm giác này vội vội vàng vàng thời gian liền đi qua, ngủ đã đến giờ. Thiên A, hắn có một loại tựa hồ lãng phí thời gian cảm giác. Chính là nghĩ nghĩ, chính mình cấp nữ nhi giặt sạch tã, lại cấp tức phụ nhi giặt sạch quần áo, thật là làm rất nhiều sống A, không tật xấu. Trừ bỏ cái này ngoại còn có Tống Thế Minh hôn lễ, bọn họ hai người cần thiết đến đi, đương nhiên còn có Tống Lao Gia Tử cập Tống Thế Minh cha mẹ. Nhưng là nơi đó là một cái đỉnh đỉnh xa xôi tiểu thâm sơn cùng cốc vẫn là thuần vùng núi, muốn quá khứ lời nói còn phải ôm hải tử thật là rất gian nan. Lại còn có không thể lái xe đi, bởi vì lộ không tốt lắm đi. Như muốn lái xe đi nói như vậy lộ trình lại tuyết lại đường núi người bình thường đều chịu không nổi, lại còn có nguy hiểm. Cho nên muốn qua đi chỉ có thể là ngồi đường dài xe lửa, còn hảo Tống lao gia tử có thể lộng tới giường nằm, ít nhất sẽ không lạnh. Nhưng là ôm hài tử trước sau là có điểm không có phương tiện, hơn nữa nghe nói kia chiếc xe lửa giường nằm cũng là rất đơn sơ. Tống Thanh Trạch nghe thấy cái này lúc sau liền không nghĩ làm Tề Tuyết thấm đi qua, chính mình một người đi liền có thể. Nhưng là Tề Tuyết thấm cảm thấy lộ tiểu giai ở nơi đó một người thân đều không có, chính mình lại không đi nàng không phải càng cô đơn, ít nhất có cái nhà mẹ đẻ người a. Duy nhất chỗ tốt vẫn là lên xe lửa Tống lao gia tử trực tiếp lái xe đưa bọn họ, đương nhiên chính hắn cũng đi theo. Sau đó hạ xe lửa bên kia cũng phái người tới đón, xem như đông lạnh không đến hải tử. Còn hảo Tống lao gia tử toàn bộ hành trình đi theo, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Rốt cuộc Tống lao gia tử ra cửa bên người còn muốn cùng hai cái tham gia quân ngũ cảnh vệ viên, thật là uy vũ khí phách. Tống Thế Minh cùng Lộ Tiểu Giai bọn họ hai cái lãnh chứng sau liền trực tiếp trước ngồi xe đi qua, rốt cuộc đến bên kia chuẩn bị một chút. Đến nỗi vì cái gì Lộ Tiểu Giai lập tức không chút do dự đi theo đi rồi, kia cũng là vì nàng thật sự khí không nhẹ. Nghe tới muốn đem nàng bán đem tiền cho vay nặng lãi, lúc ấy trong lòng tuyệt vọng làm nàng suốt khóc nửa ngày, cuối cùng mới bị Tống Thế Minh cấp trực tiếp lôi đi, nếu không nàng thật sự nhịn không được muốn đi hỏi một chút chính mình ra ra mãi mãi vì cái gì như vậy khi dễ nàng. Tề Tuyết Thấm cũng bởi vì cái này mới muốn đi tham gia nàng hôn lễ, rốt cuộc người trong nhà đều chỉ không thượng cũng chỉ có nàng đi. Bất quá trở về thời điểm đại khái liền ăn Tết, nàng đại khái không có gì tinh lực ở nhà mua ăn Tết đồ vật. Con hảo là ở Tề gia quá, có một số việc cũng không cần nàng nhọc lòng. Chờ không sai biệt lắm đồ vật đều thu thập sau khi song Tống lao ra tử khiến cho người lái xe tới đón bọn họ, bởi vì xe ở bên ngoài xoay vài vòng nhi, cho nên đến thời điểm đã thực nóng hổi. Chính là đương Tống lao ra tử nhìn đến bọn họ đưa tới đồ vật sau thập phần kinh ngạc, nói, các ngươi đây là tính toán đi nhiều ít năm a? Mang theo nhiều như vậy đồ vật, xuất ngoại nhiệm vụ cũng không cần phải mang mấy thứ này a. Tề Tuyết Thấm một bên hướng lên trên biên ném đồ vật một bên nói, đây là nước tiểu lóc nhi, đây là sữa bột, còn có bình sữa, thường dùng tiểu bình thủy. Bộ dáng này đánh nước gấm cũng phương tiện điểm nhi, nói cách khác vạn nhất nhà khách không có nước gấm hồ liền không được. Còn có đây là nàng quần áo, còn có bùn. Vạn nhất tới rồi nhà khách hoặc là trên đường không có đồ vật cấp tẩy nước tiểu lót làm sao bây giờ đâu, tổng không thể xú đi. Còn có, đây là một đại bao giấy vệ sinh, nàng ngày thường một ngày một quyển. Tống lão gia tử cả người đều không tốt, không nghĩ tới hiện tại dưỡng một cái hài tử như vậy không dễ dàng. Trước kia bọn họ đi ra ngoài ôm hài tử ra cửa cũng không nhớ rõ muốn mang này đó à, cùng chạy nạn cũng không kém. Lại xem bọn họ hai vợ chồng đồ vật, chỉ có một bọc nhỏ. Con hảo tự mình mang người nhiều. Chờ lên xe thời điểm ít nhất có người giúp đỡ để. Một khác chiếc xe chính là chính mình nhi tử cùng con dâu, bọn họ hai cái cũng mang theo không ít đồ vật, còn có Tống Tiểu Lệ. Nàng vốn là tưởng tễ cái này xe, nhưng nhìn đồ vật quá nhiều chỉ có thể lưu tại phía sau. Đến nỗi những người khác liền không có lại đây, rốt cuộc ly quá xa. Hơn nữa đến năm đuôi mọi người đều vội, cho nên cũng chỉ có thể từ bọn họ những người này ra mặt. Tới rồi ga tàu hỏa lúc sau chỉ cần cùng ga tàu hỏa người ta nói vừa nói xe đều có thể khai đi vào, chỉ cần vòng hạ bộ là được. Sau đó Tề Tuyết Thấm cầm phiếu trước tiên lên xe, có Tống lao gia tử ở đi điểm đặc quyền thật đúng là chính là rất làm người thoải mái, rốt cuộc không cần xếp hàng ai đông lạnh. Nhưng là chỉ có nàng một người ôm hài tử trước lên đây, Tống lao gia tử cùng Tống Thanh Trạch lại không có đi theo nàng cùng tới mà là dẫn theo một bao lại một bao đồ vật ở bên ngoài bài đội thượng. Vốn dĩ này đặc quyền là cho hắn. Chính là hắn nhường cho Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm một người bị an bài đến bốn người một gian giường nằm lúc sau liền ngồi cái hạ phô, sau đó đem hải tử buông cho nàng bên ngoài đại chăn bông cấp mở ra. Hiện tại ôm nàng thật đúng là rất yêu cầu sức lực, nàng không nặng chính là bao những cái đó chăn cũng chầm không được không được. Phần 257. Chờ đem hải tử buông lúc sau nàng liền lắc lắc cánh tay, nhưng đế đầu lại nhìn đến tiểu gia hỏa tò mò đâu, thế nhưng không có ngủ mà là mọi nơi nhìn, tựa hồ thập phần tò mò bộ dáng. Ngươi lợi hại. Như vậy tiểu là có thể ngồi xe lửa. Tề Tuyết Thấm méo nàng một chút, sau đó sờ soạng tiểu thí thí sợ nước tiểu. Thừa dịp hiện tại không có người, nếu nước tiểu liền lập tức cấp thay đổi giặt sạch. Có thể là tiểu hài tử quá khẩn trương, cho nên mới không có kéo nước tiểu. Bất quá, ở nhà thời điểm giống như đã rửa sạch quá một hồi. Nàng liền đem giường đệm hảo tính toán vô tiểu cô nương ngủ một lát, nhưng người ta liền không ngủ a, chờ kiểm phiếu lúc sau trên xe người càng ngày càng nhiều, nàng đôi mắt liền càng ngày càng không đủ dùng. Cứ việc Tề Tuyết Thấm đem một cái giản dị mảnh kéo hảo, chính là nàng vẫn cứ dựng lên lỗ tai hướng ra phía ngoài nghe, tựa hồ rất tò mò bên ngoài đã xảy ra cái gì. Quả nho dường như mắt to một hồi xem bên ngoài trong chốc lát làm chuẩn Tuyết Thấm, tựa hồ đang hỏi nàng vì cái gì thanh âm như vậy ồn ào. Tề Tuyết Thấm cười nói, ngươi đang xem gì? Có phải hay không nghĩ ra đi chơi? Ngươi cái này tiểu gia miêu, liền không biết sợ hãi. Tâm lớn đâu, tiểu gia hỏa này trưởng thành cũng không biết có thể hay không khắp nơi dã. Lúc này mảnh bị mở ra, Tống Thanh Trạch một thân khí lạnh ngồi xuống chính là lại không có tới gần các nàng. Bởi vì hai vị này đều kiểu khí, một tới gần khẳng định một cái xoa tay một cái chính mình run run. Chính là cho dù ly xa như vậy, kia tiểu cô nương vẫn là chính mình rụt xuống tay, sau đó trong miệng phát hiện ti ti thanh âm. Ngươi như thế nào như vậy tiểu quý, mới có một chút gió lạnh liền ti Tống Thanh Trạch cố ý tới gần, thế nào cũng phải dùng lạnh kéo đi kéo tiểu cô nương tay áo. Chính là nàng thế nhưng còn biết ném á ném tưởng đem kia chỉ lạnh tay ném ra. Thấy ném không ra đi, liền dùng quả nho dường như đôi mắt nhìn thoáng qua chính mình mụ mụ, phiết hạ miệng. Ý tứ có thể nghĩ là làm Tề Tuyết Thấm giúp đỡ nàng đem cái kia vô lương bà tay mở ra. Tề Tuyết thấm chịu không nổi chính mình nữ nhi ánh mắt, trực tiếp không chút do dự đem Tống Thanh Trạch tay mở ra. Sau đó nói, ra ra đâu? Hắn ở bên kia, liền rửa gần chúng ta. Ta ở thượng phô, đại bá mâu ở đối diện, sau đó đại bá cũng ở đối diện thượng phô. Nga! Này ra cửa bên ngoài cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Con hảo đại bá phụ từ trước đến nay là cái nghiêm túc người, hắn ngày thường cũng không ở bên này nhi ngồi, đều chạy tới Tống lao ra tử bên kia ngồi. Ta đi thu thập đồ vật, các ngươi yêu cầu cái gì? Không cần, trước hoán một chút lại nói. A a a, tiểu cô nương đột nhiên rôi tay, nhìn đến chính mình ba ba phải đi giống như liền có điểm sốt ruột. Ngày thường, Tống Thanh Trạch chỉ có đi hướng mại thời điểm mới có thể rời đi, cho nên nàng ý tứ là muốn ăn. Này đều sẽ muốn đổ vật tan sao. Chương 285 ái ra cửa tiểu cô nương. Ngươi chờ một chút ta, mới lên xe liền ăn a. Lại nói vì sao ăn sữa bột ta, nàng không phải có sẵn đồ ăn sao. Chính là nhân ra chính là như vậy, chỉ cần Tống Thanh Trạch ở nàng liền không phải quá thích hưởng dụng nàng đồ ăn, liền thích làm chính mình ba ba cấp hướng sữa bột, sau đó ôm cái chai tả ngủ. Thập phần đặc thù đam mê a. Nhưng là Tống Thanh Trạch cái này nữ nhi nô cũng thật sự không có cách nào, đỉnh đám người đi lộng nước ấm. Sau đó còn phải đào bao, lại lấy các loại đồ vật. Một bên Lưu Hiểu Bình hỗ trợ, lúc này mới đem sữa bột hướng hảo. Mà lúc này Tống lão gia tử cũng tới, nhìn bọn họ vội không khỏi nói, thế nào, tiểu nha đầu đói bụng a? A a. Nghe được Tống lão gia tử thanh âm, tiểu cô nương liền ồn ào lên. Bởi vì mỗi lần Tống lão gia tử tới rồi đều sẽ ôm nàng trên mặt đất chuyển, sau đó hắn thanh âm đại, tiểu cô nương cũng học tập hắn thanh âm cũng không nhỏ. Tề Tuyết thấm đem mảnh kéo tới. Sau đó bất đắc dĩ đem nữ nhi tặng đi ra ngoài nói, vừa nghe đến ngài thanh âm nàng liền kích động thành như vậy. Tống lao ra tử vui vẻ, bởi vì tiểu cô nương thích hắn á rối tay tiếp nhận liền ở nho nhỏ trong không gian di động, nhưng là tiểu cô nương chính là thật cao hứng, cùng ở nhà giống nhau đi theo lão gia tử hải. Không trong chốc lát sữa bột cũng có thể uống lên, tiểu cô nương liền ở tống lao ra tử trong lòng ngực rối tay nhỏ chính mình ôm bình sữa tử uống. Bất quá nàng đại khái cũng là mệt nhọc. Cho nên chỉ uống lên non nửa bình đôi mắt liền nhắm lại, sợ nàng sặc Tề Tuyết thấm liền thay đổi một con tiểu núm vũ cao su nhi sau đó đem bình sữa cấp thay thế dùng nước cấm phao, như vậy có thể bảo trì độ ấm quá sẽ nàng tỉnh còn có thể uống. Con hảo hiện tại là mùa đông, ít nhất đồ vật sẽ không dễ dàng như vậy hư rớt. Nàng một ngủ đại gia liền đều yên lặng các làm các, thanh âm đều kêu rất nhiều. Chính là này xe lửa thượng người khác làm sao dựa theo suy nghĩ của ngươi tôi à, trong chốc lát cái này nói chuyện, một cái đứa bé kia kêu một tiếng. Tề Tuyết thấm sợ hãi hải tử cấp dọa đến tận lực đem nàng lỗ thai cấp bưng kín, nhưng là không nghĩ tới nhiều lo lắng, chính mình ra tiểu cô nương thật sự tâm cho thường đại, ngủ kiếp kêu một cái hương a. Đừng nói là xảo, liền tính ngươi duỗi tay đẩy đều không tỉnh. Thật giống như là một con ngủ đại mèo lười, trên cơ bản ngươi đem nàng bán nàng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tề Tuyết thấm giống như được tân món đồ chơi dường như, không có việc gì liền đẩy một chút chính mình thịt quần quận dường như nữ nhi, sau đó hắc hắc cười. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ đem tẩy tốt trái cây đưa cho nàng nói, ngươi liền không thể ngừng nghỉ một chút sao. Ngươi nhìn xem ngươi khuê nữ cũng thật thú vị. Nàng là người A, ngươi nhưng đừng đùa nữa. Đây là đem chính mình khuê nữ đương món đồ chơi có phải hay không? Ta đây ngủ đi. Tề Tuyết thấm rửa gần khuê nữ nằm ở trên giường, sau đó dỗi người liền thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng mỗi ngày vây quanh nữ nhi xoay quanh kỳ thật cũng rất mệt, vì thế cũng cùng khuê nữ dường như không một lát liền ngủ rồi, sau đó lôi đánh không tỉnh. Tống Thanh Trạch tác thượng phô đem chính mình thư lấy ra tới học tập, nhưng thật ra một chút cũng không chậm trễ thời gian. Bọn họ tiểu phu thê các làm các đại bá mẫu Lưu Hiểu Bình lại nhìn ra này một đôi cảm tình thực hảo. Tống Thanh Trạch tuy rằng ngày thường xem ra tương đương người dối trá, nhưng đối thê tử cùng nữ nhi là thật sự hảo. Cái gì sống đều làm, một đại nam nhân mọi thứ việc đều có thể trào lên. Mà Tề Tuyết thấm kỳ thật tính cách thực không tồi, hì hì ha hả hình như là không trường gì tâm, nhưng người xác thật thực thông minh. Dì lời nói tiếp lên không hề áp lực, sau đó lại nghe lời hiểu chuyện. Kỳ thật chính mình con dâu phải hướng nàng như vậy cũng là được, khác thật đúng là không có biện pháp lại tưởng. Nếu đăng ký đó chính là chính mình người nhà, liền tính là vì nhi tử sự nghiệp bọn họ hai cái cũng không thể lại ly hôn. Nghĩ đến đây cũng nằm xuống nghỉ ngơi, ở xe lửa thượng không gì sự tình làm không nghỉ ngơi làm gì. Chờ ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện đối diện nương hai nhi còn ở ngủ, nhưng thật ra Tống Thanh Trạch vẫn luôn học tập đến bây giờ. Bên người đã bày 2-3 quyển sách. Tiểu tử này sợ không phải cái học bá đi, sao lại có thể như vậy nhận học. Chắc không được lão gia tử thích hắn đâu, này cả gia đình liền không có một cái như vậy nhận học người xuất hiện quá. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm nữ nhi Tống Tiểu Lệ lại đây, nàng vừa mới lên xe lửa thời điểm quải chân cho nên vẫn luôn ở Tống lao gia tử bên kia nghỉ ngơi. Vốn dĩ nàng là ở thượng phô, nhưng bởi vì quải chân cũng chỉ có thể cùng nàng phụ thân thay đổi hạ phô. Lại đây lúc sau nói, nhị tẩu còn không có tình a? Không có, ngươi chân thế nào, đừng qua đi làm sợ hài tử. Đối với cái này nữ nhi Lưu Hiểu Bình vẫn là thích, bởi vì thập phần nghe lời hiểu chuyện, chính là cá nhân vấn đề thập phần khó làm, đến bây giờ thân cận tương vài cái cũng không có thích hợp. Thật là rất sầu người, nhưng chuyện này cũng không thể khắp nơi nói. Đột nhiên cảm thấy kỳ thật sinh viên cũng không tồi, nàng nhìn nhìn đối diện Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch vẫn là ngậm miệng. Vẫn là trước quan sát một chút tức phụ nhân phẩm đi, nếu cũng không tệ lắm nhưng thật ra có thể cho bọn họ hỗ trợ giới thiệu giới thiệu. Nghĩ đến đây Tề Tuyết Thấm tỉnh, nàng ngồi dậy sau đó nàng khuê nữ cũng tỉnh. Một trận hoa hoa khóc, làm cho tất cả mọi người vây lại đây xem. Ai mã, thanh âm này thật đúng là chính là hảo chấn động A. Tống Tiểu Lệ thò qua đến xem liếc mắt một cái, sau đó thoạt nhìn thực kinh ngạc bộ dáng. Nàng tuy rằng cũng xem qua tiểu nha đầu vài lần, nhưng cảm giác lần này nhìn thời điểm giống như bộ dáng lại thay đổi. Quả nhiên tiểu hài tử đều là một ngày biến đổi dạng sao, xem ra là cái dạng này. Trước kia cảm thấy nàng cùng nhị tẩu lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là hiện tại nhìn tới lại có điểm cùng chính mình nhị ca có điểm giống. Chính là ngươi ngạnh nói nơi nào giống lại nói không nên lời, rất kỳ quái nhưng lại thực thần kỳ. Tiểu cô nương lại không cho nàng mặt mũi, khóc chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chính học tập Tống Thanh Trạch vội xuống dưới đem nãi lại nhiệt một chút đặt ở nàng trong tay, tiểu cô nương liền khai ăn. Lần này ăn xong rồi không có trực tiếp ngủ, mà là cùng chính mình mụ mụ còn có tới nhìn nàng người chơi lên. Nàng thực thích chơi, tỉnh thời điểm liền thích người khác đậu nàng, mà nàng cũng sẽ cười thực hăng hái. Nhìn lên chính là cái tính tình hoạt bát tiểu cô nương, cũng không sợ hãi mọi người. Mà đại gia có cái này tiểu gia hỏa ở Nhật Tử quá đến cực nhanh, ngay cả vẫn luôn trang thập phần lạnh nhạt Lưu Hiểu Bình cũng bị nàng cấp bắt làm tù binh. Không có việc gì thời điểm còn có thể giúp đỡ xem sẽ hài tử. Không khí tương đương hài hòa, Tống lao gia tử nhìn cả nhà đều thực bình tĩnh bộ dáng tâm tình cũng hảo, thế nhưng ở xe lửa thượng lộng điểm ăn làm Tống Thanh Trạch cùng đại nhi tử bồi hắn uống rượu. Tống Thanh Trạch thật là không nghĩ uống, hắn còn muốn nhân cơ hội học tập đâu. Nhưng là không có cách nào, bởi vì Tống lao gia tử thật sự thực tích cực. Không có cách nào chỉ có thể đi ngồi bồi, chỉ là không nghĩ tới Tống lao gia tử tiểu lượng không tồi, đại bá đồng dạng lợi hại. Hắn thành duy nhất uống nhiều cái kia, trực tiếp nằm ở Tề Tuyết Thấm hạ phô liền ngủ rồi. Đem hai mẹ con bọn họ nhi làm cho không có cách nào trực tiếp bò lên trên thượng phô nghỉ ngơi, còn hảo hài tử tiểu cũng không thể loạn bò cũng không có bất luận cái gì sự. Tống Thanh Trạch tỉnh tử lúc sau liền cảm thấy chính mình lãng phí rất nhiều thời gian, hắn lập tức đi trước rửa mặt, sau đó tiếp tục học tập. Tề Tuyết Thấm đem hài tử giao cho Tống lao ra tử nhìn, sau đó ngồi ở Tống Thanh Trạch bên người nói, ngươi gần nhất như thế nào vẫn luôn ở toàn lực học tập. Ta tưởng sớm một chút đọc xong đại học, ngươi duy trì ta sao? A, vậy ngươi sớm một chút đọc xong ta làm sao bây giờ? Kia nàng chẳng phải là muốn một người đọc đại học. Dù sao chúng ta lại không phải cùng ngành học, cùng đọc đại học cũng không gặp được cùng đi. Kia, ngươi sẽ không sợ ta chính mình đọc đại học sau đó. Hắc hắc. Tống Thanh Trạch nhíu hạ mi, ánh mắt tựa hồ tỏ vẻ hắn thật sự không có nghĩ tới này đó, nhưng là hiện tại lại nghiêm túc suy nghĩ. Tề Tuyết Thấm chọn hạ mi, sau đó đánh hắn một chút nói. Đừng miên man suy nghĩ à, ta chính là chỉ đùa một chút. Ta cảm thấy, này thật đúng là không phải vui đùa. Chính mình tức phụ nhi lớn lên xinh đẹp, vạn nhất thật sự có chút không có mắt dính đi lên làm sao bây giờ. Ngươi học ngươi tập đi. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cũng tìm quyển sách ngồi ở một bên xem, còn nói, ta vì cho ngươi sinh đại khuê nữ học tập rơi xuống không ít, đến lúc đó ngươi đến phục trách ta. Hảo! Tống Thanh Trạch cũng không có cùng nàng lại nói khác tất yếu. Bọn họ hai cái liền từng người ngồi ở giường một bên cầm thư xem, an tĩnh thực. Quả nhiên là đọc kể chuyện, Tống lao gia tử ở bên kia cùng mấy cái ở xe lửa thượng nhận thức người một đốn thổi. Kỳ thật cũng không trách hắn thổi, nhân ra đôi vợ chồng này xác thật không giống người thường. Người khác đọc sách xem chính là tiểu thuyết, bọn họ xem thư, một cái là nghệ thuật khái quát, một cái là tiêu chuẩn sách giáo khoa. Hơn nữa, một quyển tiếng Anh, một quyển người khác xem không hiểu. Bên cạnh ngồi Tống Tiểu Lệ là vẻ mặt mộng bức, liền tính nàng bằng cấp cũng rất cao. Nhưng là phát hiện cùng nhân gia sinh viên vẫn cứ vô pháp so a. Tống Thanh Trạch bởi vì uống nhiều quá rượu đầu có điểm đau, nhìn một lát thư sau liền ngồi lên xoa xoa chính mình cái chán, thoạt nhìn thập phần khó chịu bộ dáng. Tề Tuyết Thấm liền động thủ cho hắn ấn vài cái, nói, làm ngươi cậy mạnh. Bọn họ hai người ở xe lửa thượng nhật tử nhưng thật ra quá đến rất nhanh, khẩn trương học tập xong này xe lửa cũng liền đến đứng. Tống Thế Minh đã sớm an bài người ở ga tàu hỏa chờ, đại gia che chở hài tử cùng đi ra nhà ga sau đó lên xe. Bất quá bởi vì Tống Thế Minh phái tới người có lẽ là không biết có hài tử cũng có lẽ là sơ ý căn bản không có đem xe đánh tròn nên trên xe có điểm lãnh, Tống lao ra tử đem nhân ra tài xế nói nửa ngày, còn hảo đối phương cũng là tham gia quân ngũ vẫn luôn đứng ở nơi đó nghe huấn, xem ra là thói quen. Phần 258. Vẫn là Tống Thanh Trạch khuyên xong Tống lao gia tử mới lên xe, còn hảo ngồi trên đi không trong chốc lát xe liền nóng hổi, hơn nữa hải tử trên người bao chăn cũng hậu nhưng thật ra không có nhiều lãnh. Nhưng là tiểu gia hỏa chính mình xúc ở trong chăn vẫn là tê ha ha, làm cho đại gia cho rằng nàng có bao nhiêu lãnh đâu. Tề Tuyết Thấm đều rộng mở quần áo của mình đem nàng chăn ôm vào trong ngực, nàng ăn mặc áo lông vũ, cho nên như vậy hẳn là rất ấm áp. Chờ đến xe ấm áp lại đây nàng mới đưa quần áo mặc tốt, chính mình tay đông lạnh có điểm chịu không nổi lạp. Con hảo, Tống Thanh Trạch đem tay nàng lấy qua đi che che, sau đó lại tìm bao tay cho nàng mang lên mới ấm áp lại đây. Chỉ là này lộ trình cũng quá xa điểm nhi đi, hơn nữa lộ còn không tính quá hảo tẩu, run run ba ba đi rồi gần hơn một giờ ly đám người là càng ngày càng xa. Tề Tuyết Thấm cảm thấy này lộ so Tống gia thôn nhỏ hẻo lánh, hơn nữa Tống gia đã thực nghèo khó chính là hiện tại phát hiện bên này càng doa người, thậm chí liền cột điện tử đều không có, thật giống như là không có hiện đại văn minh đồ vật giống nhau thật là vùng núi. Này nếu là quá chút năm qua đóng phim điện ảnh, một chút đều sẽ không có lộ tẩy màn ảnh. Thậm chí liền sinh hoạt rác rưởi đều không có, nàng có chút thấp thỏm hỏi Tống Thanh Trạch nói, này hình như là lên núi lộ đi. Nơi này là vùng núi, không sai. Giống như lại xuống núi đi. Nàng người ở ngồi ở trung gian thấy không rõ bên ngoài tình huống, cho nên liền hướng Tống Thanh Trạch hỏi thăm. Bên kia Tống Tiểu Lệ bởi vì say xe vẫn luôn nhắm mắt lại đều không nói lời nói, biểu tình xem ra thực doa người. Tống Thanh Trạch gật gật đầu, sau đó nói, ngươi đừng lộn xộn, lộ rất hoạt không thấy tài xế như vậy chuyên chú sao. Nga. Tề Tuyết Thấm đáp ứng rồi một tiếng ngoan ngoãn ngồi. Chính là tiểu cô nương không muốn à, nàng một phen liền kéo lấy chính mình ba ba cổ áo nha nha tựa hồ là muốn nhìn xem bên ngoài tình huống. Tống Thanh Trạch nghiêm mặt nói, ngươi cũng thành thật điểm nhi, bên này lãnh, lộ ra phong đâu, không thể làm ngươi lại đây. Chính là tiểu cô nương chơi xấu chính là không đồng ý, chào gắt gao còn a a kêu to tính tình tương đương không tốt. Tống Thanh Trạch mặt đều đen, nói, ngươi nói một chút mụ mụ ngươi tính tình tốt như vậy, ngươi ba ba tính tình cũng không tồi, vì cái gì tính tình của ngươi như vậy bạo a? Hắn này rõ ràng là nói giỡn, sau đó lại chọc nàng một chút nói, lúc này mới bao lớn một chút a ngươi đã kêu đến lớn tiếng như vậy. Thành thật điểm nhi. Này nếu là chờ trưởng thành còn không được nhảy chân cùng bọn họ đối nghịch nha, khẳng định không thể quán. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng nhi, kỳ thật hắn biết chính mình cô nương giống ai, giống đời trước chính mình. Cho nên thật là không thể quán, nhưng là ít như vậy tiểu hài tử ngươi quản nàng cũng không biết nha. Hơn nữa Tống Thanh Trạch lời này khẳng định muốn ai phê bình, quả nhiên Tống lao ra tử ở phía trước biên nói, ngươi nói bậy gì đâu, nàng mới bao lớn điểm nhi a ngươi đem cửa sổ chắn một chắn. Làm nàng thấy đừng làm cho hút cảm lạnh phong là được. Xem đi, chân chính sủng hài tử đều ở chỗ này đâu, về sau muốn cho Tống lao gia tử xem hài tử, này tiểu cô nương đều trời cao. Nhưng lão gia tử đều lên tiếng Tống Thanh Trạch vẫn là đem hài tử ôm quá đến bên cửa sổ, sau đó hướng ra phía ngoài mặt cử cử. Sau đó tiểu cô nương đại khái lần đầu nhìn đến như vậy phong cảnh, thế nhưng phi thường kích động, một bên định eo vừa nói một ít mọi người đều nghe không hiểu nói. Nàng thật là quá hoạt bát. Tống Thanh Trạch ôm nàng tay cũng không dám thả lỏng, sợ một bung ra vọt đến eo nhỏ. Chương 286 chấn nhỏ thực nghèo. Tề Tuyết Thấm nhìn hắn tức muốn hộp máu bộ dáng phi thường khôi hài, không khỏi một bên ngắm phong cảnh một bên xem bọn họ ra hai nhi cái nháo. Con hảo tiểu hài tử không có bao lớn sức lực, không một lát liền nháo có điểm mệt mỏi, sau đó xoay phía dưới nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm trang làm không rõ, nói, ngươi muốn làm gì, mụ mụ không rõ. A tiểu cô nương vươn tiểu thủ. Nhưng là Tề Tuyết Thấm vẫn là không rỗi tay tiếp nàng nói, a gì a. Tiểu cô nương miệng một phiết, tựa hồ là muốn khóc bộ dáng. Tề Tuyết Thấm không có cách nào đành phải đem nàng cấp tiếp nhận tới. Tiếp nhận tới lúc sau tiểu cô nương liền phải ăn cơm, một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, đâm Tề Tuyết Thấm cho mày. Tống lao ra tử nói, dừng xe, các nam nhân xuống xe. Sau đó hắn đi đầu đi xuống mang theo tài xế đi một bên hút thuốc thượng vê nút cờ. Sau đó Tề Tuyết Thấm liền ở bên trong đem chính mình cô nương uy no rồi. Lúc sau đem hải tử cho Tống Thanh Trạch còn cùng Tống Tiểu Lệ cùng nhau đi xuống tìm địa phương phương tiện một chút. Nơi này là đại giã ngoại, thảo thật sự rất dài, cho nên các nàng chỉ cần ngồi xổm bên trong thượng vê đút cờ là được. Chờ ra tới lúc sau Tề Tuyết Thấm nhân cơ hội nhìn một chút nơi địa phương, phát hiện thật là trước không có thôn sau không có tiệm nhi, hơn nữa tất cả đều là đại thụ cánh rừng. Nơi này là cái sân lõm, hướng lên trên nhìn lại là thụ lại là tuyết thật đúng là thực đồ sộ. Không khí lại hảo. Nàng cảm thấy lại quá mấy năm chờ chính mình trong nhà mua camera hoặc là lục camera sau có thể lại đến chụp một chút nơi này cảnh tuyết, thật sự mỹ không được. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm đột nhiên thấy Tống Thanh Trạch từ chính mình nghiêng đối diện vụt ra đi, chạy vội đem áo khoác đều cấp ném, tốc độ này mau đến không được. Hắn làm gì đi a? Tống Tiểu Lệ hỏi. Không biết a. Tề Tuyết Thấm cũng là vẻ mặt mộng bức. Chính là không trong chốc lát, Tống Thanh Trạch xách một con không rõ sinh vật lại đây, hơn nữa trên cổ còn bị hắn chắt đem đầu, dọc theo đường đi kéo màu đỏ huyết lại đây. A, nhị ca, đây là gì a? Hiệu bảo, vừa lúc nhìn đến lộng một con, quá sẽ tới địa phương chúng ta lộng ăn. Tống Thanh Trạch phía trước cùng Mã Trung Quân hàng năm ở trong núi hốn, cho nên đối với loại này đột nhiên săn thú gì đó vẫn là thích hứng tốt đẹp. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi này máu chảy đầm địa hướng nào phong a? Cốp xe a. Nhà ta hải tử đồ vật đều ở kia a. Mặt sau. Tống Thanh Trạch đem hiệu bảo thượng dao nhỏ rút ra ở trên nền tuyết cọ cọ, sau đó liền giấu ở giày da. Sau đó đem đồ vật cấp sách đến mặt sau trong xe bỏ vào đi, còn bị đại bá một đốn khích lệ. Bọn họ nam nhân liền hảo cái này, ngồi trên xe lúc sau Tống lao ra tử liền bắt đầu giảng bọn họ tham gia quân ngũ thời điểm đi săn thú chuyện này, một đường nói kích động không thôi. Tề Tuyết Thấm một đường nghe được đầu đều hôn mê, mơ mơ màng màng ngủ thời điểm đột nhiên làm giấc mộng, trong mộng đều là săn thú chuyện này. Huyết trăng xối lạp nghĩ đều dò người, sau đó nàng bị bừng tỉnh, kết quả nhìn đến rất xa địa phương có một cái làng. Nhưng là không nghĩ tới, nhân ra thế nhưng nói phía trước là cái trấn nhỏ. Tề Tuyết Thấm quả thực sợ ngây người. Nhìn cũng đều không có 100 hộ nhân ra thế nhưng là cái chấn, hơn nữa không điện A. Chân chân thật thật không điện, chung quanh liền cái cột điện tử đều không có. Cũng không biết bộ đội ở nơi nào, có hay không điện. Về sau Lộ Tiểu Giai liền phải ở như vậy địa phương sinh hoạt sao, thật là đáng sợ A. Tống Thế Minh có hay không cùng nàng để qua loại tình huống này A, nàng đột nhiên có điểm đau lòng chính mình bằng hữu. Cho nên, mãi cho đến nhà khách nàng mày liền nhăn. Tống Thanh Trạch nói, làm sao vậy, có việc sao? Tề Tuyết Thấm cũng không có người, ngược lại là cố ý nói cho bọn họ nghe. Ta cảm thấy Tiểu Giai gả đến như vậy địa phương đến yêu cầu bao lớn dũng khí a, ta đều tưởng đem nàng mang đi. Nơi này là cái khe suối, lại không có điện, liền cung tiêu xã liền một cái. Có thể nghĩ, bộ đội điều kiện càng không tốt. Đúng vậy, nơi này điều kiện rất kém cỏi, Thế Minh vốn dĩ đã triệu hồi đi. Nhưng là vì duy trì nơi này công tác lại chủ động điều trở về, hẳn là thực mau sẽ triệu hồi đi. Tống Đại Bá sờ soạn một chút cái mũi nói. Chính là một bên Lưu Hiểu Bình có điểm không vui, nhưng nhìn đến nơi này điều kiện xác thật không hảo cũng chỉ có thể nhịn xuống. Chính mình nhi tử nếu là triệu hồi đi kia thật là thực đoạt tay, nhưng ở như vậy địa phương nàng chính mình đều không yêu tới. Nhà khách là nhà trệt, một loạt nhà ở, chờ đi vào phòng sau phát hiện một phô giường đất, sau đó một cái bàn cùng một cái phích nước nóng khác gì đều không có. Đúng rồi, bên cạnh còn có một chản đèn dầu, trong ngăn kéo còn có ngọn nến cùng hai hộp diêm. Bên ngoài có xài, ý tứ là này nhà ở còn phải chính mình thiêu giường đất. Thật là quá giường đất, nhưng nghe nói này đã là điều kiện không tồi. Chung quanh muốn tìm như vậy tốt giữ ấm nhà ở đều thiếu, ở nơi này cơ hồ là địa phương nhất có tiền người. Tề Tuyết Thấm cảm giác được một trận vô ngữ, nàng cảm thấy vẫn là phú quý hạn chế chính mình tưởng tượng, vẫn là trải qua quá ít hoàn toàn không biết thế nhưng còn có như vậy khổ hương chấn. Hiện tại nàng biết ở Tống gia thời điểm kỳ thật chính mình nhật tử quá còn tính không tồi, ít nhất ăn mặc không lo. Mua đồ vật cũng có thể có chỗ nào bán. Cái này thị trấn tưởng mua điểm đồ vật đều khó, cung tiêu xã theo đi dạo qua một vòng Tống Thanh Trạch giảng cơ bản cũng không có gì đồ vật. Vào phòng lúc sau phát hiện bên trong đã thiêu hảo, nghe nói là Tống Thế Minh phía trước làm người thiêu. Sau đó bọn họ hai cái tân phòng liền ly nơi này không xa, bên trong đã thu thập hảo, chỉ còn chờ bọn họ quang lâm chỉ đạo. Mà Lộ Tiểu Giai cũng sẽ ở cái này nhà khách xuất giá, vốn là tưởng ở bộ đội cử hành, chính là bộ đội cách nơi này qua xa. Chỉ có thể đem người điều ra tới tham gia bọn họ hôn lễ. Tề Tuyết Thấm đem hải tử đặt ở trên giường đất, sau đó mở ra chăn làm nàng duỗi thân trong chốc lát. Tuy rằng nói này nhà ở đơn sơ nhưng độ ấm sắc thật đủ dùng, thập phần ấm áp. Tiểu cô nương tuy rằng còn không thể xoay người nhưng là cũng đã chính mình có thể nghiêng người, sau đó tay nhỏ về phía trước thẳng duỗi tựa hồ là tưởng lật qua đi. Bất quá bởi vì xuyên y phục rất hậu, cho nên quang có ý tưởng cuối cùng cũng phiên bất quá đi. Tề Tuyết Thấm liền ở một bên nhìn. Sau đó Tống Thanh Trạch cấp nữ nhi vọt sữa bột đường ăn vặt nhi ăn, mới vừa chuẩn bị cho tốt này hết thể Lộ Tiểu Giai liền tới rồi. Nàng thoạt nhìn tinh thần trạng thái vẫn là không tồi, tiến phòng liền đem hải tử ôm lấy. Tiểu cô nương trận to mắt nhìn đột nhiên tập kích chính mình người, tỏ vẻ có điểm hoảng loạn. Nhưng là nàng tựa hồ cảm giác được không gì nguy hiểm, vì thế chỉ là có chút ủy khuất nhìn thoáng qua chính mình mụ mụ, thấy nàng không quản lại nhìn liếc mắt một cái chính mình ba ba, xem hắn cũng không quản liền, xúc ở nơi đó túng thành một đoàn. Tề Tuyết Thấm lập tức cười ra tiếng tới, cảm thấy chính mình ra tiểu cô nương thật là trong nhà hành, cùng người ngoài liền không có như vậy lợi hại, hơn nữa mềm khi dễ ngạnh sợ, nhìn một cái túng thành cái kia hình dáng. Bất quá mới hơn một tháng có như vậy cơ linh phản ứng đã không tồi, là như thế này đi. Tề Tuyết Thấm đem ánh mắt từ nữ nhi trên người rời đi, hỏi Đường Tiểu Giai nói, ta có điểm hối hận, phải biết rằng cái này địa phương như vậy lạc hậu ta nhất định sẽ không làm ngươi lại đây kết hôn. Chắc không được Tống Thế Minh ngao ôm một tiếng liền đem ngươi ngậm đi rồi, nguyên lai là sợ ngươi chạy à. Sẽ ngao ô Tống Thế Minh một cửa nách ngoại nhướng mày, hắn lại không phải lang, vì sao dùng cái này từ. Hoặc là nói, đây là ở hình dung hắn là cậu đi. Tống Thanh Trạch đã thói quen tức phụ nhi đột nhiên nhảy từ, vì thế chụp một chút Tống Thế Minh nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Nhân gia nữ nhân nói lời nói bọn họ nam nhân ở chỗ này trộn lẫn cái gì kính, nhị thập tứ hiếu hảo lão công nên có thể lui tắc lui, có thể tiến tắc tiến. Ai, ngươi đẩy ta ra tới làm gì? Một thân quân trang Tống Thế Minh xem ra cao to, nhưng là lại bị Tống Thanh Trạch đẩy không có một chút năng lực phản kháng. Nhân gia nữ nhân nói chuyện ngươi đứng ở trong phòng làm gì? Ngươi tức phụ ý tứ là muốn đem ta tức phụ nhi bắt cóc ca. Quải cái giám A, các ngươi nơi này còn dùng đến người quải, kêu một tiếng liền đi rồi. Ta cũng biết, này không phải không có cách nào sao. Hắn cũng không nghĩ đem Lộ Tiểu Giai mang lại đây, nhưng này không phải sự tình bức đến nơi đây sao. Tống Thanh Trạch nói, dù sao ta tức phụ nhi sợ chính mình bằng hữu bị tội, ngươi xem làm đi. Đánh cái thương lượng bái, nếu không ngươi đi khuyên đủ. Ta nếu là khuyên ai mắng làm sao bây giờ. Vì người khác mới sẽ không làm loại sự tình này đâu. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Nữ nhi của ta đều sinh. Bọn họ hai cái trầm mặc trong chốc lát, Tống Thanh Trạch nói, nàng đều cùng ngươi lại đây, còn có thể tùy tiện đi sao? Cũng đúng vậy. Tống Thế Minh gật đầu, đối với Tống Thanh Trạch nói hắn vẫn là tin tưởng. Không trong chốc lát Tống Lao gia tử bọn họ cũng ra tới, vì thế từ Tống Tiểu Lệ cùng Lộ Tiểu Giai xem hài tử đem Tề Tuyết Thấm thế ra tới đi xem một cái bọn họ thân phòng. Rốt cuộc nàng xem như duy nhất nhà mẹ đẻ người, dù sao cũng phải làm nàng để điểm ý kiến. Phần 259. Tề Tuyết Thấm cũng không có khách khí, vừa mới nàng cùng Lộ Tiểu Giai nói một lát lời nói, biết vị này cũng là quyết tâm sẽ không đi. Nàng thậm chí đều tìm hảo công tác, đến lúc đó hồ sơ cũng sẽ để qua tới. Không nghĩ tới bạn tốt như vậy kiên quyết, Tề Tuyết Thấm chỉ có thể từ nàng đi theo Tống Thế Minh, dù sao này cũng so nàng kiếp trước kết cục hảo quá nhiều. Chỉ là có điểm đau lòng nàng. Cố ý muốn địa chỉ tính toán về sau có thời gian liền cho nàng bưu điểm đồ vật lại đây. Nhưng chờ đến nhìn đến bọn họ tiểu viện lúc sau vẫn là cảm thấy rất không tồi, nay hẳn là trấn trên ít có hảo phòng ở, tuy rằng vẫn là thổ phòng nhưng là cái chính là tiểu tam gian nhi, tường viện rất cao, mặt trên đường nhánh cây cùng toái pha lê khối tử, người khác tưởng đi vào còn phải phụ ra điểm đại giới. Như vậy thiết kế liền tính là Lộ Tiểu Giai một người trụ cũng không có quan hệ, lại dưỡng chỉ cẩu liền càng thêm hảo. Không có cách nào. Ai làm Tống Thế Minh một năm cũng chưa về vài lần đâu, rốt cuộc hắn bộ đội chuyện này một đồng lớn, trở về cũng chỉ là rút cạn. Mà Lộ Tiểu Giai một cái tiểu cô nương chính mình sinh hoạt sắc thật có điểm khó khăn, điểm này không riêng gì nàng biết người khác cũng đều minh bạch. Đặc biệt là Tống Thế Minh cha mẹ, phụ thân hắn còn có thể, dù sao cũng là biết nơi này là địa phương nào, nhưng là hắn mâu thân có điểm chuẩn dạng, hơn nữa nhìn Tề Tuyết Thấm mặt trầm như nước, trong lòng nghĩ vẫn là sớm một chút đem nhi tử triệu hồi đi thôi. Tống Thế Minh theo ở phía sau tích cực giới thiệu nói, bên này có giếng nước, không cần đi bên ngoài để thủy. Ân, nhưng là ngày mùa đông này thủy lạnh băng, đánh đi lên tất cả đều là khối băng tử, nếu lộng sai đến lúc đó đều là băng, rất nguy hiểm. Tề Tuyết Thấm nói, ta đây đến lúc đó cấp làm hoành giang, đến lúc đó là có thể an toàn điểm. Mặt đất cũng nên thu thập một chút, như vậy an toàn điểm. Rốt cuộc về sau nàng liền một người, đến nhiều khó a. Tề Tuyết Thấm thở dài, hoàn toàn là một bộ lo lắng phương pháp. Người khác cũng không dám nói gì, Tống Lao gia tử nói, quá sẽ ta làm này đó tiểu tử cho bọn hắn lộng xài, hai năm đều thiêu không riêng. Xài là muốn làm cho, tốt nhất lộng chỉ cầu đi. Đúng đúng đúng, ta cấp lộng chỉ quân quyền loại, đến lúc đó không có người dám tùy tiện vào tới. Đây là muốn giết người tiết tấu đi. Sân xem xong rồi liền xem phòng nội, tam gian nửa thổ phòng tiến phòng liền rất ấm áp, ít nhất sẽ không ai đông lạnh đi. Tương gì đó hẳn là đều là mặt sau dùng giấy, thoạt nhìn có điểm hoa mắt. Nhưng tốt xấu sạch sẽ. Nhưng thật ra cái gì cũng không thiếu, đồ vật cũng hơn phân nửa không phải hoàn toàn mới, ở thời đại này tới nói xem như còn có thể đi, nhưng tuyệt đối không có nàng kết hôn thời điểm hảo. Nàng nhìn thoáng qua Tống Thế Minh, hắn lập tức nói, biểu ta ở thành phố cho nàng mua, sau đó bên ngoài có chiếc xe đạp, tuy rằng là cũ nhưng cũng có thể kỵ. Trở về, ta nhất định cho nàng mua tân. Ở bên này, tân xe đạp cưới cũng đau lòng, lại nói không chỗ nào bán. Tề Tuyết Thấm nói, vậy ngươi đến nói chuyện giữ lời, ta này bà mối thật đúng là thất bại, sớm biết rằng liền cấp tiểu giai giới thiệu cái sinh viên. Thanh âm cố ý phóng thanh, nhưng là cơ bản nên nghe được đều nghe được. Tống Thanh Trạch đem đôi mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, tiểu viện nhìn còn rất sạch sẽ, chính là cái này đại môn có điểm cũ nát. Lưu Hiểu Bình vừa muốn nói cái gì bị trượng phu cấp kéo lại, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể nghe một chút, nói khác chỉ sợ cũng là bị chỉ có bị sạc phần. Mà Tề Tuyết Thấm cũng thấy được, nói, đại môn có điểm pha à, vạn nhất có người vọt vào tới làm sao bây giờ. Nga, bọn họ mấy cái tiểu tử đi làm, hẳn là mau làm tốt. Tống Thế Minh mới vừa nói xong liền có mấy cái chiến sĩ nâng hai phiến đại môn lại đây. Sau đó cũng không cần phải nói Minh chính mình đem cũ cấp hủy đi tới đã đổi mới, sau đó lại nhìn lên viện này liền cao lớn thượng nhiều. Ta quá sẽ đi mua đem khóa, ở bên trong cũng có thể khóa lại. Tống Thế Minh nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, cặp mắt kia tựa hồ đang hỏi, ngài lão còn có gì phân phó không có. Chương 287 đơn giản hôn lễ. Tề Tuyết Thấm có thể có cái gì phân phó hắn, bất quá chính là đau lòng một chút Lộ Tiểu Giai mà thôi. Nhưng là chính mình bằng hữu nguyện ý, nàng cái gì cũng nói không nên lời. Hơn nữa loại chuyện này nói nhiều còn đắc tội người, chỉ có thể một vừa hai phải. Lại nhìn một vòng gật gật đầu nói, liền này đó đi, ngày thường ngươi nhưng ngàn vạn phải về tới quan tâm một chút Tiểu Giai sinh hoạt. Đừng tưởng rằng nàng một nữ nhân ở chỗ này thực dễ dàng. Ta đã biết. Còn có nàng lại muốn công tác lại muốn chiếu cố ra, nơi này liền điện đều không có, càng đừng nói có cái gì điện thoại, có việc liên hệ không đến ngươi nhất định sốt ruột. Ta nếu thời gian trường không trở lại sẽ viết thư, hoặc là làm người mang tin tức lại đây. Kỳ thật nơi này đến chúng ta bộ đội cũng không xa lắm, cưỡi ngựa nửa ngày liền đến. Kỵ. Biết này đó liền hảo. Tề Tuyết có điểm vô lực nói, Tiểu Giai cha mẹ đã qua đời, các thân nhân chỉ không thượng. Nàng là cái số khổ hải tử, ngươi nhưng nhất định phải làm nàng qua đến hảo, ngày thường nhường nàng điểm nhi. Ngươi so nàng đại nhiều như vậy, lại là cái tham gia quân ngũ. Ta đã biết. Tống Thế Minh rõ ràng lão đại, nhưng hiện tại Tề Tuyết Thấm trước mặt nhưng vẫn ở gật đầu, hình như là một cái nghe giáo huấn hậu bối nhi giống nhau, hình ảnh một lần thập phần quái dị, một bên Tống Thanh Trạch khỏe miệng quất thẳng tới lại không có vạch trần. Con hảo Tề Tuyết Thấm làm duy nhất nhà mẹ đẻ người, nàng hiện nói này đó đều là lý, không tật xấu. Chỉ là, vì sao nói chính mình đồng học là số khổ hài tử? Cái này tựa hồ là trong giọng nói vấn đề không có người để ý, nhưng Tề Tuyết Thấm lại cảm thấy chính mình sống lâu một đời cho nên mới dùng hài tử loại này trưởng bối ngữ khí. Hôn lễ phương diện ta liền không chọn, tin tưởng ngươi cũng sẽ không đem chính mình hôn lễ làm được quá không có ý nghĩa. Tống Thế Minh nghe được lúc sau nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật ở như vậy thị trấn làm hôn lễ có thể có cái gì quá phức tạp đồ vật, dù sao là đơn giản nhất hôn lễ. Cho nên, nghe được Tề Tuyết Thấm không chọn hắn không buông khẩu khí mới là lạ. Này hôn sự hẳn là ở nhà làm. Lưu Hiểu Bình thở dài nói, ở nhà làm cũng là sớm muộn gì muốn lại đây, ngươi còn có thể làm con dâu vĩnh viễn ở nhà ngốc. Nói nữa, quá một đoạn thời gian là có thể xin tùy quân. Chờ đến tùy quân là có thể dọn đến bộ đội bên kia đi ở. Tống Đại Bá nói như vậy. Tề Tuyết Thấm nghe thấy cái này lập tức hỏi, các ngươi bên kia điều kiện có phải hay không so nơi này càng kém nha. Tống Đại Bá mặt đỏ lên, hối hận chính mình không nên nhiều cái này miệng. Tống Thế Minh lập tức nói, ít nhất có điện thoại còn có. Xem như có điện đi, nhưng là ở núi sâu ngày thường muốn ra tới có điểm khó khăn, bất quá bộ đội có nhà trẻ còn có trường học. Không sai biệt lắm chính là ngăn cách với thế nhân, lời này hắn không dám nói, nói về sau sợ Tề Tuyết Thấm thật sự đem người mang về. Lần này hắn cũng hạ quyết tâm, lần sau nếu có cơ hội đem hắn triệu hồi đi khẳng định sẽ không lại chủ động đã trở lại, rốt cuộc chính mình hiện tại có tức phụ, không giống trước kia lẻ loi một mình nhảy giếng đều không treo ba đi đến nơi nào đều là ra. Tề Tuyết Thấm xem hắn thái độ tốt đẹp xem như đồng ý hai người kết hôn, sau đó bọn họ về tới nhà khách tính toán sớm một chút nghỉ ngơi. Tuy nói nhà khách không có điện, nhưng là bếp tử lại làm người tùy tiện dùng. Vì thế bọn họ mượn nhà khách nổi cùng bếp tử đem Tống Thanh Trạch đánh ngốc hiệu bảo cấp hầm, đại gia ăn một đốn, thịt chất đảo vẫn là không tồi. Các nam nhân đều thích uống rượu, lại tiến đến cùng nhau không uống mới là lạ. Chính là Tống Thanh Trạch không uống, hắn sớm liền đã trở lại. Hơi muộn một chút bọn họ điểm tiểu đèn dầu, Tề Tuyết Thấm một bên vỗ hải tử một bên nói, ta cảm giác chúng ta sinh hoạt lại về tới ở trong thôn thời điểm. Đèn so cái này lượng một chút. Tống Thanh Trạch nói, nếu không ngươi cũng đừng nhìn, đừng đem đôi mắt vân hỏng rồi. Không quan hệ liền xem trong chốc lát. Tống Thanh Trạch cũng không ngẩng đầu lên nói xong tiếp tục nghiên cứu trong tay hắn thư, liền hướng về phía này sợi học tập kính nhi cái này học bá gì đó một chút đều không đến không. Tề Tuyết Thấm chịu không nổi hắn, rốt cuộc lăn lộn lâu như vậy đã sớm mệt mỏi. Giảng trên giường đất chăn phô hảo liền ngủ, tuy nói điều kiện gian khổ một ít nhưng là chăn vẫn là rất giữ ấm. Hơn nữa tẩy còn rất sạch sẽ, nếu không này giấc nàng cũng không biết như thế nào ngủ được. Tiểu cô nương nhưng thật ra thuận theo tự nhiên, còn thích đứng trong mọi tình cảnh, nằm thượng trên giường đất vô vô liền ngủ đến kêu kêu một cái thơ ngọn, phiền não sự tình đều để lại cho chính mình mụ mụ cùng ba ba, mà nàng chính mình trong lúc ngủ mơ còn không dừng chép miệng, tựa hồ trong lúc ngủ mơ ở ăn ngon giống nhau. Tề Tuyết Thấm cứ như vậy ngốc ngốc ở tối tăm ánh đèn hạ nhìn chính mình nữ nhi nửa ngày, chủ yếu là đổi địa phương có điểm ngủ không được, cho nên nằm ở nơi đó một hồi phiên tới trong chốc lát lật qua đi vẫn luôn không ngủ. Thẳng đến Tống Thanh Trạch tắt đèn đi tới nằm ở bên người nàng mới tính an tĩnh lại, bởi vì quá mệt mỏi bị hắn ôm vào trong ngực liền lập tức ngủ rồi, thật là tương đương tín nhiệm chính mình nam nhân. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ nhìn các nàng này nương hai nhi, thật đúng là chính là giống nhau như lúc. Bọn họ ba cái cứ như vậy một cái ôm một cái ngủ, một giấc này đảo cũng thập phần thơ ngọn, chủ yếu là đều mệt mỏi. Bởi vì đèn dầu cùng ngọn nến đều là hạng ngạch, cho nên mọi người đều không có thức đêm. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm thiên đều còn không có đại lượng, yêu cầu điểm sẽ đèn dầu mới có thể thấy được mặc quần áo. Nơi này mọi nhà đều là ngủ đến dậy sớm đến cũng sớm, đặc biệt là hôm nay muốn làm hôn sự sớm trong viện liền có mấy cái tham gia quân ngũ đang cười cười đùa náo loạn, người khác cũng ngượng ngùng lười trong ổ chăn, liền Tề Tuyết Thấm cái này thích trong ổ chăn ngốc đến giờ nhi bất động người đều đi lên. Rốt cuộc bọn họ muốn thu thập đồ vật nhiều nhất, lại là hài tử lại là chính mình. Đặc biệt này tiểu hài tử nhất làm ầm ĩ, bọn họ hai cái chuẩn bị cho tốt lúc sau còn muốn nhưng nửa giờ đem hài tử cấp chuẩn bị cho tốt, sau đó Tề Tuyết Thấm mới ra tới. Nàng muốn đường đi tiểu giai bên kia xem một chút tình huống, mà Tống Thanh Trạch còn muốn ở trong phòng ôm hài tử lưu cong. Rốt cuộc này bên ngoài lạnh lẽo hài tử không thể tùy tiện ra bên ngoài ôm, chỉ có thể ở trong phòng đi một chút. Lộ tiểu giai đã mặc vào bộ đồ mới, đơn giản là đỏ thâm áo đông, sau đó lại bím tóc thượng chắt thượng hai điều tơ hồng thẳng. Bất quá nàng tuổi trẻ lớn lên lại tú khí, mặc vào đảo cũng không có vẻ mập mạp, còn rất đáng yêu. Tống gia người buổi sáng đều đi tân phòng bên kia, nơi đó phóng cái bàn an bài đại gia ăn cơm, sau đó chỉ có Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm bọn họ hai cái phụ trách ngồi hôn xe qua đi. Nga, còn có Tống Tiểu Lệ, nàng phụ trách bồi chính mình đại tẩu, sau đó giúp nàng trang điểm thu thập đồ vật gì đó. Hiện tại Tống Tiểu Lệ đã đem đồ vật thu thập hảo, Tề Tuyết Thấm lại đây lúc sau cầm son môi cấp lộ tiểu giai xoa xoa, lại giúp nàng miêu hạ mi, đơn giản nhất đồ trang điểm, nhưng là lại làm nàng cả khuôn mặt đều tươi sống lên. Không có cách nào, ai nhường đường tiểu giai cùng Tống Thế Minh chạy gấp cái gì cũng chưa mua, cho nên bên này cũng không có gì hóa trang đồ vật. Chờ các nàng bên này thu thập hảo, bên ngoài liền truyền đến pháo thanh. Vô luận nhà ai làm việc này pháo còn phải phóng, đồ cái vui mừng. Sau đó hai chiếc xe liền khai tiến vào, đây là bộ đội cấp Tống Thế Minh kết hôn phái ra xe, xem như đối hắn kết hôn lớn nhất duy trì. Ở trong tiếng pháo Tống Thế Minh từ bên ngoài đi đến, sau đó nhìn đến trên giường đất ngồi lộ tiểu giai mặt già chính là đỏ lên. Đột nhiên một cái tham gia quân ngũ đụng phải một chút hắn, kết quả người một cái lảo đảo thiếu chút nữa không quỳ gối lộ tiểu giai bên người. Tề Tuyết Thấm ở một bên nhi nói, không cần hành này đại lễ. Nói chính là nghiêm trang, kết quả đem ở đây tất cả mọi người làm cho tức cười. Tống Thế Minh sờ sờ chính mình đầu, sau đó đi đến giường đất biên muốn ôm lộ tiểu giai đi. Chính là Tề Tuyết Thấm lại đột nhiên gian ngăn lại hắn nói, chờ một chút, muốn đem người mang đi hỏi qua ta nhà mẹ để người đồng ý sao. Ách, như vậy thỉnh Tề Tuyết Thấm đồng chí phê bình chỉ đạo. Nói xong còn được rồi cái quân lễ. Tề Tuyết Thấm ho nhẹ một tiếng nói, đệ nhất, kết hôn sau tiền lương giao cho ai? Đương nhiên nộp lên ta tức phụ nhi, chính là lộ tiểu giai đồng chí. Đệ nhị, kết hôn sau tức phụ nhi ở nhà địa vị là. Đệ nhất, hiện tại Tống Thế Minh cũng không cần cái gì mặt mũi, cưới vợ quan trọng nhất ta. Tề Tuyết Thấm cũng nở nụ cười, nói, quan trọng nhất chính là đệ tam, ngươi nếu là phạm sai lầm làm chính mình tức phụ nhi như thế nào phạt. Lúc này nhưng làm khó trụ Tống Thế Minh, hắn chưa bao giờ có nghĩ đến Tề Tuyết Thấm sẽ nói ra như vậy xảo quyệt vấn đề. Suy nghĩ nửa ngày nói, phạt ta cho nàng đứng gác thành không. Phần 260. Ngươi hỏi ta làm gì a? Muốn hỏi tiểu giai. Nói xong Tề Tuyết Thấm đem cầu đá cho lộ tiểu giai, chính là mặt nàng đã sớm hồng thấu. Tiểu giai, được không? Lộ tiểu giai biệt nữ nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó trong phòng người liền lại cười vang lên, lúc này Tống Thế Minh mới được cơ hội đi lên liền đem lộ tiểu giai ôm vào trong ngực đi ra ngoài. Mà Tống Tiểu Lệ tắc ôm đồ vật đi theo, nàng là cái cô nương cũng coi như là cái phụ dâu. Tiếp theo Tề Tuyết Thấm về phòng kêu Tống Thanh Trạch, hai người ôm áp xe hải tử lên xe. Hai chiếc xe không một lát liền đi tới bọn họ thuê trụ nhà ở, sau đó lại ở trong tiếng pháo xuống xe. Tống Thanh Trạch cái thứ nhất đi xuống, vài bước liền mang theo hải tử vào nhà, hắn sợ pháo thanh làm sợ nàng. Chính là, tiểu cô nương vĩnh viễn là làm người không tưởng được chắc địch, thế nhưng một chút không sợ hãi, còn hướng ra phía ngoài nhìn một cái đã xảy ra chuyện gì. Kẻ tài cao gan cũng lớn nói chính là nàng đi. Dù sao liền giống nhau tới tham gia hôn sự các thiếu nữ đều sợ, chính là nàng không sợ. Mà Tống Thanh Trạch cũng là ôm nàng vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên nhi, đại ca kết hôn giống như cùng hắn không có quan hệ dường như. Nhưng Tống lão gia tử lại không yêu cầu hắn đi hỗ trợ cái gì, chính mình tiểu chắt gái mới là quan trọng nhất. Tề Tuyết Thấm còn lại là bận trước bận sau, vốn dĩ tham gia hôn lễ người đều là chút thập phần nghiêm túc, căn bản chơi không nổi tới. Hơn nữa Lộ Tiểu Giai còn sợ hãi, thẹn thùng, vừa tiến đến liền nói cái gì cũng không nói. Trước thượng giường đất ngồi phúc a, trên mặt đất đứng làm gì? Nàng nhẹ nhàng đẩy Lộ Tiểu Giai liền thượng giường đất, sau đó Tống Thế Minh cũng đi theo ở một bên ngồi trong chốc lát. Tiếp theo chính là rửa mặt, chậu rửa mặt thả viên hành, còn phao mấy viên tiền xu, ngụ ý cũng không tồi, chính là sinh hải tử thông minh, sau đó hai tay còn có thể trảo tiền. Hết thảy đều đã làm lúc sau, Tống Thế Minh liền kéo lại đối phương tay, sau đó lại đem hai người hệ hồng đai lưng cột vào cùng nhau. Này đó là cả đời đi, bọn họ nhìn đối phương liếc mắt một cái thế nhưng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trung thân đại sự, định rồi. Này hôn sự chính là như vậy đơn giản, chờ đến ngồi xong phúc lúc sau liền từ Tống Thế Minh cấp trên tiến hành rồi chứng hôn, sau đó đọc một ít thời đại này đặc sắc tuyên thệ, tiếp theo này hôn lễ liền thành công. Chờ hôn sự xong sau đại gia liền đều tự tìm cái bàn ngồi xuống, bởi vì nhà ở tiểu chỉ thả tam bàn, nhưng là đã cũng đủ làm hạ những người này. Đại gia ngồi xuống hạ liền bắt đầu ăn ăn uống uống, Tề Tuyết Thấm ăn chính là nhanh nhất, bởi vì nàng muốn đem Tống Tiểu Lệ trong lòng ngực hài tử tiếp nhận tới. Chờ đem tiểu cô nương nhận được trong tay sau liền nhìn đến nàng cực ủy khuất nhìn chằm chằm chính mình mụ mụ, sau đó lấy đầu đi đâm nàng ngực. Ý tứ này thực rõ ràng, đây là muốn ăn a. Con hảo Tề Tuyết Thấm sớm đã có sở chuẩn bị, ra lệnh một tiếng Tống Thanh Trạch đem trong lòng ngực bình sữa tử giao cho nàng, sau đó lại hồi trên bàn ngồi tiếp tục ăn cơm. Mà Tề Tuyết Thấm cầm bình sữa tử một chút uy chính mình khuê nữ, chủ yếu là này nhà ở tiểu nhân cũng nhiều nàng không thể trước mặt mọi người uy mai chỉ có thể ăn cái này. Tiểu cô nương có ăn liền hảo, có cái gì ăn liền nói chuyện, một chút cũng không làm ra vẻ. Chờ nàng ăn xong rồi lúc sau trên cơ bản này bàn tiệc cũng liền xong việc nhi, chỉ có một bàn có thể uống rượu ở nơi đó uống. Mà Tống Thanh Trạch cảm thấy vẫn là trước đem tức phụ nhi cùng nữ nhi đưa trở về ngủ một giấc trễ chút lại qua đây, rốt cuộc hiện tại cũng mới hơn 11 giờ. Tề Tuyết Thấm nhìn vây đến hôn mê tiểu cô nương gật đầu đồng ý, lại nói này ta cũng muốn xử lý một chút, nếu không này nhà ở tất cả đều là đáng sợ hương vị. Nàng cùng Lộ Tiểu Giai nói một câu nói, sau đó làm Tống Tiểu Lệ bồi nàng liền tạm thời rời đi. Tuy rằng Lộ gần cũng là ngồi xe trở về, sợ nói hoặc lại ôm hải tử lăn thành một đoàn liền không xong. Đến phòng Tống Thanh Trạch bắt đầu thiêu nhà ở, mới vừa đem nước gấm thiêu khai tiểu cô nương đã bị thu thập sạch sẽ ngủ rồi. Nhìn đến tức phụ nhi lưu loát động tác Tống Thanh Trạch nói, lợi hại, phía trước đổi thời điểm đánh trả vội chân loạn. Không có cách nào, luyện ra. Cũng không tồi. Lần sau sinh thời điểm liền không có như vậy luôn cuống tay chân. Không phải nói tốt chỉ cần này một cái sao, Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình thật sự không nên tin tưởng Tề Tuyết Thấm, vị này rõ ràng là hảo vết xẻo đã quên đau. Chính là hắn lại không hảo cự tuyệt, bởi vì chính mình hiện tại cũng rất thích tiểu hải tử, tựa hồ tái sinh một cái cũng không tồi. Có người cấp còn sống không hảo sao, dù sao cũng không nóng nảy, lần này thật sự phải đợi Tề Tuyết Thấm đọc xong đại học nói nữa. Tống Thanh Trạch đem giường đất thiêu hảo chi hảo nói, ta đi giúp đỡ thu thập một chút, ngươi trước ngủ một lát. Ân. Tề Tuyết Thấm cũng không khách khí, dù sao nàng cảm thấy chính mình đã béo thành như vậy tạm thời uy hải tử cũng giảm không được phì, chờ lại qua một thời gian nói đi. Ngủ xong rồi trong chốc lát lúc sau nàng mở mắt ra phát hiện Tống Thanh Trạch đã trở về đã nửa ngày, hắn đang ngồi ở một bên học tập đâu, nhìn đến nàng tỉnh lúc sau liền nói, hôm nay nhi nhưng mau đen, nghe nói muốn nháo động phòng, ngươi không đi sao? Chương 288 đơn giản nháo. Đi a. Người giúp đỡ ta xem hài tử, ta thu thập một chút liền qua đi. Tề Tuyết Thấm vội vàng bò dậy sau đó thu thập một chút chính mình, xem hài tử lúc này tỉnh liền cởi bỏ và táo huy nổi lên nàng. Sau đó vừa nhấc đầu nhìn Tống Thanh Trạch ngồi ở một bên nhi thế nhưng ngốc ngốc nhìn nàng, khóe miệng còn treo một tia cười. Tề Tuyết Thấm có điểm ngượng ngùng đem và táo lôi kéo, rồi nói, nhìn cái gì mà nhìn. Thật sự thực mỹ, so với phía trước lớn rất nhiều Tề Tuyết Thấm một tã đánh qua đi, chính là trong lòng lại hưởng thụ. Uy xong rồi hài tử lúc sau Tề Tuyết Thấm cầm quần áo khép lại muốn đi, chính là Tống Thanh Trạch lại giữ chặt nàng nói, ngươi, bên trong quần áo không có mặc, bộ dáng này đi ra ngoài ngực quá đỉnh, quả thực muốn đem bên trong áo choàng cấp hướng bạo. Thật chặt, ăn mặc lật hoảng. Tề Tuyết Thấm có điểm ủy khuất nói, vậy ngươi không có mang mềm một chút. Bộ dáng này, không quá đẹp. Kỳ thật khá xinh đẹp, đặc biệt là đối với nam nhân tới giảng. Tề Tuyết Thấm không có cách nào, chỉ có thể tìm kiện tiểu y phục chồng lên Tống Thanh Trạch mới làm đi. Chờ tới rồi bên kia nhi sau phát hiện sân đã thử can tĩnh, trừ bỏ người trẻ tuổi ngoại Tống lao ra tử chờ là sẽ không tới. Nói thật, Tề Tuyết Thấm tới rồi Lộ Tiểu Giai bên này nhi liền có chút hối hận, bởi vì này bộ đội nháo động phòng gì đó thật sự là quá không thích hợp nữ hải tử quan khán. Hơn nữa cũng không ngược tân nương hoàn toàn là ở ngược tân lang, cái gì tập hít đất 100 hạ, sau đó lên ở chuyển 100 vòng, lại làm cái gì quy định hạ eo động tác, tóm lại đem Tống Thế Minh lăn lộn hơn một giờ làm cho mồ hôi đầy đầu. Nếu không phải hắn thể lực hơn người, sợ là cái dạng này đi xuống cũng chưa biện pháp động phòng đi. Tề Tuyết Thấm là như thế này tưởng, nhưng là Tống Thế Minh còn có một chút không phục mà đối với những cái đó tham gia quân ngũ vây vây tay nói, có gì chiêu cứ việc dùng ra tới. Đừng lăn lộn, các ngươi tẩu tử có gì đều hướng ta tới. Tề Tuyết Thấm chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm này không phải tìm được sao. Sau đó những người đó cũng thật không khách khí, điểm một cây ngọn nến đặt ở trên mặt đất, sau đó làm hắn làm một cái đứng tấn động tác. Tiếp theo cũng không biết là ai nấu điểm đông lạnh sủi cảo bưng tới, nhường Đường Tiểu Giai uy hắn ăn sủi cảo, nhưng không phải dùng chiếc đũa uy mà là dùng miệng uy. Lộ Tiểu Giai đôi mắt đều mau cấp đỏ. Nàng bất quá là cái thiếu nữ không trải qua chuyện này á, nhưng bị buộc không có cách nào, cũng chỉ có thể là không trâu bắt chó đi cày, ngượng ngùng khiếp tầng khai uy. Vốn dĩ nàng còn hướng Tề Tuyết Thấm đầu đi cầu cứu ánh mắt, chính là đối phương cho nàng một câu nói, nháo động phòng không lớn nhỏ, hôm nay ta giúp đỡ không được ngươi. Đúng đúng đúng, việc này đại gia giúp đỡ không được ngươi, tẩu tử ngươi đừng mạt không đi, dù sao sớm muộn gì đến thân không phải sao. Này đó tham gia quân ngũ nếu là kéo xuống ra mặt tới thật đúng là gì đều dám nói. Chính là đối phương nói xong đã bị Tống Thế Minh cấp dỗi một chút. Lộ Tiểu Giai không có cách nào chỉ có thể ra trận, chỉ là này sủi cảo huy lên liền có chút khó khăn. Hai người còn sợ đụng tới cùng nhau thật là thật cẩn thận, có rất nhiều lần ngọn nến đều thiếu chút nữa đốt tới Tống Thế Minh ông. Tề Tuyết Thấm ở một bên không chống đỡ, cười thành một đoàn, liền Tống Tiểu Lệ đều không có cho chính mình đại ca mặt mũi. Thật vất vả huy 10 cái sủi cảo, hai người là mồ hôi đầy đầu. Xem đem tân nương tử lăn lộn đến không sai biệt lắm. Bọn họ liền lại tưởng biện pháp khác. Thật là không đem Tống Thế Minh lăn lộn hy sinh không bỏ qua tư thế, đây là quả thực làm ồn ào sao? Tề Tuyết Thấm cảm thấy một chút đều không đơn giản. Mà Tống Thế Minh cũng nghiêm túc đi lên nói, đủ rồi, các ngươi đều náo loạn mau hai cái giờ. Nên nào đi đâu đi thôi, hôm nay đều đen. Sau đó hắn mới vừa nói xong đã bị hướng thành, có tham gia quân ngũ nói, ai u, đây là sốt ruột động phòng nhà, chúng ta đây là đi vẫn là không đi à? Có người liền nói, đương nhiên không đi rồi. Tống Chí Minh đều cấp khí cười, nhưng vẫn là đưa bọn họ một đám ném đi ra ngoài. Bọn người đi rồi lúc sau chính là đóng gói vải chung lúc, lúc này từ Tề Tuyết Thấm giúp đỡ Lộ Tiểu Giai đem tay nải một đám mở ra một cái liền nói một câu chúc phúc nói, sau đó đem bên trong tiền đều lấy ra tới đặt ở trên giường đất. Này đó đều là áp bao tiền, vốn dĩ hẳn là nhà mẹ đẻ người cấp, nhưng là Lộ Tiểu Giai cũng trông cậy vào không thượng những cái đó nhà mẹ đẻ người, cho nên Tề Tuyết Thấm liền cấp tắc một ít. Tống Thế cũng lén cho một ít đảo cũng thấu gần 100 nhiều đồng tiền. Đây là bọn họ về sau sinh hoạt đấy, còn hảo, Tống Thế Minh mỗi tháng đều có trợ cấp còn có tiền thưởng, tin tưởng hai người hẳn là đủ dùng. Ở như vậy thâm sơn cung cốc, kỳ thật ngươi tưởng mua gì cũng không có chỗ nào bán nha, khẳng định có thể tích cóp hạ tiền tới. Chờ đem bao gỡ xong Tống Tiểu Lệ liền nói, thiên đều hắt tấu, không gì sự chúng ta đi trở về. Tề Tuyết Thấm gật đầu, nhìn thoáng qua Tống Thế Minh, sau đó hướng ra phía ngoài mặt lắc đầu. Ý tứ là làm hắn đi ra ngoài. Tống Thế Minh có điểm vô ngữ, hôm nay là chính mình kết hôn đâu, vì sao muốn đem hắn đuổi ra động phòng. Chính là không có cách nào, hiện tại bà mối còn không thể hạ giường đất đâu, hắn chỉ có thể là xoay người đi ra ngoài. Bất quá vẫn là thực tích cực nhân cơ hội tới rồi phòng bếp đánh điểm nước đem chính mình xoa xoa, rốt cuộc vừa mới ra một thân hãn hương vị có điểm đại. Sau đó trong phòng Tề Tuyết Thấm liền hỏi Đường Tiểu Giai nói, Tiểu Giai, ngươi này mới vừa kết hôn là tưởng lập tức muốn hải tử sao? Ta đối nơi này còn không quá quen thuộc, lại còn có muốn đi làm, ngẫm lại quá một đoạn thời gian lại nói. Lộ Tiểu Giai đỏ mặt nói. Vậy ngươi tưởng gì biện pháp sao? Tề Tuyết Thấm thập phần trực tiếp hỏi. Lộ Tiểu Giai mặt càng đỏ hơn, dùng sức lắc lắc đầu, nàng lại không có mẹ cùng ai thương lượng đi nha. Nhìn nàng bộ dáng liền biết khẳng định không chuẩn bị, kia tránh cái dám dựng, liền bọn họ Tống gia này ca hai nhi nhìn lên thể chất đều tốt dò người. Chính mình còn không phải ái dựng thể chất đâu đều cấp chỉnh ra cái khuê nữ tới. Này nếu là Lộ Tiểu Giai cái này hảo thân thể, kia mang thai còn không phải một giây chuyện này. Còn hảo Tề Tuyết Thấm là lý giải chính mình bằng hữu, sau đó đem một cái tiểu bố bao đẩy ở bên người nàng nói, này đó là ta hoài hài tử thời điểm dư lại, tặng cho ngươi. Gì đồ vật nha? Lộ Tiểu Giai có điểm không đuổi kịp tiết tấu, mới vừa còn nói mang thai để tài đảo mắt liền cấp đồ vật, vì thế vội tiếp nhận đến xem liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, hơi kém lại đem bố bao ném trở lại Tề Tuyết thấm trên mặt. Này thật là quá mắc cỡ, nhưng là hữu dụng. Ném vài cái, cuối cùng cũng biết nàng là hảo ý, liền yên lặng nhận lấy. Tống Tiểu Lệ còn kỳ quái nói, gì đồ vật ta? Đoạt lấy tới vừa thấy, không khỏi kêu lên, má ơi. Một tiếng, sau đó đỏ mặt ném tới đại tẩu bên kia nói, nhị tẩu, ngươi ở đâu làm cho nha? Thứ này không phải quá hảo lộng a. Nay cũng không phải là ta làm cho, là ngươi nhị ca làm cho, hắn cũng không biết ở nơi nào chỉnh nhiều như vậy, sau đó ta liền lấy ra tới điểm nhi. Muốn cho Tống Thanh Trạch biết khẳng định không vui, hắn vẫn luôn ngại mấy thứ này quá ít, không đủ hắn dùng, có đôi khi còn phải tỉnh. Khu, lời này thật sự không dám cùng người ngoài nói lên. Rốt cuộc nhân ra Tống Thanh Trạch mặt ngoài thực chính phái A, cùng kiếp trước cái loại này tối tăm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tống Tiểu Lệ cũng không nghĩ tới thoạt nhìn thành thật buồn phận nhị ca lại là như vậy cái kia gì, không gì sự trong nhà tích cóp này đó thứ này, đến nỗi làm gì nàng khẳng định là biết ta rõ ràng thể trạng nhìn rất mảnh khảnh, như thế nào liền như vậy. Khu, không dám đi xuống suy nghĩ. Tề Tuyết thấm xem các nàng hai cái tiểu cô nương biệt biệt nữ nữ cũng biết là ngượng ngùng, liền thích hợp tiểu giai nói, ngươi biết sao dùng đi. Phần 261. Biết là biết, nhưng là ta cái kia còn chưa đi đâu, cũng không dùng được. Lộ tiểu giai đế đầu dùng cực tiểu thanh âm nói. Tề Tuyết thấm nghe xong lúc sau sửng sốt một chút, sau đó liền ha ha cười to, cười đến liền nước mắt đều ra tới. Kết quá hôn người tưởng chính là so không kết hôn nhiều điểm nhi, ngẫm lại nhân ra Tống Thanh Trạch nếu là kết hôn ngày đó nàng tới cái kia, kia tiểu tử còn không được sầu hỏng rồi. Lộ tiểu giai kỳ quái nói, ngươi cười cái gì nha? Ta cười ngươi, kết hôn hôm nay tới cái kia nha. Ngươi làm Tống Thế Minh làm sao bây giờ? Quang nhìn sốt ruột a. Kia trường hợp quá mỹ nàng tưởng tượng đều không thể tưởng tượng a. Ta ngày mai liền không sai biệt lắm liền liền sạch sẽ a. Lộ tiểu giai tưởng đi lên bóp chết Tề Tuyết thấm, bất quá nàng lại tiến đến bên người nàng nói, ngươi hôm nay không biết xấu hổ cùng hắn nói ngươi cái kia tới, sau đó không thể động phòng sao. Sao có thể không biết xấu hổ a? Các nàng tuy rằng rất quen thuộc, nhưng loại này tư mật sự tình lộ tiểu giai sao có thể sẽ đối một người nam nhân nói xuất khẩu đâu. Không ngượng ngùng làm sao vậy? Lộ tiểu giai thật là ngượng ngùng. Nàng hôm nay vẫn luôn ở cân nhắc trong chốc lát muốn như thế nào mở miệng đâu. Tề Tuyết thấm nói, cùng ngươi cô em chồng nói nha, làm nàng cùng hắn đại ca nói một tiếng, loại sự tình này nhưng đừng làm vậy a. Đúng vậy, tiểu lệ ngươi không thể cùng đại ca ngươi nói một tiếng. Lộ tiểu giai đôi tay hợp cái cầu xin nói. Tống tiểu lệ vẫn là rất giảng nghĩa khí, gật gật đầu nói, hành hành đi, ta cùng đại ca nói một tiếng. Tuy nói đề tài này có chút rất làm người thẹn thùng, nhưng nên nói vẫn là đến nói nha. Ba người biến hữu, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi cuối cùng mạc danh đều nở nụ cười. Sau đó lộ tiểu giai đẩy đẩy Tề Tuyết thấm nói, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi, bằng không một hồi Tống Thanh Trạch lại tới tìm ngươi, thuận tiện đem tiểu lệ cũng mang đi đi. Nàng thật sự là quá xấu hổ, đành phải động thủ đem hai cái bằng hữu đều đẩy ra đi. Chính là không nghĩ tới lại bị Tề Tuyết thấm cấp chê cười, nói, đây là sốt ruột động phòng nha. Ai nha ngươi đừng nói nữa. Lộ tiểu giai thiếu chút nữa đánh người. Biết rõ hôm nay buổi tối bọn họ hai cái sẽ không phát sinh chuyện gì, nàng vẫn là nói, căn bản chính là ở khai nàng vui đùa. Cuối cùng không có cách nào lộ tiểu giai liền dùng đẩy đem các nàng cấp đẩy đi ra ngoài, Tống Tiểu Lệ ở trong viện lại tìm nửa ngày chính mình đại ca, kết quả xem hắn ăn mặc áo ba lô ở trong phòng bếp đi ra. Cho nàng đông lạnh đến một run run, nay ngày mùa đông hắn cũng không sợ lạnh, liền xuyên cái ngực ra tới đổ nước, thiết làm a. Bất quá nhìn hắn đem từ trên xuống dưới đều giặt sạch một lần, liền tóc đều giặt sạch. Không khỏi khỏe miệng vừa kéo, có chút không đành lòng đả kích hắn. Chính là nghĩ không đả kích hắn cũng không được à, bởi vì việc này chính là quan hệ lớn đâu. Vì thế liền ho nhẹ một tiếng, đi lên trước đem Tống Thế Minh gọi vào một bên nói, đại ca ta có chút việc cùng ngươi nói, bất quá ngươi trước đem quần áo phủ thêm. Tống Thế Minh quần áo nhưng thật ra phủ thêm, tóc còn nhỏ nước đâu. Hắn cho rằng lộ tiểu giai có gì sự, vì thế liền cùng nàng cùng nhau vào phòng bếp. Tống Tiểu Lệ cũng ngượng ngùng. Liền tính đối phương là chính mình đại ca chính là cũng không thể quang minh chính đại nói việc này a, này cơ bản là không châu bắt chó đi cày. Chính là nàng không nói tổng không thể đi kêu chính mình mẹ lại đây đi, này một đi một về không chuẩn nàng đại ca liền làm hôn đản chuyện này đi. Vì thế chỉ có thể đỏ mặt nhỏ giọng nói, đại ca đại tẩu có câu nói làm ta và ngươi nói. Chuyện gì ngươi mau nói? Tân tức phụ có phân phó nhất định phải hoàn thành nha. Tống Tiểu Lệ nói, cái kia, ta đại tẩu hôm nay có điểm không thoải mái. Cho nên. Ngươi hiểu. Chỗ nào không thoải mái? Có phải hay không bị cảm? Ta đây liền mang nàng đi coi một chút. Trấn trên có một cái lao đại phu xem bệnh nhưng lợi hại, chúng ta bộ đội chiến sĩ có đôi khi đều tới tìm hắn xem đau. không, không phải, không phải bệnh. Nàng minh bạch, chính mình đại ca là Du Mục Đầu. Tống Tiểu Lệ ấp úng, làm cho Tống Thế Minh càng khẩn trương, đôi mắt đều lập lên, nói, rốt cuộc gì bệnh a? Ngươi đến lúc đó nói a. Chính là, ta đại tẩu mỗi tháng cái kia tới, sau đó hôm nay không thể cùng ngươi. Tóm lại ngươi minh bạch đi. Lần này Tống Tiểu Lệ nói xong là thật sự cho rằng đại ca khả năng sẽ không minh bạch, cho nên muốn lại đến muốn như thế nào giải thích. Tống Thế Minh có ngốc lúc này cũng toàn minh bạch, hắn chỉ cảm thấy một thùng nước lạnh từ đầu thượng bắt xuống dưới, vừa mới hưng phấn kính nhi tất cả đều không có. Tống Tiểu Lệ xem hắn tựa hồ minh bạch nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đại ca nói, ngươi minh bạch ta liền đi rồi. Nói xong xoay người liền chạy. Tống Thế Minh có điểm nghẹn quất, nhưng nghĩ vậy loại là cả đời chuyện này hắn cũng không dám sàng bậy nha. Chỉ có thể dùng tay hồ hồ tóc, sau đó đánh buồn thủy vào nhà, đối trên giường đất có điểm biệt nữ Lộ Tiểu Giai nói, ngươi muốn hay không rửa rửa. Lộ Tiểu Giai gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, Tiểu Lệ nàng, nàng đều cùng ngươi nói đi. Nói, ta lại không hốn, biết làm sao bây giờ. Tống Thế Minh nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Giai lại nói, cái kia, dùng không cần ta đi mua giấy vệ sinh à. Hiện tại cung tiêu xã còn không có đóng cửa đâu. Lộ Tiểu Giai mặt hoàn toàn đỏ, tức giận nói, không cần, ngươi đi ra ngoài là được. Ngà kia hành đi. Mặc danh nhiệt tâm bị đả kích lúc sau Tống Thế Minh sờ sờ đầu xấu hổ đi ra ngoài, thẳng đến Lộ Tiểu Giai tẩy xong kêu hắn tiến vào, mới thật cẩn thận đi vào tới đem thủy đổ, sau đó cởi quần áo thượng giường đất. Chương 289 cái bị thuần nói chuyện phiếm hệ liệt. Hai người tuy rằng cái một giường chăn, nhưng là một cái đầu giường đất một cái giường đất hơi ly nhưng xa. Nhưng Tống Thế Minh cảm thấy đi, tuy nói hôm nay ăn không đến thịt, nhưng là ít nhất không ngại ngại hắn ăn chút đậu hủ a chính mình tức phụ như sao, sờ sờ cũng là có thể. Nghĩ nghĩ liền tráng lá gan cọ qua đi, sau đó vươn tay ôm lấy Lộ Tiểu Giai. Này một ôm không quan trọng, hắn cảm thấy toàn thân đều nhiệt, thật sự quá mẹ nó thoải mái. Nữ nhân thân thể nguyên lai như vậy hảo, chắc không được Tống Thanh Trạch tổng nói hắn không nóng nảy kết hôn là ngốc tử. Vốn dĩ Lục Tiểu Giai là cự tuyệt, chính là không chịu nổi nhân ra dọ thám biết dục quá lớn, không khỏi bị hắn làm cho có chút đau. Lại thẹn lại cấp, cũng không biết nên nói cái gì hảo, còn tưởng rằng đối phương sẽ thu tính quá độ trực tiếp thượng chính mình đâu. Nhưng là không nghĩ tới nhân ra ý chí lực đỉnh cường, cũng không có làm cái gì quá mức chuyện này, bất quá này hai tay lại tương đương không thành thật, chân cũng không thành thật. Cảm giác được nào đó đồ vật cũng không thành thật, Lộ Tiểu Giai một nữ hài tử quả thực bị hắn sợ hãi. Kia thô nặng tiếng thở dốc, làm nàng cả người đều cương. Ngươi, cái kia khi nào có thể không? Tống Thế Minh có điểm hối hận, còn không bằng ngoan ngoan ngủ, này thật sự quá khó nhịn. Có lẽ, rõ ràng thiên, có lẽ, sau hậu thiên nghĩ nghĩ nói, có lẽ, tuần sau. Quá dọa người, nàng yêu cầu đem thời gian cấp chi xa một chút. Tống Thế Minh rốt cuộc biết nữ nhân nói lời nói là có bao nhiêu không tính toán gì hết, lúc này đều giảng hắn cấp vòng hôn mê. Nghĩ nghĩ nói, ta đây coi như là hậu thiên. Lộ Tiểu Giai mới không nói lời nào đâu, đương không nghe được. Cuối cùng, hai người cũng không dám lại làm gì, sợ lao súng cướp cỏ. Ngày hôm sau Tống Thế Minh lên vẫn là có điểm quầng thâm mắt, rốt cuộc có đôi khi không chiếm được cũng thực làm người tiểu tụy. Lộ Tiểu Giai cũng khởi rất sớm, hai người cùng nhau tới rồi nhà khách bên kia thấy mọi người, sau đó còn đi nhìn xe hải tử. Tống Thanh Trạch bọn họ lại nơi này lại ngốc một ngày muốn đi, rốt cuộc này mắt thấy muốn ăn Tết yêu cầu sớm một chút trở về. Lộ Tiểu Giai vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài ăn Tết cho nên có điểm hoảng loạn, chính là lại lo lắng người trong nhà đi tề tuyết thấm bên kia nháo, liền nói, nếu ta ra ra mãi mãi đi nhà các ngươi nháo ngươi liền giảng không biết ta đã chạy đi đâu, tỉnh bọn họ nhớ thương. Hành, đến lúc đó ta liền nói như vậy. Nhưng là, bọn họ cũng sẽ đi tống ra nháo. Ta quá sẽ cũng làm bà mẫu. Mẹ, nói như vậy, dù sao bọn họ lại không có gì chứng cứ chứng minh là Tống Thế Minh dẫn ta đi. Chính là bộ dáng này. Thân phận của ngươi liền tương đối xấu hổ, về sau trở về còn muốn giải thích. Lại chờ chút năm đi, khi nào bọn họ chân chính tưởng ta ta lại trở về. Nói xong, liền phải khóc lên bộ dáng. Tề Tuyết Thấm có điểm đau lòng nói, ân, có chính mình ra liền an tâm sinh hoạt đi, khác đừng động. Hảo, các ngươi trở về thời điểm tiểu tâm một chút. Ta cũng không biết khi nào có thể đi trở về, chúng ta có thể vẫn luôn thư từ qua lại. Nhất định. Cùng Tề Tuyết Thấm nói xong lời nói Lộ Tiểu Giai lại đi gặp chính mình bà. Nếu đều gả vào được Lưu Hiểu Bình cũng không có cách nào lại nói khác, chỉ hy vọng nàng có thể cùng nhi tử hảo hảo sinh hoạt. Bất quá, còn có ban ngày thời điểm bọn họ còn có thể đi ra ngoài đi vừa đi. Nhưng là cái này địa phương thật là không có gì địa phương có thể chơi, nhưng thật ra các nam nhân có thể đi ra ngoài cưỡi ngựa săn thú, cho nên Tề Tuyết Thấm liền thành trong nhà ngồi xổm, sau đó nhìn Tống Gia Gia Gia mang nhi tử cùng tôn tử đi ra ngoài, không khỏi nghĩ nếu nàng sinh cái này là nhi tử lại quá mấy năm chính là thái gia gia mang theo nhi tử cùng tôn tử còn có chắt trai đi ra ngoài săn thú, kia tình hình thật đúng là không phải giống nhau mỹ diệu. Mà nàng tắc ngồi ở chỗ này thể nghiệm một chút Đông Bắc Đại Thâm Mương sinh hoạt, để cho người ấn tượng khắc sâu chính là bọn họ đồ ăn. Thế nhưng đều là chút đậu quay làm, khoai tây làm, cà tím làm, khoai lang khô, dù sao là có thể phơi khô đều phơi khô tới ăn, mùa đông hầm lên còn khá tốt ăn. Đặc biệt là rau dại làm, vô luận làm canh vẫn là nấu ăn đều được. Vì thế nàng liền thu một ít, tính toán mang về ăn. Sau đó còn thu điểm ra gì đó, nơi này ra nhưng đều là tốt, về nhà đi làm áo khoác hoặc là khăn quàng cổ đều được. Tóm lại, nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng đồ vật còn không có thiếu mua. Dẫn theo một đại bao trở về phát hiện nhà mình cô nương còn không có tỉnh, Lưu Hiểu Bình nói, nhà ngươi hải tử cũng thật có thể ngủ a, như vậy nửa ngày cũng chưa tỉnh. Đúng vậy, chỉ cần nàng ngủ đã chết muốn kêu tỉnh nàng đều khó, nhưng là một đói lập tức liền tỉnh. Đem đồ vật buông nàng liền ngồi xuống dưới nhìn thoáng qua chính mình quê nữ, kết quả nàng lập tức liền giật mình, sau đó mở hai mắt. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được chính mình mụ mụ, khác phản ứng đều không có, trực tiếp khóc. Tề Tuyết Thấm lập tức vươn tay, nói, đừng khóc ca, mụ mụ lập tức uy người được chưa. Kết quả đối phương liền không khóc, chỉ là thấp khóc tựa hồ thực sốt ruột bộ dáng. Này miệng như thế nào như vậy cấp. Đúng vậy, nhưng nóng nảy, một chút đều không dung không. Một bên nói Tề Tuyết Thấm một bên liền đem nút thắt giải khai, sau đó đem tiểu cô nương tắc đi vào. Thật là tắc, bởi vì ai làm nàng xuyên hậu. Ở bên này nhưng không thể so trong nhà, không trang điểm đến thật dày ra cửa ngươi chỉ sợ đi vài bước liền bắt đầu hối hận. Hơn nữa có tiểu hài tử nàng không thể lại giống như trước kia giống nhau tùy tiện chạy, bởi vì hài tử không có người nhìn. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy, nếu sang năm sơ lại đi trường học sợ là thật đúng là đi không ra đi, bởi vì nữ nhi sợ còn xá không ra tay. Liên tính tìm người chiếu cố, nàng cũng chỉ sợ liên tiếp. Không gặp mặt thời điểm mọi việc đều an bài hảo hảo, nhưng là chờ gặp mặt lúc sau mới biết được cái gì gọi là tình mẹ con vô pháp dứt bỏ. Bất quá tổng không ra đi có chút buồn bực, nhưng là có nữ nhi bồi vẫn là không tồi. Ít nhất cả ngày vội cũng không biết chính mình đang làm cái gì, trận mắt một bế liền một ngày liền đi qua, thật sự phi thường mau. Nàng mới vừa uy no rồi tiểu nhân liền xem Tống Thanh Trạch đã trở lại, xem ra thu hoạch còn pha phong. Nhưng là bọn họ đều không có ăn như vậy đồ vật, mà là trang ở trên xe tính toán trở về hưởng dụng. Đương nhiên rồi, ăn nhiều nhất khẳng định là Tề Tuyết Thấm. Nàng hiện tại rốt cuộc còn muốn uy một cái hài tử, đương nhiên mọi việc đều phải lấy nàng vì ưu tiên. Tống Thanh Trạch một bên rửa tay một bên nói, ngươi trở về liền có phúc phần. Rất nhiều ăn ngon. Hắn nhìn một chút bên cạnh những cái đó rau khô nói, mấy thứ này là ở đâu tới nhà. Ta mua, chuẩn bị trở về ăn. Thế nào? Không thiếu mua đi. Mấy thứ này nhiều chuẩn bị một ít cũng là có thể, đều mau ăn Tết. Lưu Hiểu Bình vừa thấy hai người cảm tình thật đúng là hảo, vừa nói vừa cười. Không nghĩ tới Tống Thanh Trạch trước mặt ngoại nhân rất không thích ra tiếng, nhưng ở chính mình tức phụ trước mặt có thể như vậy thả lỏng cười ra tới, tươi cười cũng đặc biệt chân thật. Có thể nhìn ra được tới, hắn là thật sự thực thích Tề Tuyết Thấm. Phần 262. Nàng cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi ra ngoài trở lại chính mình trong phòng. Nhìn lên chính mình cái kia trượng phu liền đối thiên mắt trợn trắng, tuy nói bọn họ hai cái kết hôn lâu như vậy nhưng là người này nói chuyện luôn là ngạnh bang bang, cũng không có gì ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Nữ nhân này gả chồng tựa như lần thứ hai đầu thai, chính mình rõ ràng lần này đầu thai liền rất thất bại. Bất quá tính, đều đã làm hơn phân nửa đời phu thê. Tưởng nói cũng nói, tưởng náo cũng náo loạn. Hiện tại nhi tử đều kết hôn nàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể chờ đến lúc đó tôn tử nhanh lên sinh ra, nàng hảo lộng tôn làm vui là được. Mà một cái khác chỗ, đêm nay Tống Thế Minh nhưng không có nhường đường tiểu giai quá hảo quá. Rốt cuộc nàng ngày hôm qua nói hôm nay thì tốt rồi, cho nên buổi tối nằm thời điểm vẫn luôn nói không hảo hắn liền không tin, thế nào cũng phải xác nhận một chút. Cuối cùng liền mạc danh thành chuyện này. Lộ tiểu giai này tội không thiếu tao. Cuối cùng khóc đều mau tắt thở. Tống Thế Minh nhất thời thông khoái, không nghĩ tới chính mình đem người lăn lộn thành như vậy. Không khỏi một trận hối hận, liên tục hướng nàng xin lỗi, còn đi múc nước cấp lộc ăn, chính là đối phương lại căn bản không để ý tới hắn. Hống nửa ngày, Lộ Tiểu Giai mới rôi tay dùng sức đánh hắn vài cái nói, ngươi cái đại phôi đảng, thật sự rất đau à, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta đâu. Ta chính là nhất thời thu không được. Tống Thế Minh gãi gãi đầu. Tố hơn 20 năm liền tính lại ổn trọng hắn cũng trong lúc nhất thời cũng không có thể nhận xuống dưới, xuống tay sát thật trọng. Hừ. Lộ tiểu giai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ hai người xử đối tượng sau các nàng tuy rằng so bình thường vị hôn phu thê muốn thân thiết chút nhưng Lộ tiểu giai vẫn là có điểm sợ Tống Thế Minh, bởi vì hắn nóng giận thực đáng sợ. Chính là từ vừa mới sự tình sau nàng ngược lại không sợ hắn, thậm chí có thể không chỗ nào cố kỵ làm nũng không có áp lực, loại này biến hóa chỉ ở một đêm gian, liền nàng chính mình cũng cảm giác được tương đương kỳ quái. Mà Tống Thế Minh lại đối này đó không có gì cảm giác, hắn liền một lòng ấy nấy, sau đó đối chính mình tức phụ nhi cũng là đi theo làm tùy tùng hoàn toàn không để bụng nam nhân mặt mũi cái gì. Tuy rằng hắn tưởng không rõ, nhưng lại biết sự tình đã trở nên không giống nhau. Thu thập một hồi hai người mới thượng giường đất tiếp tục ngủ, Tống Thế Minh đột nhiên nói, cái kia, thật sự không cần tìm đại phu nhìn xem. Nếu không đổ điểm rượu thuốc, ngươi không thiếu đổ máu. Có phải hay không không hảo, sau đó bị ta cấp lộng hỏng rồi. Lộ Tiểu Giai muốn giết hắn tâm đều có, đem chăn một mông nói, không cần tìm đại phu, ta liền muốn ngủ ngươi đừng phiền ta. Tống Thế Minh trầm mặc một chút nhưng vẫn là không có lại phiền nàng, bất quá nửa đêm hắn liền bỏ dậy trộm cấp Lộ Tiểu Giai kiểm tra rồi một chút, sợ nơi đó còn sẽ lại đổ máu. Nhưng phát hiện không có gì sự thả, nuốt hạ nước miếng rối rắm nửa ngày mới thành thật lên. Kỳ thật Lộ Tiểu Giai đã sớm bị hắn cấp lăn lộn tỉnh, còn tưởng rằng tiểu tử này lại tưởng đối chính mình làm điểm gì. Vừa muốn động cước đá, thấy hắn đem nàng quần để thượng sau đó yên lặng ôm nàng eo ngủ, lúc này mới minh bạch hắn nguyên lai lo lắng mới có thể như thế, không khỏi một trận cảm động, vừa mới không thoải mái cảm giác rốt cuộc hảo một ít. Chính là, nàng cũng không có thể đi ra ngoài tiễn khách, bởi vì buổi sáng ngủ say không có thể tỉnh lại. Mà mọi người đều biết đối phương tân hôn, vãn khởi gì đó cũng là hẳn là, cho nên không có người chọn chuẩn bị một chút liền ngồi xe đi nhà ga. Còn tốt chính là lúc này Xuân Vận cũng không có về sau như vậy khoa trương. Bọn họ lên xe cũng theo tới thời điểm một cái trình tự. Hết thảy đều rất thuận lợi, đến trạm lúc sau Tống Lao Gia Tử lại làm tài xế đem Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Hân các nàng một nhà ba người bình an đưa về Tống Gia. Về đến nhà lúc sau bọn họ dẫn theo đồ vật liền hướng Tề Gia trong viện đi, bởi vì trở về cần thiết hướng Tề Kiến Thiết bọn họ báo cái bình an, nếu không bọn họ sẽ lo lắng. Nào biết vừa mở ra môn phát hiện Tề Gia Gia cùng Tề Mãi Mãi cũng ở, nay Tết nhất bọn họ hai người lại đây. Ý tứ này là tính toán ở đại nhi tử nơi này ăn Tết đi. Tề Tuyết Thấm tuy rằng hoài nghi nhưng vẫn là cười chào hỏi một cái, cười nói, ra ra mãi mãi gì thời điểm tới, đây là tính toán tại đây ăn Tết, thật tốt quá, trong nhà lại náo nhiệt. Tề ra ra cùng Tề mãi mãi xấu hổ cười, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, đúng vậy, năm nay tại đây qua. Tề Tuyết Thấm trong lòng tưởng lại là, nay khó xử biểu tình, không phải là bị tiểu thúc thúc bọn họ đuổi ra ngoài đi. Tề Kiến Thiết gật đầu nói, đối người một nhà nên vô cùng náo nhiệt. Về sau ra ra mãi mãi liền ở nhà ta ở, ta đã giảng ngươi phía trước trụ nhà ở cấp nói ra tới, ngươi ra ra mãi mãi về sau liền trụ kia phòng. Ngươi đổ vật ta đều cấp dọn đến ngươi trong phòng đi, trong chốc lát ngươi đi xem có hay không thiếu gì. Dù sao nhà ta ly nơi này gần một bước lộ liền đến, còn tưởng trụ gì nhà mẹ đẻ à, về sau đó chính là ra ra mãi mãi nhà ở bất quá giường đất không phải quá nhiệt, ba ngươi về sau tìm người cấp một lần nữa thu thập một chút. Tề Tuyết Thấm đem một bàn tay đổ vật đều bông. Sau đó đem hải tử giao cho Tề Kiến Thiết sau đó nhìn chính mình mẫu thân dục vào nhà đi thu thập đồ vật liền đi theo đi. Một bên thu thập một bên nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc chuyện gì vậy a? Ra ra mãi mãi không phải làm tiểu thúc một nhà dưỡng sao? Như thế nào đột nhiên lại đây? Tôn Dược Dung bang một tiếng đem rẻ lao hướng trên bàn một quăng ngã, nói, còn không phải ngươi cái kia tiểu thúc nhà bọn họ chọc chuyện này, ngươi cái kia đường đệ muốn kết hôn, hắn đối tượng nói lúc sau sợ hãi không có chỗ ở, cho nên thế nào cũng phải muốn ngươi ra ra mãi mãi nhà ở. Bởi vì kết hôn muốn mua vài thứ phóng bên trong. Tôn Dược Dung khí các thẳng hút khí. Sau đó ngươi tiểu thúc cùng tiểu thẩm liền đem ngươi ra ra cùng mãi mãi đưa lại đây. Gì? Nay cũng quá không nói lý đi, kia chẳng phải là đem ông nội của ta cùng mãi mãi đuổi ra ngoài sao? Đúng rồi, bọn họ khiến cho ngươi ra ra mãi mãi đi tới lại đây, liền một phân tiền cũng chưa mang, nói là phải cho chính mình tôn tử cưới vợ dùng. Thật là một chút cũng không khách khí, nhưng là quá làm giận. Ta không phải không nghĩ dưỡng bọn họ lão. Chính là cảm thấy chính mình giống như bị bọn họ tính kế giống nhau, thập phần không thoải mái. Này lao nhân hữu dụng thời điểm nhà bọn họ đều cấp muốn, vô dụng liền đẩy cho nhà của chúng ta. Hơn nữa một phân tiền cũng chưa làm cho bọn họ mang đi, ngươi nói một chút làm giận không làm giận. Chương 290 không thành kế. Đương nhiên làm giận, Tề Tuyết Thấm sau khi nghe được cũng tức giận đến quá sức. Nhưng nàng vội an ủi một chút chính mình mẫu thân nói, nhưng là ra ra mãi mãi nếu tới chúng ta liền gì cũng đừng nói nữa. Về sau khiến cho bọn họ ở nhà ta ngốc đi, cũng không thiếu miếng ăn này. Chính là nín thở. Chuyện này là chuyện này nhi, nhưng là lý lại không phải lý lẽ này, quá khi dễ người. Hơn nữa bọn họ còn nói qua năm chờ bọn họ hải tử kết thành hôn muốn đem trong nhà kho hàng dọn dẹp một chút làm lao gia tử lao thái thái đi trụ. Ngươi nói một chút đây là đương nhi tử làm chuyện này sao? Vì làm chính mình nhi tử cưới vợ, thế nhưng đem lão đuổi ra đi trụ kho hàng, ta liền không có nghe nói qua trong thiên hạ có như vậy mặt, muốn trụ bọn họ như thế nào không đi trụ. Tôn Dược Dung lại nhảy nói nửa ngày, xem ra thật là tức giận đến quá sức. Đừng nói nàng liền Tề Tuyết Thấm nghe được cũng cảm thấy tiểu thúc thúc nhà bọn họ quá mức, thế nhưng làm ra loại chuyện này tới, ở thời đại này cũng không sợ bị người khác chọc cuộc sống. Hơn nữa bọn họ đây là muốn cưới cái công chúa về nhà sao, dùng đến lớn như vậy trận trượng. Các nàng hai cái một bên nói một bên thu thập, một lát liền đem phòng cấp chuẩn bị cho tốt. Lúc sau lại bắt đầu, Tề Tuyết Thấm mang về tới một ít sơn giã đồ ăn, bọn họ dùng thủy chắc một chút sau đó dùng thịt xào, lại làm một cái đại loạn hầm. Trên bánh nhân đậu vớt 2 mét cơm, làm được nhưng thật ra rất phong phú. Trên bàn cơm, Tiểu Trạch, nếu ngươi đã trở lại, kia ngày mai giúp một chút, chọn cái thời gian mở ra đơn vị xe đi đem ngươi ra ra mãi mãi quần áo gì đó đều kéo qua đến đây đi. Tề Kiến Thiết cũng không dễ làm hậu bối nhi trước mặt nói gì, chỉ có thể làm hắn đi giúp đỡ làm điểm nhi sống. Hành. Tống Thanh Trạch gật đầu, người khác khôn khéo đã sớm đoán được là chuyện như thế nào, nhưng cũng không loạn hỏi càng không có nói lung tung. Rốt cuộc nhân ra là người một nhà, liền tinh Tề Kiến Khang cái này tiểu nhi tử làm lại không đối cũng không phải hắn có thể nói. Lại nói, đây là Tề gia sự tình hắn cái này đương con rể không hảo nhúng tay quá nhiều, dù sao có nhạc phụ đâu, hắn nhưng thật ra cái minh bạch người. Tề Ngạo Xương tương đối thích Tống Thanh Trạch mang về tới những cái đó con ngồi, hắn ngồi xổm nơi đó nhìn nửa ngày, lại phiên lại xả liền ăn cơm đều không tích cực. Này đó động vật hiện tại tuy rằng đã không thể động, nhưng là nhìn vẫn là rất mới mẻ, bởi vì hắn cũng không có xem qua như vậy động vật cho nên đặc biệt tò mò. Xem gì xem đâu mau tới đây ăn cơm, này Nam Hải tử chính là làm người nhọc lòng, động bất động tâm liền dã chảo không được, không hảo quản a. Tề Kiến Thiết kỳ thật là ở cảm thán Tề Ngạo Phong, cái kia hồn tiểu tử thật sự không phải cái gì dưỡng gia tử, sớm muộn gì học theo đem chính hắn cha mẹ cũng đuổi ra tới. Tưởng tượng đến cái này hắn trong lòng nín thở, cho nên uống lên chút rượu sẽ dậy khởi chính mình nhi tử tới. Tề Ngạo Xương có điểm bị khuất, chính mình còn không phải là nhìn vài lần sao, như thế nào liền tâm dạ không hảo quản, ngày thường hắn chính là thực nghe lời. Tôn Dược Dung nhíu mày nói, hảo hảo ngươi nói nhi tử làm gì, hắn cuối kỳ khảo thí còn phải thứ 5 danh đâu, thành tích xem như không tồi. Thứ 5 danh tính cái giám, hắn tỷ kia sẽ toàn ban đệ nhất đâu. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Tôn Dược Dung lược hạ mặt hỏi. Kỳ thật có lão gia tử cùng lão thái thái ở bên này nhi, nếu không phải bọn họ tâm không thoải mái thật đúng là xảo không đến cùng đi. Nhưng là hai người đều nghẹn khí, cho nên cứ như vậy nói nhau nhau đi lên. Còn hảo lúc này tiểu cô nương hoa một tiếng khóc lên, hai người kia mới từng người đừng khai đôi mắt tiếp tục ăn cơm. Này bữa cơm ăn cũng không phải quá hài lòng, còn hảo Tề Tuyết Thấm kia nhà ở Tề Kiến Thiết vừa mới cấp thiêu xong rồi, ăn xong rồi cơm bọn họ hai cái an tĩnh như gà trở về ngủ. Tề Tuyết Thấm nói, ta tiểu thúc thúc ra làm quá mức, đem ta ba ta mẹ khí không nhẹ. Ngươi cũng đừng quá tưởng, không phải hướng về phía ngươi. Ta đương nhiên đã biết, ngươi vừa mới có phải hay không không ăn được cơm. Ta quá sẽ cho ngươi hạ chén mì, sau đó ngày mai ta liền hỏi tưởng tẩu có thể hay không lại đây xem hài tử, chúng ta trở về trụ. Muốn mệnh, nàng trộm nhà mình áo mưa còn không có cơ hội bổ thượng đâu, chuyện này thuốc viên. Tề Tuyết Thấm cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Nàng mới vừa sinh bảo bảo nhưng không nghĩ Tống Thanh Trạch không mang theo công cụ liền ra trận, đến lúc đó chính mình còn có trở về hay không trường học đọc sách. Còn tốt chính là, đồ vật tuy rằng cầm đi nhưng hộp còn ở vì thế, nàng đem hộp dọn xong, có liêu đặt ở mặt trên, không liêu đều bày ở dưới, bộ dáng này thoạt nhìn tựa như sướng không thành kế giống nhau, dù sao trong thời gian ngắn trong vòng hắn hẳn là không có cách nào dùng đến phía dưới, chính mình có thể nhân cơ hội bổ hóa. Chỉ là không nghĩ tới. Đêm đó bọn họ liền dùng hai cái a bộ dáng này đi xuống, nàng cảm thấy chính mình bổ hóa sợ là không kịp. Này ăn Tết thời điểm chính là nghỉ thời điểm, Tống Thanh Trạch phải chờ tới khai giảng thời điểm lại khảo thí, cho nên hắn hiện tại trừ bỏ cùng Tề Tuyết Thấm dính chính là xem nữ nhi, sau đó mới là học tập. Chẳng qua hôm nay hắn liền phải lái xe đi cấp Tề gia gia cùng Tề mãi mãi đi lấy quần áo, Tề Tuyết Thấm vốn là không nghĩ đi, nhưng là có một số việc nghẹn ở trong lòng không thoải mái, vừa vặn tường tẩu cũng đã trở lại. Nàng liền chủ động xin cùng Tống Thanh Trạch cùng đi. Tống Thanh Trạch cũng không muốn cho nàng đi theo chọc tức, không khỏi khuyên đủ, ngươi ở nhà ngốc không phải khá tốt sao, hà tất đi chịu cái kia khí. Ta không phải đi bị khinh bỉ, là có một số việc không nói ra tới ta cảm thấy nghẹn quất. Ngươi đi có thể nói gì, đều là ngươi trưởng bối. Ta sao không thể nói, ta còn muốn nói cho thôn nhi người nghe, xem bọn hắn ra làm kia gọi là gì chuyện này. Nhà của chúng ta dưỡng lão nhân có thể, nhưng là lại không thể ngậm bồ hòn. Làm cho giống như nhà người khác người đều là ngốc tử, sở hữu chuyện này đều đến nghe bọn hắn uống dường như. Hắn lại không phải nhà của chúng ta lãnh đạo, dựa vào cái gì a? Tề Tuyết Thấm vài cái tử liền cầm quần áo mặc xong rồi, sau đó nghĩ nghĩ lại cởi bỏ cho chính mình khuê nữ uy no rồi mới đi. Tống Thanh Trạch quả thực không biết nói nàng cái gì hảo, nhưng từ cùng nàng ở chung sau cũng biết nàng thật sự không phải một cái có thể nhịn được người, có gì sự chính là nói xong cơ bản cũng liền không chuyện gì, muốn cho nàng nghẹn sắc thật không tốt. Dù sao không phải có chính mình ở sao, bọn họ còn dám đối nàng làm gì a? Tống Thanh Trạch chính là có loại này tự tin, nếu không như thế nào sủng tức phụ nhi. Cứ như vậy hai người ngồi thập niên 70 tiểu xe vận tải xuất phát, lúc này tiểu xe vận tải còn mẹ nó chính là Tam Luân. Hơn nữa giống nhau cá nhân rất ít có, cũng chỉ có nhà máy mới có như vậy mấy chiếc. Phần 263. Nhưng là, tới rồi thập niên 80 loại này liền nhiều, bởi vì cá nhân mua có thể chạy vận chuyển, vừa mới bắt đầu vẫn là thực tích có tiền. Chẳng qua ngồi tam chiếc xe Tề Tuyết Thấm có điểm không quá yên tâm, vì thế liền hỏi về sau tổng tài đại đại Tống Thanh Trạch nói, ngươi sẽ khai sao? Đừng cho khai lật xe, ngài về sau chính là vẫn luôn khai xe hơi người A. Yên tâm, ta đều mở ra tặng rất nhiều lần hóa, chính là không quen biết nhà bọn họ lộ, ngươi nhận thức sao? Ân, đại khái còn nhớ rõ. Đều thật nhiều năm không đi, cho nên nàng đương nhiên nhớ không rõ lắm. Nhưng vẫn là có chút ấn tượng, tuy rằng cấp Tống Thanh Trạch chỉ huy sai rồi hai lần lộ, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới Tể Khỏe Mạnh ra. Nhà bọn họ kỳ thật nhà ở rất đại, ít nhất ở trong thôn coi như là số 1 số 2. Lớn như vậy phòng ở thế nhưng còn đem ra mãi mãi cấp đuổi ra đi cũng là lợi hại, Tề Tuyết Thấm càng thêm sinh khí, đặc biệt là bọn họ hiện tại hẳn là ở chuẩn bị hôn sự, nhà ở thu thập thực sạch sẽ. Này đều mau ăn Tết, bọn họ đây là tính toán năm sau liền cưới đi, bằng không cũng sẽ không đuổi ở năm trước thu thập. Tề Tuyết Thấm cắn chặt răng, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ. Tống Thanh Trạch đem xe ngừng ở cổng lớn, Tề Kiến Khang ra đại môn là dùng đầu gỗ đinh, tuy nói không quá rắn chắc nhưng nhìn còn thực tân. Này đó hẳn là đều là chính mình ra làm, bởi vì Tề Tuyết Thấm biết bình thường Tề ra nhất cần mẫn. Mấy thứ này đều là chính hắn làm, vì tiết kiệm tiền. Chính là, hiện tại ra kiến thành, chính là bọn họ lại đem người đuổi đi ra ngoài. Thật là đủ máu lạnh, nàng hít vào một hơi mở ra đại môn, sau đó thấy được Tống Thanh Trạch theo đi lên. Không cần sinh khí, vạn nhất lại đem sữa khí không có nhưng làm sao bây giờ. Đừng hồ có chịu không, hiện tại đều khi nào còn sẽ cai sữa. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái, lại nói hiện tại chính là sữa chặt đứt cũng có thể vì sữa bột. Sinh khí đôi thân thể không tốt. Ai nha, ngươi đừng nói nữa. Hảo ma kỷ. Ngươi sinh khí, ta tao ương. Cuối cùng mắt nguyên lai là như thế a, Tề Tuyết Thấm rốt cuộc minh bạch. Sau đó mắt trợn trắng, người nam nhân này thật đúng là có thể vì chính mình suy nghĩ. Vốn dĩ sắc thật rất tức giận, chính là bị hắn này một tá xoa người liền bình tĩnh nhiều, mở ra môn liền đi vào. Cái này tiểu viện tử không thiếu dưỡng đồ vật, tả hữu là ổ gà, bên trong dưỡng mấy chỉ gà cùng mấy cái đại ngỗng. Sau đó bên phải là heo hoa, bên trong còn dưỡng một con heo, xem ra là tính toán gần nhất giết. Bởi vì ăn tết sát năm heo này thực bình thường, chỉ là nhưng vẫn cũng không đối nhà bọn họ nói dưỡng heo, đây là sợ tới ăn đi. Thật đừng nói, hiện tại cho dù là thị trường thượng heo cũng đều là không uy quá gì thức ăn chăn nuôi hoàn toàn có thể ở bên ngoài mua thật không cần phải một hai phải đến nông thôn tới ăn thịt heo. Chính là rõ ràng là thân thúc thúc, mà nhà bọn họ cũng không có đắc tội quá gia nhân này, vì sao liền biến thành hiện tại bộ dáng này đâu. Hào đi, kỳ thật tiểu thúc thúc Tề Kiến Khang nhà này cứ như vậy, cùng người trong thôn quan hệ cũng không tốt. Kiếp trước nhớ rõ có một lần nhà bọn họ có việc nhi, kết quả tới hỗ trợ người thật sự rất ít, liền hàng xóm đều xem náo nhiệt có thể thấy được nhân phẩm thế nào. Quá chết môn nhật tử đại khái giảng chính là bọn họ ra, hiện tại này muốn kết hôn thu thập nhà ở chỉ có chính mình người nhà. Bất quá nhìn đến trước cửa đứng cái xe vẫn là có hàng xóm hướng bên này nhìn, Tề Tuyết Thấm cười cùng đối phương gật đầu, sau đó nói, tiểu thúc, ta cùng ta ái nhân tới lấy ra mãi mãi quần áo cùng đồ vật trở về. Thanh âm lão đại, dẫn không ít người tới xem. Dù sao nàng nếu là bất hòa bọn họ đánh cũng muốn đem việc này nói nhau nhau khai, làm cho bọn họ về sau ở trong thôn chịu người chỉ trò trò. Tề Kiến Khang thật đúng là ở nhà, nghe được lúc sau liền đi ra nói, đều thu thập hảo ở kho hàng đâu. Vốn dĩ ta đều đem giường đất cho bọn hắn đắp hảo, chính là bọn họ không trở lại trụ. Tiểu thúc thúc ngươi cũng đừng nói chê cười, này thương tử mắt nhìn đều phải sụp, lại nói chuột thành đôi còn bãi lương thực cùng đồ vật gì, ngươi làm ta ra mãi mãi trụ bên trong. Biết đến là cảm thấy nhà chúng ta cô dâu mới quá trọn, không thể không nhường điểm nhi. Không biết còn tưởng rằng các ngươi ngược đãi hai vị lão nhân ra đâu, đứa nhỏ này chính là học theo, như vậy chuyện này nhưng không hảo đúng hay không. Nàng nói chuyện thời điểm cười hì hì. Chính là mắt thấy tiểu thúc thúc cũng nghe ra tới tựa hồ muốn tức giận bộ dáng, liền nói, cho nên vẫn là làm ra mãi mãi trụ nhà ta đi, nhà ta có địa phương. Tề Kiến Khang gật đầu, sau đó cầm hai thượng bọc nhỏ liền giao cho Tống Thanh Trạch, liền dẫn theo chàng trên xe hắn đều không muốn. Tề Tuyết Thấm lại nói tiếp, dù sao ta đệ còn muốn quá chút năm kết hôn đâu, liền tính kết hôn cũng không có quan hệ, trước đó nhất định đến cùng gia đình nhà gái nói tốt, nhà này già trẻ lớn bé người nhiều, không thể bởi vì nàng vào cửa liền đem lão đều thanh đi ra ngoài, bằng không đến lúc đó làm người chê cười. Tề Kiến Khang cuối cùng là nhịn không được, nhữ mày nói, ngươi một cái tiểu cô nương ra ra cùng sơn chim én dường như nói này đó làm gì, đây là đại nhân chuyện này luôn được đến ngươi ở chỗ này đi đi à. Vậy các ngươi đại nhân ra những việc này nhi thật đúng là làm chúng ta tiểu nhân có học tập tấm gương, này nếu là về sau ta đệ cũng học theo đem các ngươi dám đi ra ngoài, đến lúc đó các ngươi trong lòng sao tưởng. Ngươi đệ bằng gì đuổi chúng ta đi, viện này chính là chúng ta. Tề Kiến Khang sắc mặt khó coi nói. Tiểu thúc, ngươi lời này mệnh không lỗ tâm, ông nội của ta còn chưa có chết đâu. Viện này chính là ông nội của ta, này trong thôn người đều có thể làm chứng. Cho nên, các ngươi chính là trước ở, muốn thật sự làm tuyệt Tề Tuyết Thấm liền giúp đỡ ra ra tới muốn phòng ở. Vừa nghe cái này Tề Kiến Khang có điểm chột dạ, liền nói, chúng ta lại không nói không dưỡng bọn họ lão, qua năm chúng ta đem kho hàng cấp thu thập một chút. Thôi bỏ đi, ta ra ra mãi mãi nhưng không hiếm lạ trụ nhà các ngươi kho hàng. Tề Tuyết Thấm mới vừa nói xong liền nghe Tiểu Thẩm đi ra nói, không thích khiến cho bọn họ trụ nhà các ngươi à, các ngươi có tiền các ngươi dưỡng bái. Trong giọng nói toan kính 800 dặm đều có thể nghe đến. Nhà của chúng ta là có tiền, dưỡng lão người cũng không gì đáng trách, nhưng là viện này chính là ông nội của ta cùng mãi mãi, liền tính các ngươi hai cái ở thời gian dài như vậy ra ra tưởng cho các ngươi nhà ở sợ là cũng liền cấp một gian. Hiện tại nhà các ngươi không dưỡng, có phải hay không hẳn là đem phòng ở còn trở về a? Tề Tuyết Thấm đã mở miệng, này đã có thể thật sự xé rách mặt. Nhưng, nàng cũng thật không sợ. Tiểu thúc thúc ra kiếp trước liền không biết xấu hổ, hiện tại càng là đem trách nhiệm toàn đẩy cho nhà bọn họ cũng là làm người say. Chương 291 người quản thật nhiều. Tiểu Thẩm lập tức liền nổi giận, chạy đi lên nói, nhà của chúng ta cấp hải tử cưới vợ làm cho bọn họ trốn mấy ngày làm sao vậy, không phải qua năm cho bọn hắn tu kho hàng sao. Các ngươi như thế nào không đi trụ kho hàng muốn cho ta ra ra mãi mãi trụ, thiên hạ liền không có lý lẽ này. Nếu không ta đi tìm bí thư chi bộ tới bình phân xử, rốt cuộc ai nên đi trụ kho hàng. Còn không bằng nói không dưỡng đâu, căn bản chính là đem hai cái lao nhân ra hướng chết bức. Chính là Tiểu Thẩm lại nói, ngươi nói bậy cái gì, tuổi còn nhỏ gì cũng không hiểu, ngươi ba mẹ làm ngươi nói à. Ta ba mẹ đều khí không nghĩ đăng ngươi ra môn nhi, liền nhà các ngươi bộ dáng này bọn họ cảm thấy chạm này mất mặt. Tề Tuyết Thâm chính là nghẹn một mạch tới, cho nên nói chuyện cũng là không chút do dự, như thế nào độc như thế nào tới. Vì thế, này trong thôn thật đúng là lại đây không ít người xem, bởi vì bọn họ cãi nhau thanh âm thật sự thực vang. Tề Kiến Khang vẫn là sĩ diện, vì thế liền đối Tiểu Thẩm nói, đừng chạm này nói bừa, về phòng đi, đàn bà nhi mọi nhà gì cũng đều không hiểu liền biết nói hiệu nói vượng. Lời này rõ ràng là đang nói Tiểu Thẩm, chính là nàng cũng ở trong tối thiết Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm nói, Tiểu Thúc, nhà các ngươi liền trường điểm tâm đi, hôm nay các ngươi có thể đem ta ra ra mãi mãi đuổi ra đi. Ngày mai ngươi nhi tử là có thể đem các ngươi đuổi ra đi, hiện thế báo, các ngươi nghe nói qua không có. Ta mới sẽ không làm chuyện này, nhưng nhà các ngươi liền không nhất định, con rể tới cửa, không chuẩn ngày nào đó gia sản đều làm họ khác người đoạt đi. Đến lúc đó, còn không bằng tiện nghi bổn ra đâu. Tề Ngạo Phong không biết gì thời điểm xuất hiện ở cửa, hắn sau lưng còn đứng một cái thoạt nhìn trang điểm thật sự xinh đẹp nữ nhân. Nhưng Tề Tuyết Thấm chỉ nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy nữ nhân này không đứng đắn. Nữ nhân ái mỹ bình thường. Chính là thời đại này người đều rụt rè thực. Nhưng là nàng lúc này còn không có kết hôn gả chồng đâu, cũng đã tiến đến nhân gia nam nhân bên người dán ở bên nhau đứng. Tề Tuyết Thấm bởi vì có kiếp trước sự tình mới dám cùng Tống Thanh Trạch ở bên nhau pha trộn, nhưng là hai người còn không có kết hôn thời điểm trước mặt ngoại nhân vẫn là có chút quý củ, ít nhất không dán ở bên nhau đứng ở người khác trước mặt. Hơn nữa này nữ giống như không xương ống đầu, kia chạm tư liền có vấn đề. Hơn nữa nhà bọn họ đột nhiên không đính hôn liền phải kết hôn. Nàng ánh mắt lặng lẽ hướng nữ nhân kia trên bụng ngắm, tốc độ này cũng là rất nhanh. Ta vui, ta ba vui, ta đệ vui, ngươi quản sao? Liên tính Tống Thanh Trạch đem nhà của chúng ta tiền đều bại hết cũng sẽ không giao cho các ngươi nhân ra như vậy, tốt nhất còn không chừng cho ai tích có đâu. Tề Tuyết Thấm còn tính toán lại xảo, Tống Thanh Trạch cũng đã giữ chặt nàng nói, được rồi, đừng làm cho người chế dễ ước, về đi. Đúng vậy, đem từ nhỏ hầu hạ bọn họ đến đại cha mẹ cấp đuổi ra đi cũng là thiên đại chê cười. Này chê cười vẫn là làm người nhìn xem hảo, miễn cho giáo dục ra như vậy bất hiếu tử. Ngươi nói như thế nào ngươi thúc đâu, ngươi này nha đầu thúi tìm tấu đúng không? Tiểu Thẩm từ một bên dẫn theo cây chổi liền xuống tới, nàng cũng không tưởng thật đánh chính là tưởng hù dọa, phải biết rằng nha đầu này là anh chồng tâm can thịt, từ nhỏ quán không ra gì, này nếu là cấp đánh hỏng rồi cái kia anh chồng đều dám đánh tới nhà bọn họ trên cửa tới. Chính là không nghĩ tới nơi này có cái so anh chồng còn lợi hại người, Tống Thanh Trạch lắc mình chắn Tề Tuyết Thấm bên người, sau đó nói, ngươi tốt nhất đừng chạm vào nàng, nếu không ta không biết có thể làm ra chuyện gì tới. Tiểu Thẩm là cái nữ nhân, cảm thấy đánh cái nam nhân cũng không có gì, lại nói Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm là tiểu bối nhi. Nàng không dám động Tề Tuyết Thấm, bởi vì nàng còn phải đi về nãi hài tử, có điểm chuyện gì Tề Kiến Thiết khẳng định sẽ tạp nhà bọn họ gì đều không dư thừa. Nhưng là Tống Thanh Trạch nàng không sợ à, liền tính hắn đế đại thâm nhưng rốt cuộc chính mình là nàng thím, đánh vài cái giải hạ giận chỉ sợ liền cái dám cũng không dám phóng. Đáng tiếc nàng sai rồi, bởi vì Tống Thanh Trạch lập tức liền chặn nàng cây chổi, nhẹ nhàng từ biệt kia cây chổi liền rời tay, sau đó nàng cũng bị mang ngã xuống đất. Tiếp theo Tống Thanh Trạch lao ra đi đối với kho hàng tưởng chính là một chân, tiếp theo cười lạnh một tiếng nói, này nhà ở cũng mẹ nó là người trụ. Này một sức của đôi chân nhi có bao nhiêu đại. Chỉ nghe hoanh một tiếng, kho hàng thế nhưng đổ, đổ. A Tiểu Thẩm kêu sợ hãi một tiếng nhảy khai, liền Tề Kiến Thiết cùng Tề Ngạo Phong giật nảy mình. Mà Tống Thanh Trạch ở kho hàng ngã xuống cho bụi trung tướng áo ngoài về phía sau vung lại mặc vào, kia tư thế xoáy không muốn không muốn. Tề Tuyết Thấm đều mau vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kết quả tay bị bắt được, liền sau bị kéo túm đến xa tiền đem nàng tắc đi vào nói, chú ý nguy hiểm. Ngươi mới là nguy hiểm nhất tháp, hẳn là. Đồng đốc. Tống Thanh Trạch phát động xe, sau đó đặc đặc đặc ở mọi người kinh hách trong ánh mắt mở ra xe ba bánh đi rồi. Này xe ba bánh ở thời đại này chính là rất ít, mặt sau còn có một cái xe đấu, hiện tại chính trang ra ra mãi mãi đồ vật. Tề Tuyết Thấm thở dài nói, chờ chúng ta trở về nói là đánh nhau ra ra cùng mãi mãi lại nên thượng hỏa, đừng nhìn bọn họ về sau khả năng ở nhà chúng ta ở, nhưng là lại vẫn là sẽ hướng về tiểu thúc thúc nhà bọn họ. Thiên hướng sao? Đúng vậy. Xem ra tới, dù sao cũng là tiểu nhi tử. Gia đình điều kiện lại không tốt lắm, thật là hẳn là nhiều nhớ thương một ít. Tề Tuyết Thấm cả giận nói, ngươi nói một chút, bọn họ như vậy đáng giận vì cái gì ra ra mãi mãi còn sẽ hướng về bọn họ. Ngươi cảm thấy đó là đáng giận, không chuẩn ngươi ra ra mãi mãi sẽ cảm thấy nhi tử cùng con dâu là bị buộc, kia cũng là không có cách nào chuyện này. Bị ai bức, cái kia bất lương nữ nhân A. Tề Tuyết Thấm hừ một tiếng nói, liền nữ nhân kia không kết hôn liền cùng Tề Ngạo Phong như vậy dính, ta coi không giống người tốt. Cưới vợ cũng không nhiều lắm hỏi thăm, có bọn họ hối hận. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ai cái dạng gì người liền cái dạng gì người bái. Bất quá nữ nhân kia ta thật đúng là gặp qua, cho thuê trong phòng nữ nhân. Phần 264. Gì? Ngươi gặp qua, nào cho thuê phòng, nhà nàng thực nghèo sao? Tống Thanh Trạch thiếu chút nữa đem xe chạy đến mương đi, sau đó hắn dừng lại cười xem chính mình tức phụ nhi, thực chuyên tâm cái loại này, khỏe mắt một tí xíu nếp nhăn nơi khóe mắt đều ra tới, có thể thấy được cười có bao nhiêu vui vẻ. Phải biết rằng hắn người này thực một tao. Đừng nhìn ngày thường cùng người khác đàm tiếu tiếng gió, chính là có mấy lần là thiệt tình cười. Ân, không có. Cơ bản không có. Hắn cười nhất chân thật đơn giản là cùng nữ nhi ở bên nhau, hoặc là cùng nàng ở bên nhau thời điểm. Trước mắt hắn liền rất vui vẻ, chỉ là Tề Tuyết Thấm lại không cảm thấy chính mình nơi nào nói sai rồi. Con vẻ mặt mê mang nhìn hắn, cuối cùng Tống Thanh Trạch một bộ ta cũng không biết như thế nào ái ngươi biểu tình, sau đó rôi tay giữ nàng lại béo lên thịt thịt mặt nói, tức phụ nhi. Ngươi nói một chút ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu, ta cũng không biết muốn như thế nào hiếm lạ ngươi đã khỏe. Tề Tuyết Thấm đầy đầu hát tuyến, nói, ta nói tiếng người thành không. Hai vợ chồng nhi có thể có gì chính thức nói chuyện, vì thế Tống Thanh Trạch nói, cho thuê phòng nữ chính là công trường thượng một ít cách nói, chính là có chút nữ nhân ở ngõ nhỏ kết đàn thuê nhà gian, sau đó ngày thường làm ra thịt mua bán. A, ra thịt mua bán, kia chẳng phải là kỹ Tề Tuyết Thấm không đi xuống nói, chính là Tống Thanh Trạch lại gật gật đầu nói. Cho nên, ngươi cũng biết nữ nhân kia là cái dạng gì người đi, ngươi đoán thật đúng là không sai. Không đúng a, ngươi là làm sao mà biết được. Có một lần công trường một cái bằng hữu ở bên kia. Khu, chơi qua điểm. Chân hư ra không được, chúng ta ca mấy cái đi tiếp. Ngươi nếu không tin tưởng ta có thể đưa bọn họ tìm tới ngươi từng cái hỏi, dù sao ta không chạm vào bọn họ chính là. Kia nữ nhân kia. Khu, chính là đem ta huynh đệ chơi hư cái kia. Thế giới vì cái gì như vậy tiểu. Cho nên, ngươi không thấy nàng vừa mới trột dạ hướng bên trong trốn sao. Ta còn tưởng rằng nàng sợ ngươi hủy đi nhà bọn họ phòng ở đâu. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng nói, liền nhà bọn họ kia phá phòng ở, ta thật đúng là tưởng hủy đi, nhưng là lấy ta hiện tại lực lượng còn lập tức đã không ngã. Cho nên muốn tưởng, vẫn là tính. Tề Tuyết Thấm nhìn một chút chính mình tiểu thô cánh tay tiểu thô chân, cảm thấy thật không còn không có kho hàng tường rắn chắc, này muốn đá đến mặt trên đi, nàng bất tử cũng trọng thương. Ngươi yên tâm, ta liền tính cỏ chính mình ra phòng ở cũng đã không đến trên người của ngươi, thương ngươi còn không kịp đâu. Ngươi nào đau, ta không cảm giác được a. Hảo, ngươi chờ ta buổi tối trở về thương ngươi. Đồ lưu manh, đại phôi đản. Tề Tuyết thấm rỗi tay đánh hắn vài cái, cuối cùng vẫn là bởi vì hắn ở lái xe mới dừng lại không lại đánh, chính là mặt cũng đã cấp xấu hổ đỏ. Ai nha, chính mình tức phụ nhi thật là cái bảo. Đứa nhỏ này đều sinh ở trên giường đất nàng còn như vậy tiểu, Tống Thanh Trạch cảm thấy bộ dáng này khá tốt, tiểu điểm nhi hắn vui sủng ái. Về sau vẫn luôn như vậy mới hảo, chờ đến hai người 7-80 tuổi nàng còn cùng chính mình như vậy làm nũng, như vậy tưởng tượng liền cảm thấy nhân sinh thật đúng là chính là không có như vậy nhàm chán sao. Đúng rồi, còn có chính mình nữ nhi. Nàng hẳn là cũng là cái tiểu kiều kiều, một lớn một nhỏ hai nữ nhân hướng chính mình làm nũng, kia thật là tốt đẹp sinh hoạt. Vì thế hắn nhất định phải nỗ lực nhiều tích cóp tiền A, rốt cuộc dưỡng nữ nhi phí tiền. Chờ trưởng thành ái Mỹ phải cấp đẹp quần áo xuyên, còn có cái gì Mỹ phẩm dưỡng da linh tinh cũng muốn cung phụng, nếu không khẳng định sẽ hướng ngươi muốn. Một đường tính toán về đến nhà, này tiến phòng ra ra mãi mãi tự nhiên muốn hỏi hết thể có phải hay không thuận lợi. Tống Thanh Trạch cười nói, không chuyện gì, bọn họ đều khá tốt, cũng rất vội. Có thể không vội sao, muốn đem kho hàng đắp lên đâu. Tề Tuyết thấm thấy Tống Thanh Trạch không để chính mình cũng liền chưa nói cái gì, dù sao Tết nhất tưởng nháo bọn họ liền tới, đến lúc đó chính mình ra nhưng không quen bọn họ. Lại nói, trước không lý chính là bọn họ, muốn nháo nóng nảy như vậy đến lúc đó ra ra hẳn là cũng sẽ sinh khí, nhưng đến nỗi mãi mãi sao, một lòng hướng về kia tiểu nhi tử từ nhỏ là có thể nhìn ra tới. Tề Kiến Thiết trở về lúc sau Tôn Dược Dung tới nữ nhi ra xem ngoại tôn nữ, sau đó Tề Tuyết thấm liền đem chuyện này cùng chính mình mẹ nói. Tôn Dược Dung lúc ấy liền khí tạc, một hai phải đi tề khỏe mạnh ra nháo. Tính, nhà bọn họ tu kho hàng đâu, không rảnh. Đã hảo, như thế nào không đưa bọn họ ra nhà ở cấp đá sụp. Người con rể nói, hắn hiện tại chân kính nhi còn không đạt được kia một bước, một chân đá không ngã thực mất mặt. Tề Tuyết thấm nói xong còn thẻ lưỡi. Tôn Dược Dung khụ một tiếng, này hai hài tử như thế nào sẽ như vậy đầu a, bất quá chính mình con rể là thật sự lợi hại, một chân có thể gạt ngã kho hàng gì nàng là thật sự cảm thấy tương đương lưu. Nhưng hiện tại nàng cũng không phải thực lo lắng kia hài tử sẽ đối chính mình khuê nữ đánh, chính mình khuê nữ không đối hắn đánh đã xem như không tồi. Đừng nhìn hắn ngày thường ở bên ngoài thực ăn khai lại hung, nhưng đối chính mình khuê nữ vẫn là mọi cách nhường nhịn. Hơn nữa hiện tại hai người có hài tử, hắn còn tình nguyện mướn người cũng không nghĩ làm chính mình khuê nữ ai mệt, có thể thấy được trong lòng có bao nhiêu để ý. Chuyện này nói xong cũng liền tính là bóc đi qua, mọi người đều ở chuẩn bị ăn Tết, Tống Thanh Trạch ở vội vàng học tập, Tề Tuyết thấm ở vội vàng xem hài tử. Đảo mắt, liền hết năm cũ. Hết năm cũ là thu thập nhà ở nhật tử, bọn họ này toàn ra người trong ngoài đem nhà ở thu thập một lần. Đem tiểu hoa nhạc cùng mặt sau chạy tới chạy lui, còn gâu gâu gâu kê. So tiểu hoa còn vui vẻ chính là Tống Vân thấm tiểu bằng hưu, nàng cũng là yêu nhất chơi cái kia, vừa nghe nói có chơi liền gì cũng mặc kệ cả ngày thế nào cũng phải đi ra ngoài đi vài vòng mới được. Nhưng hiện tại là ngày mùa đông à. Tuy rằng không có đứng đắn đông bắc như vậy lánh nhưng là muốn đi ra tới cũng cảm giác được gió lạnh đến xương. Nhưng không chịu nổi nhân ra nháo a, sau đó tiểu cánh tay ra bên ngoài dùng sức, còn đá chân nhỏ. Loại này thời điểm không có cách nào Tống Thanh Trạch liền đành phải mang theo nàng đi rồi, bao hảo đến bên ngoài chuyển một vòng, sau đó đi cổng lớn lưu một lưu. Tề Tuyết thấm lại yên tâm, bởi vì Tống Thanh Trạch so giống nhau nam nhân muốn cẩn thận nhiều, hắn ít nhất biết chính mình trong lòng ngực ôm chính là cái nữ nhi sẽ không quá nuôi thả. Cũng sẽ không ôm mệt mỏi dẫn theo tay lại đi. Hoặc là đem tiểu hài tử chân lộ ở bên ngoài, hoặc là quên cấp mang tiểu mũ đông tử. Đối với những việc này, có đôi khi Tống Thanh Trạch so nàng còn muốn cẩn thận. Nàng xem qua rất nhiều lần trong đại viện nam nhân xem hài tử, kia thật là một lời khó nói hết. Cho nên, ngay từ đầu còn chưa tin, thời gian dài mới biết được nhân ra Tống Thanh Trạch là sẽ không phạm những cái đó đế cấp sai lầm. Hôm nay, còn phiêu điểm bông tuyết, vốn là không nghĩ ôm hài tử ra cửa. Chính là kia cũng đến tiểu dã man đồng ý a này vừa khóc lên, thiên diêu địa chấn. Tống Thanh Trạch lập tức đứng lên nói, được rồi, ta ôm đi đi một chút. Hạ tuyết thiên ngươi nhưng tiểu tâm đừng quăng ngã a. Đã biết. Tề Tuyết thấm tìm tiểu bị đánh giày tìm ớ, cấp mặc tốt lúc sau nàng đều một thân hãn. Hiện tại đều phải ăn Tết cho nên đến làm nhân ra tưởng tẩu trở về a, cho nên mọi việc nhi phải nàng một người làm. Có đôi khi mẫu thân sẽ đến giúp cái tâm, nhưng là thật sự rất vội cùng người. Chương 292 vay tiền. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch mới đi ra ngoài không đến một phút liền đã trở lại, nói, ngươi tiểu thúc bọn họ toàn ra tới, không biết là tới làm gì. Tề Tuyết thấm vừa nghe liền cắn răng nói, tết nhất bọn họ không nghĩ quá hảo cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong nàng liền thay đổi quần áo, nói, ta hãy đi trước, ngươi ở nhà xem hải tử. Vẫn là ta qua đi đi, ngươi muốn ăn mệt làm sao bây giờ? Sẽ không. Như thế nào sẽ không, cùng đi đi, dù sao ngươi khuê nữ cũng là cái gan phỉ. Kia cũng là ngươi khuê nữ, ta khi còn nhỏ gan như nhỏ, nàng giống ngươi. Giống ta được rồi đi. Tống Thanh Trạch lắc lắc đầu, không rõ này giống ai để tài có gì có thể tranh luận, dù sao không phải giống hắn chính là giống Tề Tuyết Thấm, tổng sẽ không giống bọn họ hai cái ở ngoài người đi. Ôm hải tử bọn họ liền đến Tề gia, còn không có vào cửa đã nghe được bên trong ở xảo. Liền nghe tiểu thẩm ở bên trong kêu lên, các ngươi còn tưởng sao mà, chúng ta không phải tới đón cha mẹ sao, các ngươi không cho người trở về là chuyện như thế nào. Các ngươi tiếp người làm cho bọn họ trụ chỗ nào. Tân khởi nhà kho, khai gì vui lùa đâu. Đáp lãnh thương tử có thể ở lại người sao, đáp giường đất nếu là không thiêu cũng lãnh thực. Tôn Dược Dung nghe tới giọng nói thẳng run, xem ra cũng là thập phần tức giận bộ dáng. Chính là tiểu thẩm tiếp tục nói, tân đáp còn không phải ngươi cái kia con rể làm chuyện này, hắn nếu không động thủ đá nhà của chúng ta thương tử, chúng ta có thể tân đáp sao? Gì, kia hải tử thế nhưng làm ra như vậy chuyện này tới. Lão đại, các ngươi như thế nào không quản quản? Tế mãi mãi dù sao cũng là ở nơi đó sinh hoạt nhiều ít năm, cho nên lúc này đương nhiên đau lòng cái kia thương tử. Chính là Tề Tuyết Thấm lại ở ngay lúc này đi vào tới, cười nói, mãi mãi, nhà bọn họ đều đem các ngươi hai cái lao nhân đuổi ra ngoài người còn thế bọn họ nói chuyện. Bất quá cũng xác thật là Tống Thanh Trạch không đúng, thật sự không nên gạt ngã tưởng, hắn thật là quên mất kia sân nguyên bản là ra ra cùng mãi mãi không phải tiểu thúc cùng tiểu thẩm. Ngươi nói gì lời nói đâu? Tiểu thẩm lòng có điểm luống cuống. Tống Thanh Trạch lập tức nói, ra ra thật là xin lỗi, chờ các ngươi ngày nào đó dọn về đi thời điểm ta đi giúp các ngươi đem thương tử đắp lên. Lời này nói không tật xấu, tuyệt đối là làm ra ra mãi mãi chọn không ra một tia tật xấu. Ngươi như vậy xúc động làm gì a? Tề mãi mãi hoàn trách. Tề Tuyết Thấm lạnh lùng nói, là tiểu thẩm muốn đánh ta, hắn sinh khí hắn sẽ có chút xúc động. Ta ba mẹ lớn như vậy cũng chưa đánh ta một chút, nàng bằng gì nói đánh là đánh. Chúng ta chỉ là đi cho các ngươi lấy đồ vật, tiểu thúc thế nào cũng phải muốn tiếp các ngươi đi trụ kho hàng. Kia kho hàng gì đều có, còn có chuột, tứ phía gió lùa. Ta là đau lòng ra ra mãi mãi cùng bọn họ xảo vài câu chẳng lẽ không được sao? Nói xong làm ra phi thường ủy khuất bộ dáng, trên thực tế nàng xác thật rất ủy khuất. Nàng như vậy vừa nói Tề mãi mãi liền nói không ra nói cái gì tới, rốt cuộc hài tử cũng là vì bọn họ hai cái lao. Hơn nữa tiểu nhi tử xác thật làm có điểm quá mức, nàng câm miệng không nói. Tề Kiến Khang nói, lần này tân đáp thương tử chính là dựa theo phòng ở giống nhau đáp, hơn nữa đáp giường đất cùng tường ấm khẳng định không lạnh. Cha mẹ, các ngươi liền trở về đi. Không được, cha mẹ lại không ngừng ngươi một cái nhi tử, nếu ngươi nếu là không địa phương dưỡng khiến cho ta tới dưỡng hảo. Các ngươi đừng xảo, cứ như vậy quyết định. Tề Kiến Thiết Huy xuống tay không nghĩ làm cho bọn họ lại xảo. Chính là Tề Kiến Khang lại lắc đầu nói, không được, lúc trước nói tốt cha mẹ muốn chúng ta tới dưỡng, các ngươi ra nuôi nấng phí, này ăn tết nuôi nấng phí cũng đến lấy ra tới. Các ngươi như vậy, có phải hay không nghĩ rằng không lấy? Tề Kiến Thiết, cảm giác được chính mình cái này đệ đệ có thể là điên rồi. Tôn Dược Dung mở to hai mắt nhìn nói, các ngươi hai cái kỳ thật chính là nghĩ đến đòi tiền đi. Tề Kiến Khang trầm mặc, mà tiểu thẩm lại nói, nhà các ngươi không phải mỗi năm đều cấp sao, hiện tại nhà chúng ta vừa lúc có cần dùng gấp. Cho nên, hướng ngươi phải có cái gì không đúng. Tề Kiến Thiết nhìn chính mình cha liếc mắt một cái, sau đó nói, cha, nhà của chúng ta muốn cho ngươi lưu lại trụ, không biết các ngươi nương ý tưởng là cái gì. Hắn như vậy hỏi cũng là có lý do. Chỉ cần là cha mẹ lưu tại chính mình nơi này như vậy này tiền hắn khẳng định sẽ không cấp. Chính là Tề gia gia cùng Tề mãi mãi lại do dự, hơn nữa xem ra thực phiền não dường như. Tề Kiến Thiết không ra tiếng liền ở nơi đó an an tĩnh tĩnh chờ, sau đó Tề gia gia biết hiện tại theo tiểu nhi tử trở về kia khẳng định là muốn ngủ thương tử. Hắn thật không có cái gì chính là lại chịu không nổi người trong thôn cái kia ánh mắt nhi, hắn dưỡng cả đời nhi tử, hiếu thắng cả đời thật đúng là có điểm ném không dậy nổi cái kia mặt. Hơn nữa, chính mình bạn già nhi thân thể không tốt lắm, hắn thật sự không nghĩ làm nàng đi theo chính mình bị tội, vì thế liền nói, chúng ta hai cái lưu tại lao đại bên này sinh sống. Cha, ngươi thật sự muốn lưu lại. Tề Kiến Khang có điểm sốt ruột nói. Là, chúng ta lưu tại nơi này qua. Tề Gia Gia nói. Tề mãi mãi có chút ngây ra, sau đó nói, ta thật sự muốn ở lão đại gia trụ a, ta trụ không quen, tưởng về nhà. Phần 265. Tề Gia Gia làm sao không nghĩ về nhà. Hắn giữ chặt chính mình bạn già nhi tay nói, chúng ta không có ra. Như thế nào không có? Chúng ta nếu là ở tại thương tử, ngươi biết người khác sẽ nói như thế nào sao? Đến lúc đó, bọn họ tưởng ở trong thôn ngẩng đầu đều khó. Dù sao ở đâu đều là quá, chúng ta liền lưu lại đi. Tề Gia Gia ý tứ kỳ thật vẫn là ở vì chính mình nhi tử suy nghĩ, Tề Tuyết Thấm ở trong lòng yên lặng thở dài. Vô luận khi nào đều là có vô tình nhi tử không có vô tình cha mẹ, chính mình Gia Gia cùng mãi mãi đối tiểu thúc bọn họ thật là tận trách nhiệm. Chính là Tề Kiến Khang cũng không cảm kích, còn nói, cha, ngươi biết đến, nhà chúng ta cần thiết đến làm tiểu mai sớm một chút vào cửa nhi, nói cách khác liền mất mặt ném quá độ. Tề Gia Gia tựa hồ là biết nội tình, vì thế nói, lão đại, mượn ngươi đệ đệ 50 đồng tiền. Chờ đến sang năm mùa thu, bọn họ sẽ trả lại ngươi. Hảo! Nếu chính mình phụ thân đều nói như vậy, Tề Kiến Thiết đương nhiên sẽ đồng ý. Chính là Tề Gia Gia lại nói, đây cũng là cuối cùng một lần, về sau ra cho bọn hắn, nhưng là các ngươi muốn xuất gia nuôi nấng phí, 1 năm 50. Hảo! Tề Kiến Thiết biết phụ thân như vậy an bài cũng là hướng về tiểu nhi tử, chính là đệ đệ gia sinh hoạt không hảo hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Cha, ngươi biết chúng ta một nhà căn bản lấy không ra này 50. Vậy 20 đi. Tề Kiến Thiết mở miệng khí. Nhà các ngươi sinh hoạt tốt như vậy, vì cái gì còn ham chúng ta chút tiền ấy? Tiểu Thẩm nói. Nay không phải có tiền hay không vấn đề, đây là thái độ vấn đề. Tôn Dược Dung ở một bên nói một câu. Tề Tuyết Thấm nói, chẳng lẽ ra già cùng mãi mãi bạch sinh ngươi phí công nuôi dưỡng ngươi sao? Tề Kiến Khang nói không ra lời, liền đành phải nói, hành, nếu là nhà của chúng ta có thừa đầu, có thể. Tề Kiến Thiết nói, kia, các ngươi trở về đi. Cha mẹ, các ngươi thật sự không quay về sao? Tề Kiến Khang là thật sự có điểm luyến tiếc, mà Tề Tuyết Thấm ở một bên nói, chỉ cần các ngươi dọn đi kho hàng trụ, như vậy bọn họ trở về cũng là có thể. Chúng ta dọn tiến kho hàng trụ kia để cho người khác thấy thế nào? Tiểu Thẩm sảng khoái nhanh nhẹn tới một câu. Đúng vậy, vậy các ngươi làm cho bọn họ thấy thế nào ra ra nãi nãi? Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua tiểu thúc tiểu thẩm, bọn họ biết chính mình mặt mũi thượng không qua được như thế nào liền không có nghĩ tới ra ra nãi nãi đâu. Hoặc là bởi vì cảm thấy bọn họ lớn như vậy tuổi không thèm để ý mặt mũi đi. Thật là buồn cười, nàng có chút vô ngữ nhìn tiểu thúc tiểu thẩm liếc mắt một cái tương đương vô ngữ. Con hảo, tiểu thúc lúc này còn xem như thông minh, lập tức nói, được rồi, đi thôi. Nói thêm gì nữa chỉ biết tự rước lấy nhục, bởi vì bọn họ xác thật không có lý. Tề Kiến Thiết làm Tôn Dược Dung đem 50 đồng tiền lấy ra tới giao cho bọn họ, sau đó cũng không lưu cơm đưa bọn họ đi rồi. Chờ Tề Kiến Khang bọn họ phu thê vừa đi. Tề Tuyết Thấm liền hừ một tiếng, chính là không nghĩ tới mãi có đột nhiên khóc lên. Gia Gia an ủi nàng, hai người liền cầm tay hướng trong phòng đi. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm còn tưởng nói điểm nhi khác, nhưng là nhìn bọn họ khổ sở bộ dáng lại một chút cũng nói không nên lời. Mà Tôn Dược Dung nói, các ngươi hai cái phát gì giật mình đâu, mau ôm hải tử vào nhà a. Tống Thanh Trạch gật đầu, ôm hải tử vào nhà. Kỳ thật hắn cũng nên biết này hai huynh đệ trong tình huống bình thường là đánh không đến cùng đi. Nhưng là chính là lo lắng Tề Tuyết Thấm sẽ sẳng bậy mới đi theo lại đây. Vào nhà lúc sau bọn họ ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, không trong chốc lát Tề Gia Gia ra tới, sau đó lấy ra 50 đồng tiền nói, này tiền là ta thế ngươi đệ đệ trước trả lại ngươi, ngươi cũng biết bọn họ vì tiểu phong hôn sự không sai biệt lắm đem đấy đều đào rỗng. Nhà bọn họ cũng là tồn chút tiền, sao có thể đều đào rỗng. Cái này Tề Gia Gia không hảo thuyết, Tề Kiến Thiết liền nói, tiểu sương, ngươi đi đồng học ra làm bài tập đi. Quá sẽ ăn cơm, kêu người trở về. Tề Ngạo Xương điểm phía dưới liền đi rồi, hắn cũng biết trong nhà khẳng định có chút sự muốn gạt chính mình. Tề Gia Gia thấy không có tiểu hài tử mới thở dài nói, tiểu phong sang bậy, không kết hôn khiến cho nhân gia cô nương có mang. Sau đó thai còn không xong, phía trước vì bảo đứa nhỏ này hoa không ít tiền. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, này nơi nào là đi giữ thai, rõ ràng chính là đòi tiền sao. Chỉ là bọn hắn chưa nói minh. Lúc này nói còn không phải là muốn đem Tề Gia Gia đưa bệnh viện tiết tấu. Nguyên lai là như thế này. Chắc không được muốn cấp dường như kết hôn đâu, nguyên lai là chưa kết hôn đã có thai. Lễ hỏi tiền qua sao? Năm đầu quá, sau đó sang năm kết hôn. Nhiều ít lễ hỏi a? Tống Thanh Trạch ở một bên thập phần bình tĩnh hỏi. Tổng cộng muốn 300, cường thấu thượng. Tề Gia Gia thở dài, bằng không nhà này như thế nào một phân tiền đều không có. Tề Kiến Thiết gật gật đầu. Nhân gia nhi tử muốn kết hôn bọn họ cũng không thể ngăn cản, nhưng là tổng cảm thấy ở thời đại này tới giảng chưa kết hôn đã có thai có điểm quá làm người xem thường, hắn ấy lòng cũng cảm thấy kia cô nương không phải người tốt. Yên lặng nhìn thoáng qua chính mình con rể, lại nhìn hắn thế nhưng ngầm hiểu dường như đối hắn điểm cái đầu, không khỏi trong lòng dùng mình, sau đó cùng ra ra nói hội thoại sau liền đem Tống Thanh Trạch đơn độc gọi vào bên ngoài nhỏ giọng hỏi, ngươi biết kia cô nương chi tiết? Ân. Tống Thanh Trạch liền đem lai lịch của nàng nói một chút, sau đó nói, làm thân thích, ngài có thể đi nhắc nhở bọn họ, nhưng là hiện tại sợ là đã có điểm trưởng. Nay hôn sự đều làm, lễ hỏi đều qua, hài tử đều có, tưởng không kết hôn kia thật là có điểm không có khả năng. Lại tưởng, nhà người khác muốn hồi lễ hỏi còn hành, như vậy nữ nhân muốn lễ hỏi đó chính là thiên phương dạ đàm. Chuyện này ngàn vạn đừng nói cho ngươi ra ra mãi mãi, ta sợ bọn họ chịu không nổi đả kích. Nay thật là thực lực đả kích, bồi phu nhân lại chết binh cái loại này. Đã biết, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không giảng đi ra ngoài. Tống Thanh Trạch nói, ta tìm cơ hội nhắc nhở một chút ngươi thúc đi, miễn cho lại đáp đi vào càng nhiều. Hắn đem trên tay yến ném xuống dẫm diện, sau đó trong lòng cũng biết cái kia đệ đệ chỉ sợ sẽ không cảm kích chính mình, chính là dù sao cũng là chính mình ra thân thích luôn là không hy vọng nhà bọn họ bị lăn lộn tan. Rốt cuộc kia cô nương cái dạng gì hắn cũng không biết, vạn nhất nhân ra là tưởng chính thức sinh hoạt đâu, hắn như vậy nhiều lời ngược lại làm cho bọn họ quá không tốt. Đến lúc đó, chính mình còn không thành tội nhân A. Cho nên hắn quyết định chỉ cùng chính mình đệ đệ đề, đến nỗi muốn như thế nào làm đó chính là nhà bọn họ chuyện này. Đương nhiên, này đề cũng muốn qua năm, năm đầu cũng chỉ có 7 ngày chính bọn họ ra còn tính toán quá cái hảo năm. Đại dọn dẹp xong rồi chính là chuẩn bị ăn Tết muốn ăn đồ ăn, còn có một ít trái cây lê đào gì đó đồ vật đều phải chuẩn bị. Tiểu cô nương hiện tại còn không thể ăn này đó, nhưng là nàng thế nhưng biết thèm, cho nên cái gì đều muốn bắt liếm một liếm nếm thử. Sau đó ớt cay một cái không chú ý đều bị nàng cấp bắt lấy hướng trong miệng tác, nếu không phải Tề Tuyết thấm đoạt mau sợ là muốn khóc cái nửa ngày. Bọn họ Tề ra ăn Tết không khí vẫn là không tồi, đặc biệt là Tống Thanh Trạch thực sẽ xảo không khí, hơn nữa Tề Ngạo Xương vẫn là cái hài tử, luôn là thích cùng Tống Thanh Trạch ra bên ngoài chạy, nhìn bọn họ qua lại không biết lánh đi tới đi lui Tề Tuyết thấm một bên xoa tay một bên bất đắc dĩ. Bất quá, chính mình đệ đệ vui vẻ liền hảo, rốt cuộc không cần giống kiếp trước giống nhau sớm thôi học sớm đi. Hơn nữa cùng Tống Thanh Trạch ở bên nhau thực dễ dàng học tập đến hắn làm người xử sự, hơn nữa cũng có rèn luyện, hiện tại nghe nói ở trong trường học đánh nhau người khác đều có điểm sợ hắn đâu. Này hai người mỗi ngày cũng không biết lánh, đi làm cho bọn họ mua nước tương đi. Hiện tại đánh cái nước tương chính là muốn bài rất dài đội, bởi vì trong nhà có sự cho nên vẫn luôn cũng không có bài thượng hảo. Hành, làm cho bọn họ đi, nam nhân nhưng thật ra kháng đông lạnh a. Tề Tuyết Thâm cầm lấy nước tương thùng, sau đó đã kêu Tống Thanh Trạch. Đối phương cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn đi mua nước tương. Chương 293 thiếu nữ tâm cay mẹ. Hai ngày này tới gần ăn Tết hắn trên cơ bản cũng không đi xem gì thư, người này công và tư vẫn là rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhân công mà phi tư. Rốt cuộc, hắn sở hữu nỗ lực bất quá chính là muốn cho Tề Tuyết thấm nhật tử qua đến hảo, nhưng là nếu vắng vẻ chính mình nữ nhân đến lúc đó gia đình ra vấn đề kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Cho nên, Tống Thanh Trạch so người bình thường tưởng minh bạch, ăn Tết thời điểm vẫn là muốn toàn tâm toàn ý cùng người trong nhà ở chung. Hắn minh bạch chính mình nữ nhân, đừng nhìn mặt ngoài so người khác muốn thành thục, nhưng là có đôi khi vẫn là tiểu nữ hài tâm tính, mê chơi, ái nháo, đặc biệt là nếu hắn muốn hơi cao hứng điểm nhi kia nàng liền càng cao hứng. Làm một cái sẽ hống tức phụ nhi nam nhân, chỉ cần hắn dụng tâm như thế nào sẽ làm Tề Tuyết thấm không thoải mái đâu. Đánh cái nước tương trở về hắn còn mang theo một phần lễ vật, cho chính mình nữ nhân mang theo đóa linh tấm ảnh hoa kẹp tóc, hẳn là tân gia. Mang theo tới nhất định đẹp. Tề Tuyết thấm có điểm vô ngữ, nói, ta đều là hài tử mẹ, lại không phải tiểu cô nương còn có thể mang thứ này. Ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là cái tiểu cô nương. Tống Thanh Trạch khắp một chút chính mình tức phụ mặt, nộ đâu. Tề Tuyết thấm bang một tiếng xóa sạch hắn tay, sau đó mặt yên lặng đỏ hồng, vui tươi hớn hở mang theo linh phiến kẹp tóc đi một bên đem tóc trải trải đem kẹp tóc gấp đi lên. Thật là vô luận sự tình gì đều không thể ngăn cản Tề Tuyết thấm kia viên mênh mông thiếu nữ tâm. Mang lên lúc sau còn cảm thấy chính mình manh manh đát. Tống Thanh Trạch một bên ăn quả táo một bên cười, sau đó nhìn nữ nhi cũng dựa vào nơi đó cười. Nàng hiện tại thích ngồi, liền tính chính mình ngồi không đứng dậy cũng hy vọng dùng thứ gì đem nàng chống đỡ ngồi ở chỗ kia. Cho nên Tống Thanh Trạch dựa theo Tề Tuyết thấm hình dung ngồi cái bàn nhỏ, phía trước là cái bàn mặt sau là cái tiểu chỗ ngồi, sau đó bốn phía phóng thượng tiểu chăn là có thể đem hải tử tê ở bên trong nhi. Tiếp theo có thể ở trên bàn nhỏ bãi điểm nhi đồ vật, nàng còn có thể cầm chơi. Tóm lại, từ có hài tử lúc sau Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình học xong rất nhiều đồ vật. Cái gì đổi tã, tẩy tã, ca hát, bởi vì tiểu cô nương nếu không cho nàng hừ hai câu nhân ra liền không ngủ. Còn có hướng sữa bột, uy hài tử mãi này đó đều là việc nhỏ. Quan trọng nhất chính là thủ công cũng học xong, chờ thêm năm nghe nói còn muốn cho hắn làm học bước xe. Tề Tuyết thấm đã họa hảo bản vẽ, hắn cảm thấy chính mình đại khái khả năng làm xong lúc sau liền tự học thành tài biến thành thợ mộc. Cũng không biết chính mình tức phụ nhi ở đâu tưởng này đó kỳ tư diệu tưởng, nhưng là xác thật rất hữu dụng. Này nếu là thành phê lượng sinh sản tiêu bán, hẳn là cái rất không tồi ý nghĩ. Đáng tiếc, hiện tại nhà máy đều là quốc doanh, muốn làm lên thật là quá khó khăn. Nay qua tuổi rất hài lòng, tháng riêng lúc sau Tống Thanh Trạch liền cùng Tề Tuyết Thấm mang theo lễ vật từng cái xưởng quần áo xuyến môn. Mọi việc có sinh ý lui tới cơ bản đều làm cho bọn họ cấp xuyến tới rồi, đồ vật không nhiều lắm, chính là chút đường khối trái cây linh tinh. Quá quý trọng cũng không dám đưa, đến lúc đó bị bắt lấy nhược điểm liền không hảo. Chính là không nghĩ tới, cưới xe đi tới đụng tới cái con ma men tử. Này nhìn lên nhận thức, thế nhưng là Cao Tử Minh. Người nam nhân này mất tích thật lâu, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện. Liền Tề Tuyết Thấm đều không có nghĩ đến, hắn hiện tại hôn đến trình độ này. Nói là khất cái cũng không sai biệt lắm, gầy cơ hồ cởi tướng, sau đó toàn thân phá quần áo, nào còn có phía trước cái loại này tiêu sái kính nhi. Nàng không có cảm thấy hắn đáng thương, ngược lại cảm thấy trong lòng phi thường thống khoái. Quả nhiên, người nam nhân này đã không có nàng cái gì đều không phải. Chính mình có thể thành toàn hắn, nhưng cũng có thể cho hắn vĩnh viễn ngã xuống bò không đứng dậy. Cao Tử Minh cũng thấy được Tề Tuyết Thấm, lập tức phát lại đây nói, tiểu thấm, ta rất nhớ ngươi à. Tống Thanh Trạch một chân liền đem hắn đá văng, nói, Lan, ngươi còn dám chạm vào nàng một chút ta chặt đứt ngươi cánh tay. Tiểu thấm, ngươi đừng rời đi ta không rời đi ngươi. Ta đã không còn cùng Mai Tuyết Nhi dây dưa, cũng cùng nữ nhân khác phân rõ giới tuyến, ta chỉ thích ngươi. Chậm. Tề Tuyết Thấm nói xong liền ngồi lên Tống Thanh Trạch xe, tất nhất hiện tại đi báo nguy cũng không có người, không bằng khiến cho người nam nhân này tiếp tục hôn đi xuống đi. Cao Tử Minh liền khóc mang gào ở phía sau truy, sau đó nói, tiểu thấm, ta nhất định sẽ làm ngươi lại trở lại ta bên người. Phần 266. Tống Thanh Trạch nói, ngươi tắm rửa ngủ đi. Hắn hiện tại có tự tin, cảm thấy chính mình tức phụ nhi liền tính vì khuê nữ cũng sẽ không chạy đến người nam nhân này bên người đi. Rốt cuộc gì thời điểm khuê nữ đều là đệ nhất, nghĩ như vậy cảm thấy này muốn cái hài tử ý tưởng quả nhiên là chính xác. Hảo đi, hắn thừa nhận lúc trước nói không cần bộ lúc sau chính mình chính là thực cần mẫn, hơn nữa cái kia rau hẹ hạt trợ lực, này nỗ lực thật đúng là không có uổng phí. Tuy nói bị tính kế có điểm không vui, nhưng là hiện tại chính mình lại tưởng trở về cảm ơn chính mình mẫu thân. Đảo mắt đã vượt qua tháng riêng 15, bọn họ một nhà liền thu thập một chút ra tới xem hoa đăng. Kỳ thật cũng chính là tùy tiện đi dạo, chờ nên phóng pháo hoa thời điểm lại trở lại chính mình trong nhà phóng pháo hoa. Thời đại này không giống như là mặt sau mấy năm quản nghiêm khắc, pháo hoa vẫn là có thể tự do châm ngòi. Bất quá, trong thành bởi vì địa phương tiểu cho nên sợ thất hoa đều tự hiểu là sẽ không nhiều phóng, người một nhà phóng cái mười mấy căn liền không tồi. Hơn nữa lúc này vật tư cũng khan hiếm, cho nên mọi người đều tỉnh tiền mua điểm khác. Chính là không nghĩ tới chính là, về đến nhà sau thế nhưng phát hiện Tống Thanh Trạch ra trước đại môn bãi một cái tiểu bị bao thành bao quanh. Tình huống này có điểm như là bao hài tử cách làm, rốt cuộc bọn họ trong lòng ngực còn ôm một cái đâu. Này ngày mùa đông ai đem hài tử ném nhà bọn họ. Tề Tuyết Thấm vội đi qua đi mở ra bao nhìn lên thật đúng là cái hài tử, nhưng là sắc mặt phát tím xem ra đông lạnh không rõ. Không đúng, nàng rôi tay dò xét một chút hơi thở phát hiện tắt thở. Không phải là mền chăn nhiều cho nên che đi. Nàng cũng bất chấp quá nhiều, còn hảo kiếp trước học điểm cấp cứu thương thức, vội cấp kia hài tử làm một chút hô hấp nhân tạo. Có lẽ là bởi vì nghẹn quá khứ thời gian quá ngắn, chỉ làm vài cái hô hấp nhân tạo lúc sau kia hài tử liền hoán lại đây. Tề Kiến Thiết lập tức nói, mau ôm trong phòng đi, hài tử không ấm áp lại đây chỉ sợ không được. Hảo, hiện tại cũng vô pháp suy nghĩ đứa nhỏ này là ai vấn đề, cứu người quan trọng. Tề Tuyết Thấm lập tức bế lên hài tử hướng trong phòng chạy, Tôn Dược Dung mở ra cửa phòng. Tiến vào sau đem hài tử đặt ở đầu giường đất nhi thượng, mở ra lạnh băng chăn bông bao sau đó phóng thượng bọn họ trên giường đất nguyên bản cấp tiểu cô nương nhật chăn. Nào biết vừa mở ra bên trong chăn liền hoạt ra một phong thơ, nàng mở ra tin nhìn liếc mắt một cái. Sau đó liền khí mặt đều đỏ. Bang một tiếng đem tin một quăng ngã, sau đó lớn tiếng nói, thật là đem người đương ngốc tử, bệnh tâm thần. Gì sự a? Tôn Dược Dung đem tin lấy lại đây, sau đó nhìn thoáng qua lúc sau liền cắn chặt răng, nói, đem đứa nhỏ này trước gấm áp lại đây uy điểm ăn sau đó đưa đến lão Mai ra đi. Tề Kiến Thiết cùng Tống Thanh Trạch đem tin truyền đọc một lần đều cảm thấy này Mai Tuyết Nhi thật đủ vô sỉ, thế nhưng đem nàng hài tử đưa đến Tề Tuyết Thấm nơi này dưỡng, lý do thế nhưng là nàng có tiền. Có tiền cũng không thể cho nàng dưỡng hài tử a, thiếu nàng sao? Cho nên Tề Tuyết Thấm cũng không có cách nào, đem hài tử bao một bao sau đó liền uy điểm sữa bột cùng Tống Thanh Trạch còn có Tôn Dược Dung cùng nhau đem hài tử cấp Mai Gia đưa đi qua. Mai Gia hiện tại mây đen mù sương, từ Mai Tuyết Nhi chạy lúc sau kia giáo sư Tôn không có việc gì liền cùng vài người lại đây ở nhà bọn họ trước cửa kéo biểu ngữ thế nào cũng phải làm cho bọn họ còn tiền. Bởi vì Mai Tuyết Nhi là mang theo nhà bọn họ tiền chạy. Nhân ra không phải làm sơ cưới người lễ hỏi tiền đã xem như phân rõ phải trái. Phí thật lớn kính nhi mới còn thượng 50, này năm liền không như thế nào quá. Tôn Nhảy Hương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chính mình công tác ném, hiện tại một nhà ba người người đều ở nhà ngốc gì tiến tiền hạng mục cũng không có, có thể có cả lâm đã xem như không tồi. Chính là, còn thiếu nhân gia Tôn gia thật nhiều tiền, bọn họ năm sau cũng khẳng định sẽ đến muốn. Rốt cuộc nữ nhi cứ như vậy không minh bạch cho nhân gia mang xong nón xanh chạy, cái nào nam nhân có thể nuốt trôi loại này mệt, rõ ràng đó là không có khả năng. Chính là Mai Tùng Bách chính là một chút năng lực cũng không có nam nhân, tới nháo sự hắn liền trốn, không có tiền liền hướng tức phụ nhi muốn. Còn có bọn họ cái kia nhi tử cũng là giống nhau, mỗi ngày đem Mai nhảy hương bức đều mau không có đường sống. Hiện tại mới biết được chính mình ra tỷ tỷ đối chính mình vẫn là không tồi, liền không bởi vì nữ nhi đắc tội đại tỷ cùng tỷ phu một nhà, thật là ăn lỗ nặng. Nhưng hiện tại hối hận đều chậm, tỷ tỷ ra cơ hồ cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, cái kia không biết xấu hổ nữ nhi lại chạy, nàng chỉ có thể chính mình tránh. Này nếu là cùng tỷ tỷ ra cũng không tệ lắm thời điểm, nàng liền trực tiếp bỏ xuống trong nhà này hai cái muốn chướng quỷ chạy lấy người, lý đều không nghĩ để ý đến bọn họ. Đáng tiếc, hiện tại chính mình cho dù muốn chạy cũng không có địa phương. Mới vừa xoa xoa nước mắt tính toán đi ra ngoài tìm điểm việc vật làm, nào biết đại môn bị gõ vang lên. Nàng chỉ có thể đứng lên đi mở cửa, sau đó thấy được chính mình đại tỷ, không khỏi một trận kích động. Xem ra chính mình tỷ tỷ vẫn là hướng về chính mình, nay tết nhất không phải đến xem chính mình sao. Tỷ, bang, nàng vốn dĩ tưởng kích động nên chính mình đại tỷ vào cửa, không nghĩ tới lại bị vững chắc đánh một bạt hai. Tôn Nhảy Hương có điểm bị đánh ốc, nàng thẳng ngơ ngẩn nhìn chính mình đại tỷ nói, đại tỷ, ngươi đánh ta làm gì à? Tôn Dược Dung nói, nhìn xem ngươi dưỡng hảo nữ nhi, thật là quá không biết xấu hổ. Nói xong đem Mai Tuyết Nhi viết tin ném vào Tôn Nhảy Hương trên mặt, sau đó đem hải tử cũng ôm lại đây đặt ở nàng trong lòng ngực nói, đây là nhà ngươi hải tử, cùng nhà của chúng ta không có quan hệ. Nhà của chúng ta xác thật có tiền, nhưng không phải gió to quát tới. Tôn Nhảy Hương có chút ngây ra, nhưng là nhìn trong lòng ngực hải tử thế nhưng trước mắt sáng ngời. Đứa nhỏ này thế nhưng cùng Tôn gia cái kia tiểu tử lớn lên có một chút giống, đó có phải hay không chứng minh đứa nhỏ này là Tôn gia, kia nàng chẳng phải chính là có đường sống. Mà Tôn Dược Dung vốn đang cho rằng nàng sẽ không tiếp thu hài tử đâu, rốt cuộc nhà bọn họ tình huống hiện tại cũng không có cách nào dưỡng cái gì hài tử. Không nghĩ tới nàng thế nhưng ngơ ngẩn, tựa hồ thực vui mừng bộ dáng. Tôn Dược Dung nhẹ nhàng thở ra, liền sợ bọn họ không cần lúc này mới đem con rể nữ nhi đều mang đến, không nghĩ tới muội muội lại là như vậy bình tĩnh tiếp nhận rồi. Cũng không biết nàng trong lòng là cái gì tính toán, Tôn Dược Dung liền nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hắn lôi kéo Tề Tuyết Thấm nói, chúng ta trở về đi. Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nghe được Tống Thanh Trạch nói như vậy cũng chỉ có đi theo bọn họ đi rồi. Đại tỷ, phía trước chuyện này là chúng ta không đúng, sinh một cái nữ nhi không còn được, ngươi lần này có phải hay không hả giận? Tôn Nhảy Hương ôm hài tử nhìn đại tỷ cùng bóng dáng đột nhiên mở miệng nói. Thật sự không muốn cùng nhà các ngươi trộn lẫn, chính ngươi suy nghĩ đi thôi. Tôn Dược Dung không muốn cùng nàng nói nhảm nhiều, chỉ nghĩ sớm một chút rời đi. Chính là Tôn Nhảy Hương lại nói, đại tỷ, nhà của chúng ta cũng không gì đồ vật uy đứa nhỏ này à, nếu không làm tiểu thấm giúp đỡ uy lại đi. Tề Tuyết Thấm cười lạnh lên, nói, đứa nhỏ này bị ném tới ta ra môn trước thời điểm thiếu chút nữa không nghẹn chết, đông chết, nếu không phải ta cứu hắn hiện tại chỉ sợ ngươi đều không thấy được. Còn muốn ta giúp đỡ uy, nhà ta còn có hải tử đâu. Bất quá, hải tử trong bao ta thả bình hướng tốt mãi, khác các ngươi chính mình nghĩ cách cùng chúng ta không quan hệ. Thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Ngoài miệng nói xong rồi khiểm lập tức liền tưởng chiếm tiện nghi, xem ra thật là quán quá lợi hại. Tôn Nhảy Hương trong lòng cảm thấy đại tỷ quá tuyệt tình, nhưng cũng biết là nữ nhi quá mức. Hiện tại liền xem đứa nhỏ này có thể hay không cho bọn hắn ra sáng tạo điểm ích lợi, vì thế ôm liền hướng giáo sư Tôn ra đi. Giáo sư Tôn cũng là thể sắc và tinh thần đều mệt, cái này năm khẳng định cũng không quá hảo. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình nhi tử càng ngày càng không nghe lời, cả ngày cùng một ít không biết là làm gì người quậy với nhau. Học tập cũng không giống trước kia như vậy cần mẫn. Chính là hắn không nghĩ quản, cũng không có cái kia tinh lực đi quản. Vốn dĩ nghĩ quá một đoạn thời gian lại đi láo mai ra, nhà bọn họ nữ nhi làm hắn quá không hảo kia hắn cũng không cho nhà bọn họ ngừng nghỉ. Không nghĩ tới lúc này chính mình nhạc mẫu thế nhưng tới, trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Hắn lạnh mặt nói, ngươi tới làm gì? Là Tuyết Nhi, nàng sinh, ta đem hài tử ôm đã trở lại cho các ngươi. Đừng đánh rắm, đứa nhỏ này là ai còn không biết. Đứa nhỏ này là các ngươi Tôn gia không sai, ngươi đến xem cùng ngươi nhi tử lớn lên như giống. Giáo sư Tôn mở ra, hắn hướng Tôn Nhảy Hương trong lòng ngực hài tử thăm dò nhìn lại, quả nhiên là có điểm giống chính mình nhi tử. Lúc này Tôn Thiếu Dương từ trong phòng chạy ra tới, nhìn đến hài tử thời điểm hắn ngẩn ra một chút cũng không biết chính mình là như thế nào tâm tình, đại náo một trận chỗ trống. Lớn lên, xác thật có điểm giống hắn, như vậy là con hắn vẫn là chính mình phụ thân. Chương 294 bất quá. Giật mình thần công phu liền nghe giáo sư Tôn nói, hai tử mẹ đều không còn nữa muốn ta như thế nào chiếu cố, đừng nói ta không xác định đứa nhỏ này có phải hay không ta, liền tính là ta cũng không cần, các ngươi hãy đưa chạy đi đâu đưa chạy đi đâu đi. Gì, đây chính là ngươi nhi tử à, ngươi thế nhưng không cần chính mình nhi tử có hay không nhân tính à. Kia đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ, đưa cô nhi viện sao? Tôn Nhảy Hương không nghĩ tới giáo sư Tôn một cái người đọc sách thế nhưng liền chính mình nhi tử đều không cần, không thể nói không khiếp sợ. Ta muốn đi làm lại muốn mang đại nhi tử, như thế nào chiếu cố hắn? Giáo sư Tôn nói chính là lời nói thật, nếu Mai Tuyết Nhi còn ở hắn có lẽ còn hảo điểm, nhưng là nàng chạy cái này làm cho hai cái nam nhân như thế nào đi chiếu cố một cái hài tử. Lại còn có một cái đi làm một cái đi học. Ta đây làm sao bây giờ, nhà của chúng ta nhưng không có tiền nuôi sống hắn. Nếu không ngươi lấy tiền, ta tới nuôi sống. Còn hướng chúng ta đòi tiền, ngươi nữ nhi còn trộm nhà của chúng ta như vậy nhiều tiền các ngươi còn không có còn đâu. Nếu không như vậy đi, ngươi lại đây cho chúng ta giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, coi như thế ngươi nữ nhi còn tiền. Này sao được, nhà ta còn cần chiếu cố. Vậy cút đi. Giáo sư Tôn tưởng đóng cửa lại, chính là Tôn Thiếu Dương nói, hài tử. Lăn trở về đi, không ngươi nói chuyện phần. Đứa nhỏ này còn không chừng có phải hay không ta đâu, bằng gì khiến cho ta dưỡng. Giáo sư Tôn tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này xác thật rất giống Tôn người nhà, nhưng là vì mặt mũi hắn cũng không nghĩ cứ như vậy nhận hạ. Tôn Nhảy Hương cũng là không có cách nào, nếu đem hải tử ôm trở về nhất định sẽ cho đói chết, chính mình ra ba người ăn cơm đều có vấn đề. Nghĩ đến đây nói, hành hành, ta tới còn không được sao. Coi như kiếp trước thiếu chính mình cái kia bất hiếu nữ. Tôn Nhảy Hương không có cách nào trở về cùng Mai ra hai phụ tử nói một chút, làm cho bọn họ chính mình nuôi sống chính mình, mà nàng tắc muốn đi nhà người khác giúp đỡ mang hải tử nấu cơm thu thập nhà ở còn hôn khẩu cơm ăn. Chính là không nghĩ tới Mai Tùng Bách thế nhưng không đồng ý, nói. Ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ, không bằng chúng ta đều dọn con rể ra được. Các ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao, chính mình ra thiếu nhân ra tiền không biết đã còn con rể, ngươi khuê nữ đều chạy, còn cho nhân ra mang theo nón xanh, ngươi còn có mặt mũi đi nhà bọn họ trụ. Ăn không uống không, các ngươi có điểm tiền đồ không có. Vậy ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi không tay không chân A, đại lao ra còn có thể đói chết. Ngươi mẹ nó liền cái cơm đều không cho chúng ta làm muốn ngươi như vậy nữ nhân có gì dùng. Ta đánh chết ngươi ta Mai Tùng Bách nghe được muốn cho chính mình đi ra ngoài làm sống còn không có ăn không uống nào chịu được. Hắn từ nông thôn ra tới đến nơi đây đã sớm lười quán, hưởng thụ quán, cho nên nghe được Tôn Nhảy Hương muốn đem hắn bỏ xuống mặc kệ liền tới rồi tính tình, chiếu nàng mặt liền một bạt thai đánh tiếp. Mai Tùng Bách cùng Tôn Nhảy Hương là từ nhỏ phu thê, cái này từ nhỏ có thể so người khác muốn sớm nhiều. Bọn họ từ nhỏ liền nhận thức, sau lại còn không có đính hôn là lúc cũng đã thông đồng ở bên nhau. Nói không có quá sâu cảm tình Tôn Nhảy Hương không tin, bởi vì nàng vẫn luôn ở vì cái này ra trả giá, liền tính là tính kế chính mình tỉ tỉ một nhà cũng là vì trong nhà bốn người có thể ăn ngon xuyên hảo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ bị Mai Tùng Bách đánh. Nhiều năm như vậy người khác đều nói Mai Tùng Bách vô dụng, trừ bỏ sẽ hống tức phụ nhi đòi tiền gì cũng sẽ không. Chính là nàng nhưng vẫn đem hắn trở thành bảo giống nhau, gì không được hắn đi ra ngoài làm việc nặng. Nào biết? Liên bởi vì không cho bọn họ nấu cơm lộng ăn chính mình liền ăn tấu. Trong nháy mắt Tôn Nhảy Hương đã bị đánh ngốc, bụng mặt ngốc ngốc nhìn Mai Tùng Bách tức không khóc cũng không náo. Mai Tùng Bách còn chỉ vào nàng mắng, vô dụng gái có chồng, liền cho ngươi quán, gì gì không được, còn sinh ra cái loại này không câu tam đáp bốn nữ nhi, chính mình cũng không phải gì hảo hóa. Nay đều tưởng bỏ chồng bỏ con, như thế nào bất hòa dã nam nhân chạy. Phần 267. Chính là mắng mắng hắn có điểm chột dạ. Bởi vì Tôn Nhảy Hương ánh mắt nhi làm hắn sợ hãi. Đúng lúc này, Tôn Nhảy Hương đột nhiên buông xuống tay, thập phần mỏi mệt nói, ly hôn đi. Cuộc sống này bất quá, nàng thật là quá không nổi nữa. Chính mình vì cái này ra tái nhậm chức nhiều như vậy, nhưng bọn hắn đều cho là hẳn là. Chính mình bị đánh, cái kia nhi tử rõ ràng thấy được lại ở một bên tiếp tục bai thuốc lá cuốn không tới ngăn cản, thật là không có lương tâm tới rồi cực điểm. Cái này ra thật sự chịu đủ rồi, nàng không nghĩ lại ngốc đi xuống. Chính là đi ra ngoài thời điểm Mai Tùng Bách lớn tiếng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Đối phương liền đình cũng chưa đình, hắn cảm thấy có điểm không hảo vì thế đuổi theo đi nói, được rồi, đừng loạn náo loạn được chưa. Ta không có nháo, hậu thiên ta ở cục dân chính bên kia chờ ngươi, thư giới thiệu ta sẽ làm tổ dân phố bên kia cấp 2. Tôn Nhảy Hương thực bình tĩnh, lúc này Mai Chí Lớn mới cảm giác được chính mình ba mẹ không giống như là nói giỡn. Hắn cũng từ trên giường lười biếng lên đi đến trước cửa nói, mẹ, ngài cũng đừng đi rồi. Lớn như vậy số tuổi ly dị hôn làm người chê cười. Tôn Nhảy Hương cũng không có để ý đến hắn trực tiếp chạy lấy người, quăng ngã thượng đại môn liền không quay đầu lại, sau đó chính mình tay không đi Tôn ra giúp bọn hắn xem hải tử đi. Mai Tùng Bá ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì quan hệ, dù sao quá một đoạn nàng liền đã trở lại. Chính là ngày này hai ngày Tôn Nhảy Hương liền cái tin nhi cũng không có, trong nhà gạo và mì toàn không có nàng cũng chưa xuất hiện. Đói thật sự chịu không nổi bọn họ đàn ông liền đi ra ngoài cọ ăn, chính là càng ngày càng cảm thấy cái này ra không cái nữ nhân thật sự lập tức liền phải quá tán nói nhi. Mai Tùng Bách liền đi Tôn ra tìm, kết quả nhân ra đại môn cũng chưa khai. Chờ đến thư giới thiệu xuống dưới kia một ngày, Tôn Nhảy Hương thật đúng là liền đi cục dân chính chờ hắn, cố ý làm người cho hắn đưa tin nhi. Mai Tùng Bách tưởng không đi, sau lại suy xét muốn đem người hống trở về liền đi, không nghĩ tới Tôn Nhảy Hương căn bản không cho nàng cơ hội, làm cho nơi đó mọi người mặt nhí hỏi hắn có phải hay không cái đàn ông, nếu tới ly hôn vì sao liền không thể đi vào thống thống khoái khoái ly, đàn bà chít chít đứng ở nơi đó làm gì. Nam nhân sao đều hảo mặt mũi, đặc biệt là cái kia thời đại nam nhân còn có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Vì thế hắn liền ở nổi nóng cùng Tôn Nhảy Hương vọt vào đi đem hôn cấp ly, nhưng ra tới liền hối hận. Vì thế liền khuyên Tôn Nhảy Hương về nhà, nàng nhưng thật ra về nhà bất quá lại là thu thập đồ vật. Hắn mặt dày mày dạn không cho đi, nhưng Tôn Nhảy Hương lại lạnh lùng nói, ta thật sự chịu đủ rồi, người khác gả hắn mặc quần áo ăn cơm, ta hầu hạ các ngươi Mai gia tam khẩu người hơn 20 năm. Hiện tại cuối cùng là nhẹ nhàng, còn trông cậy vào ta sẽ trở về, nằm mơ đi. Nói xong liền mặc kệ Mai Tùng Bách đối với bên ngoài kêu cứu mạng. Tiếp theo liền có người tiến vào hỏi là chuyện như thế nào, Tôn Nhảy Hương liền nhân cơ hội chạy lấy người. Mai Tùng Bách tả tưởng không đối hữu tưởng cũng không đúng, chính mình cũng không phải là có hồng buồn như người, này Tôn Nhảy Hương vừa đi trong nhà cuộc sống này liền càng quá không nổi nữa. Tôn Nhảy Hương ngày thường ở nhà liền tính không công tác nhưng cũng có thể lại an bài, thậm chí sẽ có chút trợ cấp, chính là này vừa đi trong nhà là một chút tiền thu đều không có. Nhi tử vẫn là cái hốn, mỗi ngày chính là gây chuyện nhi cũng không tích có tiền. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui hắn liền đi Tôn Dược Dung ra, muốn cho nàng khuyên một chút chính mình muội muội cùng hắn về nhà đừng lại nháo đi xuống. Tôn Dược Dung đang ở vì chính mình ngoại tôn nữ ăn quả táo nước nhi, dùng cái muông tế điểm nhi sau đó đút cho nàng, một chút tiểu cô nương có thể ăn không ít. Vốn dĩ Mai ra người là không cho tiến vào, nhưng là Mai Tùng Bách cố ý đi theo một hộ chuyển nhà người lăn lộn tiến vào cũng không có làm người phát hiện. Hơn nữa mùa đông xuyên y phục so nhiều, cũng là không có người chú ý tới hắn. Tiến vào lúc sau hắn liền xông vào, dọa chính ăn quả quả tiểu cô nương chừng mắt nhìn hạ đôi mắt vội quay đầu lại nhìn. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là chính mình ba ba, duỗi tay nhỏ liệt cái miệng nhỏ vừa muốn kêu, chính là cười đến nửa đường phát hiện người tới không quen biết, vì thế tươi cười cường tới rồi trên mặt, thật là cường, miệng cũng chưa khép lại, nước miếng đều chảy ra. Nhưng tay thu hồi, mày đều nhíu lại, tỏ vẻ thực ủy khuất. Đại đại quả nho dường như đôi mắt còn trừng mắt Mai Tùng Bách, không biết vì cái gì tiến vào không phải ba ba mà là người này. Hảo tưởng đuổi hắn đi làm sao bây giờ. Tề Tuyết Thấm nhìn đến nữ nhi tiểu bộ dáng cũng không biết có phải hay không hẳn là cười, rõ ràng là rất nghiêm túc sự tình hiện tại lại có một loại muốn cười cười không ra, tưởng sụ mặt lại bản không đứng dậy cảm giác. Mai Tùng Bách không biết là mượn tiểu cô nương Quang Nhi mới không có bị người mắt lạnh tương đái, hắn ra mặt dày hét lên, đại tỷ, ngươi nhưng phải cứu cứu nhà của chúng ta a. Ngươi nói nhao nhao gì a? Đừng dọa hài tử. Tôn Dược Dung sợ tới mức đem hài tử bế lên tới, sau đó nói, Tiểu Thấm A, đem hải tử ôm đến trong phòng làm ngươi mãi mãi nhìn đi. Tề Tuyết Thấm điểm phía dưới liền đem hải tử ôm đến ra ra mãi mãi kia phòng, ra tới thời điểm Mai Tùng Bách còn muốn cửa trách Tôn Nhảy Hương không đúng. Cái gì thế nhưng mặc kệ bọn họ mà đi giúp đỡ người khác xem hải tử, cái gì tâm càng lúc càng lớn, liền ra cũng không để ý. Nào biết Tôn Dược Dung nghe xong này đó sau thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối Tề Ngạo Sương nói, đi đem pháo lây ra tới phóng một quải. Chúc mừng ngươi tiểu gì cuối cùng là thoát ly khổ hải. Nói xong nàng bản nhân còn vỗ vỗ trưởng, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Mai Tùng Bách lạnh mặt nói, đại tỷ, ngươi đây là như thế nào nói chuyện đâu? Tôn Dược Dung xoa eo nói, ta như thế nào liền không thể nói như vậy? Ta tiểu muội trước kia ở nhà vẫn luôn là đơn thuần tính cách, chính là từ gả cho ngươi liền chậm rãi biến thành con buôn bộ dáng. Mỗi ngày ở bên ngoài đi làm, trở về còn muốn hầu hạ các ngươi, cả ngày đều không có nhàn rỗi thời điểm. Trước kia nàng chưa bao giờ sầu tuổi gạo mang muối, vì các ngươi có thể ăn ngon xuyên hảo nàng chính mình chịu khổ bụng tích góp, đến cuối cùng đến tới ngươi này đó oán trách, nàng này hôn ly thật sự là quá tốt. Nguyên lai kết cái hôn thật đúng là có thể làm nữ nhân hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, trách không được mẫu thân thường xuyên nói tiểu gì trước kia không giống nhau, xem ra là thật sự bị thay đổi không ít. Cùng chính mình tiểu gì một so với chính mình thật là cái siêu hạnh phúc tiểu nữ nhân. Bởi vì từ cùng Tống Thanh Trạch kết hôn sau cũng không có vì hắn đi cố ý thay đổi cái gì, ngược lại vốn dĩ tính tình cũng bại lộ ra tới. Chứ bỏ bởi vì trọng sinh một đời tính tình so trước kia ổn, đảo cũng không có sẽ thay đổi. Mà Tống Thanh Trạch cũng không cần nàng thay đổi, ngược lại hắn so kiếp trước thay đổi không ít. Trước kia hắn rất là tối tăm, hiện tại hắn hình tượng lại thập phần ánh mặt trời chính khí, đương nhiên sau lưng về điểm này nhi chuyện này ai cũng không biết. Ngay cả như vậy Tề Tuyết Thấm cũng biết hắn so kiếp trước Tống Thanh Trạch muốn khá hơn nhiều, ít nhất tính tình phương diện còn không có đạt tới biến thái nông nỗi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Tề Tuyết Thấm cảm thấy hắn sẽ càng ngày càng trầm ổn giỏi giang, đại khái hội trưởng thành một cái anh minh thần võ tổng tài đại nhân đi. Hiện tại sao, chính mình vẫn là cân nhắc chạy thị trường gì, tôi luyện một chút chính mình giao tế năng lực. Hào đi, đề tài có điểm xa xa. Trước mắt nghe xong chính mình mẫu trước giận dỗi Mai Tùng Bách nàng cảm thấy thật sự phi thường hảo, phi thường thoải mái, loại người này nên như vậy dỗi mới đúng. Còn có Tề Ngạo Xương thế nhưng có tức chết người tiền vốn, thế nhưng thật sự đi phong pháo. Chờ pháo vang lên, Tề Tuyết Thấm có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Mai Tùng Bách lớn tiếng nói, nhà các ngươi cũng quá có thể khi dễ người, ngươi cho rằng ly cái hôn liền quang vinh A, cũng không sợ tổn hại thanh danh. Tổn hại gì thanh danh, dù sao nhà của chúng ta nữ nhi là gả đi ra ngoài, ai tổn hại đi. Ngươi cũng không sợ ngươi khuê nữ ly hôn. Mai Tùng Bách ngươi tên hôn đàn này, dám chú ta khuê nữ xem ta không đánh chết ngươi. Tôn Dược Dung từ trước đến nay là cái lý trí người. Chính là quá che chở chính mình khuê nữ, vừa nghe Mai Tùng Bách như vậy vừa nói lập tức liền tức giận, cầm một bên đang ở làm đế giày tử liền buôn Mai Tùng Bách đánh đi. Mai Tùng Bách tuy rằng ngày thường không làm sống nhưng rốt cuộc là cái đại lao gia nhi, hắn lập tức liền đem Tôn Dược Dung cấp mở ra. Tề Ngạo Xương cũng là cái trai trai tiểu tử, nhìn đến chính mình mẹ bị đánh này sức mạnh nhi liền lên đây. Têu một tiếng nói, ngươi cũng dám đánh ta mẹ. Hắn tùy Tống Thanh Trạch học tập Thái Quyền cũng có một đoạn thời gian. Tuy rằng hắn lao sư cũng không có dạy hắn một ít lực sát thương đặc biệt cường động tác, liền sợ hắn sẽ bởi vì niên thiếu không trải qua sự gây họa, nhưng là cơ sở động tác gì đó cũng đủ Mai Tùng Bách chịu. Một chân liền đem hắn cấp đá nằm sấp xuống, thậm chí trên mặt đất lăn tam lăn mới bỏ dậy, thật là ném thật lớn mặt. Người cái này hùng hài tử Mai Tùng Bách tưởng đứng lên bắt lấy Tề Ngạo Xương đánh, chính là lại nhìn đến hắn đột nhiên bãi nổi lên luyện công phu khi tư thế, nhìn lên chính là luyện qua. Hơn nữa đây là tính toán cùng hắn lại đánh. Hắn là thật sự không sợ tiểu hài tử này, nhưng là sau đầu lại bị người tấu một chút. Tôn Dược Dung cầm cây chổi dùng sức đánh một chút Mai Tùng Bách sau đầu nói, dám đánh ta hài tử, ta và ngươi liều mạng. Sau đó một đường đem Mai Tùng Bách cấp đánh ra nhà ở lúc này Tề Gia Gia cũng ra tới, tuy rằng không rõ sao lại thế này nhưng luôn là đến giúp đỡ chính mình con dâu, vì thế ở một bên cầm lấy một sẻng. Chương 295 hội khảo kết thúc. Lúc này Mai Tùng Bách nhưng sợ hãi, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy. Một bên chạy một bên nói, các ngươi Tôn gia nghề nếp gia đình chính là như vậy không biết xấu hổ, sớm muộn gì bị người đều hưu trở về. Chúng ta nữ nhân bị hưu có gì đáng sợ, ngươi một đại nam nhân đều bị hưu. Tôn Dược Dung cũng không chịu thua, ở phía sau kêu lên. Mai Tùng Bách vốn đang tưởng đứng mắng vài câu, đột nhiên thấy Tề Kiến Thiết cùng Tống Thanh Trạch hướng bên này chạy tới. Bọn họ hai cái chính mình nhưng không thể chơi vào, vì thế lập tức vội vội vàng vàng chạy tiến tiểu công viên từ một cái khác lộ rời đi. Tống Thanh Trạch cái thứ nhất chạy đến Nhạc Mẫu bên người, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Dược Dung nói, đi vào nói. Tiến vào sau nàng ngồi đem sự tình nói, sau đó nói, xứng đáng, ta muội muội đã sớm hẳn là cùng hắn ly, phóng hảo ngày bất quá dưỡng như vậy cái ngoạn ý nhi. Cái này ta nhưng thật ra duy trì, nhưng là một nữ nhân ly ra tổng không hảo sinh hoạt, nếu không ngươi liền đi khuyên nhủ. Tề Kiến Thiết biết chính mình tức phụ nhi đối nàng muội muội là cực hảo, không có khả năng mặc kệ. Ta cảm thấy làm nàng nếm điểm giáo huấn cũng khá tốt. Tôn Dược Dung hít vào một hơi, đừng vẫn luôn quán đến lúc đó thành bạch nhãn lang, cho rằng chính mình đối nàng làm điểm gì đều là hẳn là dường như. Tề Kiến Thiết cũng không có nói gì, hắn cảm thấy chỉ cần tức phụ cao hứng liền hảo. Tống Thanh Trạch hiện tại ở Tề Kiến Thiết trên người học không ít đồ vật, chỉ cần tức phụ vui liền hảo. Gia hòa vạn sự hưng, này muốn đánh lên tới này, nương hai nhi bọn họ là thật sự không thể trêu vào, ách không, nương ba nhi. Khuê nữ đâu? Tống Thanh Trạch lúc này mới phát hiện nhà hắn tiểu cô nương không ở, vì thế lập tức tìm kiếm. Làm kiếp trước tiểu tình nhân, thật là có loại khó xá khó phân cảm giác. Tề Tuyết Thấm hướng bên trong chọn hạ mi, Tống Thanh Trạch lập tức đi ôm, sau đó nói, chúng ta về nhà đi, ta cho nàng lộng điểm cháo bột hồ ăn. Ân, hành a. Kỳ thật có thể không cần ăn này đó, nhưng là tiểu cô nương thích, vẫn luôn là muốn ăn đại nhân đồ vật, nghe được ăn lập tức liền sẽ cùng tiểu hiến tử dường như mở ra cái miệng nhỏ chờ uy. Đi thôi. Các ngươi trở về đi. Chuyện này tin tưởng họ Mai cũng không dám lại đến, đến nỗi bọn họ bên kia ái như thế nào nháo liền như thế nào nháo cùng nhà chúng ta không quan hệ. Tôn Dược Dung nói là như thế này nói, nhưng là vẫn là làm Tề Kiến Thiết đi hỏi thăm một chút chính mình muội muội đi làm cái gì. Sau lại nghe nói là ở Tôn gia cấp nhìn hài tử lộn ngược tâm, kia hài tử nói như thế nào cũng là nàng cháu ngoại, cấp nhìn điểm nhi cũng không có gì. Chỉ là một cái ly hôn nữ nhân còn không nhà để về, nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình muội muội kỳ thật cũng rất khổ. Lại khổ cũng là nàng chính mình tìm, ai làm lúc trước thế nào cũng phải tìm Mai Tùng Bách như vậy cái nam nhân. Nói nữa, tìm hắn cũng không có gì, nếu không phải nàng một hai phải quán cũng không đến mức làm Mai Tùng Bá càng ngày càng quá mức. Tề Tuyết Thấm về đến nhà lúc sau Tống Thanh Trạch liền nói, ta tháng này 26 hào tham gia hội khảo, đến lúc đó khả năng sẽ có điểm vội, muốn chính ngươi mang một trận hài tử. Đã biết, Tường Tẩu có thể hay không có rảnh lại đây giúp đỡ mang A. Hẳn là có rảnh, bất quá nàng nói không thể tổng ở nhà chúng ta trụ, bởi vì trong nhà cũng có hài tử. Cho nên ta là như thế này tưởng, chờ ngươi quá một đoạn thời gian đi học nhiều sau chúng ta có thể ở trường học phụ cận mua một đống phòng ở. Sau đó mượn một chiếc xe đạp cấp Tường Tẩu làm nàng sớm tới tìm buổi tối trở về. Chú ý này được không, ta mẹ muốn đi làm không có không, đến lúc đó phải Tường Tẩu tới giúp đỡ xem hài tử. Ta cảm thấy đi nàng rất cẩn thận, hẳn là có thể chiếu cố hảo. Chờ đến hài tử thượng nhà trẻ thời điểm ta cũng tốt nghiệp, đến lúc đó chính mình chiếu cố còn có thể đi làm. Phần 268. Đi làm. Ngươi liền ở nhà ngốc đi, ta dưỡng các ngươi nương hai nhi là được. Không được. Ta cũng không thể tổng ở nhà ngốc, đến lúc đó đều cùng thời đại tách rời. Chờ nàng đọc xong đại học ra tới đều 80 năm, đến lúc đó xã hội đã bắt đầu phát triển. Mà Tống Thanh Trạch lúc ấy chỉ sợ sẽ không khuất cư cùng nhà xưởng cái kia hẹp hòi địa phương, hắn khẳng định sẽ phát triển sản nghiệp của chính mình. Mà chính mình cũng không thể lạc hậu, ít nhất cũng muốn có chính mình sự nghiệp, hoặc là cùng hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Tề Tuyết Thấm cảm thấy, vô luận ở khi nào nữ nhân cho dù ở nhà ngốc làm toàn chức thái thái cũng muốn có điều bảo đảm mới được. Nếu không đó chính là ngốc. Liên tính lại tin tưởng Tống Thanh Trạch nàng cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, rốt cuộc kiếp trước đã trải qua. Chỉ cần làm nam nhân khống chế ở ngươi toàn bộ chẳng khác nào khống chế ngươi nhân sinh, về sau lại muốn chạy tiến xã hội đều phải rất lớn dũng khí. Đồ ngốc, ở nhà bồi hài tử chơi không hảo sao, vì sao luôn thích bị liên lụy. Nếu ta muốn tổng ở nhà ngốc tầm nhìn liền sẽ hẹp hòi, đến lúc đó khả năng sẽ gây trở ngại công tác của ngươi cùng phát triển, điểm này ngươi tin không? Gây trở ngại cũng không có gì, không sao cả. Tống Thanh Trạch trước sau là cảm thấy, gia đình vẫn là rất quan trọng, so sự nghiệp quan trọng. Đến lúc đó ngươi liền sẽ cảm thấy phiền. Không phiền, chỉ cần là các ngươi quấn lấy ta khi nào đều không phiền. Tề Tuyết Thấm thế nhưng có điểm không lời gì để nói. Vô luận như thế nào nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch tiến bộ kia chính mình cũng không thể lạc hậu, ít nhất muốn đuổi kịp hắn tiến bộ. Mà Tống Thanh Trạch tiến bộ có điểm mau, thực mau hắn thế nhưng thông qua hội khảo, sau đó thẳng lên tới 3 năm đi. Tề Tuyết Thấm vốn dĩ tính toán tạm nghỉ học chờ đến sinh xong hài tử liền đi, nhưng là không nghĩ tới sự thật không có nàng tưởng như vậy dễ dàng. Đầu tiên, ngươi không thể trên đường xếp lớp, chỉ có thể là chờ học kỳ xong sau đó lại đọc. Nhưng học kỳ xong thời điểm còn phải đợi thượng một năm, Tống Thanh Trạch không chuẩn đều tốt nghiệp. Cho nên nói, điểm này nhi đuổi có điểm không tốt, hơn nữa học bá chính là lợi hại, đây là muốn 2 năm đọc xong đại học tiết tấu. Tống Thanh Trạch ở khai giảng lúc sau Tề Tuyết Thấm liền đi chính mình phụ thân nhà xưởng hỗ trợ làm nửa cái thiết kế sư, đồng thời còn treo 2-3 cái xưởng quần áo cho bọn hắn làm cố vấn. Bởi vì có kiếp trước kinh nghiệm nàng trang phục thiết kế có thể nói là phi thường mới mẻ độc đáo, nếu sinh sản ra tới nguồn tiêu thụ cũng phi thường không tồi. Hơn nữa nàng sống đều có thể mang về nhà làm, chiếu cố hài tử cùng công tác hai không chậm trễ. Đối này Tống Thanh Trạch còn rất bội phục chính mình tức phụ nhi, tuy rằng chính mình học tập năng lực sát thật cường. Nhưng là lại xa không kịp tức phụ xa xem năng lực, nàng có chút phương diện xác thật so người bình thường xem muốn xa rất nhiều. Đặc biệt là nghiêm túc công tác lên, hắn có một loại bị tức phụ nhi dưỡng cảm giác. Có như vậy tức phụ nhi cũng có áp lực liền có động lực. Tương Tẩu cảm thấy, này đối tiểu phu thê dường như ở so đấu ai tích cóp tiền nhiều giống nhau, từng người vội không được. Chính là ngoài ý muốn ở chung nhưng thật ra rất hài hòa, có tranh luận lại không cãi nhau, này liền rất khó được. Cuộc sống này quá đến bay nhanh. Trong nháy mắt gieo trồng vào mùa xuân liền vội xong rồi, sau đó Lộ Tiểu Giai bên kia truyền đến tin tức tốt, nàng mang thai. Nguyên nhân vì Tống Thế Minh tùy quân báo cáo phê xuống dưới sau nàng liền tùy quân, sau đó ở bên kia đương cái ấu sư, phụ trách chiếu cố hải tử. Kết quả đại khái hai cái ở chung lâu rồi sau đó sáo sáo liền không đủ dùng, cuối cùng thành công có mang. Chính là, cho dù là như thế này Tề Tuyết Thấm xuyên thấu qua màu trắng giấy cũng có thể nhìn ra Lộ Tiểu Giai là cao hứng. Nàng lập tức cấp phát đi chúc phúc. Sau đó còn bưu vài thứ qua đi. Tiểu hài tử đồ vật cũng đều bị hảo, chỉ cần là Lộ Tiểu Giai nhật tử gần cũng đều bưu qua đi. Vui mừng nhất liền số Tống gia, gần nhất một lần đi Tống gia thời điểm khó được đại bá mâu cho bọn họ điểm sắc mặt tốt, còn nói nơi đó điều kiện quá kém, đến lúc đó muốn đem Lộ Tiểu Giai nhận được bên này sinh. Đến nỗi Lộ gia người bọn họ đã sớm bãi bình, bởi vì bọn họ thật là bị cái kia cái gọi là thúc thúc cấp lừa dối, cuối cùng đem tiền cho mượn đi thu hai lần lợi tức lúc sau liền càng thêm gan lớn, càng đầu càng nhiều, chính là đối phương lại đột nhiên gian biến mất. Hai vợ chồng già lỗ sạch vốn, liền đòi tiền địa phương đều không có. Cuối cùng vẫn là Tống lão gia tử phái người cấp đưa đi 100 đồng tiền mới xem như giải lửa xém lông mày. Đối này, bọn họ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có điểm cảm kích, cũng liền không lại buộc Tống gia làm cho bọn họ cấp 1.000 đồng tiền lễ hỏi. Nhưng là tóm lại là có ngăn cách, hai nhà cũng không thế nào đi lại. Ta cảm thấy cũng nên trở về sinh, nơi đó điều kiện không phải quá hảo, quan trọng nhất chính là còn không có người giúp đỡ Tiểu Giai chiếu cố hải tử. Nhưng là nếu trở về nói bọn họ phu thê liền hai địa, mang hải tử ít nhất đến đã hơn một năm cũng không có cách nào ra tay. Ngươi nhìn một cái ta cái này, còn ở trong ngực ôm đâu. Tề Tuyết thâm chọc một chút chính mình khuê nữ nói. Lưu Hiểu Bình nói, chờ hải tử có thể ra tay nàng liền qua bên kia, chúng ta nơi này có thể thỉnh A-Z giúp đỡ mang. Lại nói, còn có thể uy sữa bột. Chờ đến bọn họ công tác chuyển qua tới, vậy có thể trường kỳ bồi hải tử. Chuyện này ngài có thể viết thư cùng bọn họ thương lượng một chút. Bọn họ bộ đội nhưng thật ra có điện thoại, nhưng có thời gian hạn chế, có đôi khi nói không đến vài câu phải cắt đứt. Lưu Hiểu Bình thở dài nói, nàng hiện tại cực thích nhân gia Tề Tuyết Thấm này tiểu cô nương, đúng là sẽ hống nhân nhi thời điểm, thường thường lại đây ngồi trong chốc lát có thể cho mãn nhà ở đều tràn ngập cười vui. Nghe được chính mình tức phụ nhi con nàng sao có thể không cao hứng, nhưng hài tử nếu là ở kia địa phương bị tội nàng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Tống lão gia tử cũng là đồng dạng, nói, đúng vậy. Quá một đoạn thời gian liền đem người cấp tiếp trở về, bên kia dinh dưỡng gì đều theo không kịp. Hắn đối với chính mình chắc trai vẫn là rất quan tâm, rốt cuộc Tề Tuyết Thấm dưỡng hảo sinh ra bảo bảo mới kiến khang. Bọn họ ở nhà cứ như vậy vui sướng quyết định, nhưng là muốn đem người tiếp trở về cũng có chút khó. Đầu tiên, này xe lửa phương diện đến an bài hảo, tiếp theo là đến chờ thai ổn lại nói, đừng lăn lộn một hồi đem hải tử cấp lăn lộn không có vậy xong rồi. Tống ra người như thế nào đây là lời phía sau. Hiện tại mọi người đều ở vì Tống Thanh Trạch cao hứng, bởi vì hắn hiện tại nhưng xem như nổi danh nhân vật. Sau đó Tống lão gia tử hỏi hắn về sau tính toán, rốt cuộc này tốt nghiệp lúc sau luôn là phải có một ít lựa chọn. Chính là Tống Thanh Trạch lựa chọn liền có điểm quá nhiều, hắn do dự một chút nói, lại đây đại học bên này muốn ta nhà máy quá nhiều, tuy nói mỗi người đều rất không tồi nhưng là ta tưởng lựa chọn ở giáo dạy học. A, vì cái gì a? Tề Tuyết Thấm làm ngộng cũng không nghĩ tới hắn sẽ là cái dạng này lựa chọn. Bởi vì như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng Tống Thanh Trạch là cái loại này sẽ dạy học người. Không đúng, hắn vốn dĩ chính là lão sư, lựa chọn dạy học cũng hoàn toàn không kỳ quái chính là hắn không phải thực cái đi ra ngoài sớm sao, như thế nào sẽ lựa chọn loại này công tác đâu. Phải biết rằng giáo viên công tác ở thời đại này chính là phi thường chịu coi trọng, nhưng là cũng quá ổn định, sáng đi chiều về. Nga, nhìn thoáng qua trong lòng ngực nữ nhi đã biết, gia hỏa này có phải hay không tưởng nhiều điểm thời gian bồi khuê nữ. Bởi vì chính là tới người quá nhiều, ta cảm thấy vô luận đi đâu ra đều đắc tội người khác, không bằng tiếp thu hiệu trưởng yêu cầu lưu giáo dạy học tốt một chút. Ân, giáo viên là cái không tồi chức nghiệp, ngươi lựa chọn không có sai lầm. Dựa theo Tống lão gia tử ý tưởng, nay một lựa chọn đại khái chính là cả đời sự tình. Tựa như hắn lựa chọn làm quân nhân dường như, giống nhau sẽ không làm khác thay đổi. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là... Tống Thanh Trạch làm như vậy cũng chỉ là bởi vì không yên tâm tức phụ nhi một người ở trường học mà thôi, vạn nhất bị cái nào hỗn đản nam nhân cấp theo dõi, hắn cảm thấy chính mình khả năng sẽ có hại. Mắt lẽ nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, tuy rằng sinh song hài tử nàng béo một ít, nhưng là lấy thời đại này ánh mắt tới xem như vậy béo hô hô khá xinh đẹp. Tống Thanh Trạch cũng là thời đại này người, cho nên hắn cảm thấy mập mạp tức phụ nhi xem ra có điểm trẻ con phì dường như, càng thêm giống nàng mới vừa đi trong thôn lúc ấy. Hơn nữa làm ở cứ vẫn luôn ở trong phòng không đi ra ngoài che bạch bạch nộn nộn. Bộ dáng này nếu không ôm hài tử nhìn liền cùng tiểu cô nương không kém, lại trang điểm thời thượng điểm, nam nhân đôi mắt chỉ sợ đều dính vào nàng trên người đều không bung ra, kêu hắn như thế nào yên tâm. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không biết hắn ý tưởng, ở Tống gia ăn cơm xong ôm hài tử liền về nhà. Về đến nhà sau tẩy tẩy ngủ, sau đó vấn đề xuất hiện. Tống Thanh Trạch đem người xử lý hảo hảo. Chính là đi lấy sáo sáo thời điểm phát hiện Tề Tuyết Thấm vẫn luôn sướng không thành kế. Hắn mở ra một cái không có, mở ra một cái không có. Sau đó liền xoắn nàng hỏi, đây là có chuyện gì? Ánh mắt sắc bén, đây là muốn hắc hoa. Tề Tuyết Thấm đem thượng cầm tiểu chăn che khuất chính mình, sau đó thẳng thắn giao đái nói, đưa, tặng người. Nga. Đưa ai? Bằng hữu. Nam, nữ. Nữ, nữ. Này nếu là đưa nam nhân chuyện này liền lớn, sau đó Tống Thanh Trạch thế nhưng lập tức đoán được, Lộ Tiểu Giai. Ân, là, đúng vậy. Nàng đã thối lui đến mép giường nhi, lại lui liền ngã xuống. Tống Thanh Trạch một tay đem người vớt trở về, sau đó nói, ngươi thật sự là gan thật lớn, có phải hay không tưởng lại mang thai? Không, không nghĩ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, đừng động một chút bắt người mệnh nói giỡn. Tề Tuyết Thấm đấm một chút Tống Thanh Trạch, chính là hắn lại tùy hứng lên nói, vừa lúc, ta cũng không yêu dùng kia đồ vật. Chương 296 ngươi còn cùng quá khứ giống nhau. Uy Tề Tuyết Thấm phát hiện Tống Thanh Trạch muốn tùy hứng lên thật sự ngăn cản không được, lại còn có điểm quỷ, xúc. Con hảo. Cuối cùng hắn còn xem như có điểm lương tâm đem hạt giống loại ở bên ngoài, bằng không nàng hoài nghi chính mình khẳng định muốn bi kịch. Ngày hôm sau, nàng chưa cho đối phương sắc mặt tốt xem, chính là Tống Thanh Trạch trả thù xong rồi nhưng thật ra giải khí, vui tươi hớn hở đi kéo người tìm quan hệ lộng tiểu trợ thủ đi. Đến nôi tức phụ nhi nói 3 ngày không được thượng nàng giường câu này, vào thai này ra thai kia đã sớm thổi không ảnh nhi. Tề Tuyết Thấm học tập phương diện này cũng không có rơi xuống. Cứ việc như thế cùng nhân ra Tống Thanh Trạch một so thật là phòng nhỏ thấy đại phòng. Đúng vậy, phòng nhỏ thấy đại phòng. Biết rõ kiếp trước hắn rất lợi hại, nhưng khi đó cũng chỉ là nghe truyền văn, nhưng là kiếp này còn lại là trực quan kiến thức tới rồi hắn lợi hại chỗ. Này chỉ số thông minh nếu toàn bộ truyền cho hài tử, nàng liền mừng rỡ tại chỗ nhảy lấy đà 2 mét cao. Nhân ra Tống Thanh Trạch hiện tại ở trong trường học đã có rất cao danh dự, mỗi ngày tìm người của hắn vô số. Hắn học thuật luận văn ở rất nhiều địa phương phát biểu. Liên Tề Tuyết Thấm ở nhìn đến nào đó tạp chí thời điểm đều có xem qua tên của hắn. Vốn dĩ liền rất nổi danh, nếu lại học tập, lại có kêu gọi lực một chút kia thật chính là nào nào đều có hắn. Hiện tại, tỉnh muốn phát triển cái gì hạng mục còn phải mang theo hắn đi, bất quá là cùng đi cái gì lãnh đạo coi cha linh tinh. Cả ngày trang điểm đến thủy quang lưu hoạt, còn hảo thời đại này là kiểu áo tôn trung sơn không phải Tây Trang, nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch nếu là mặc vào Tây Trang chỉ sợ sẽ có thật nhiều tiểu cô nương không rời mắt được. Cho dù là như thế này, đã hoàn toàn là một cái thành niên nam tử hắn, trừ bỏ so đời sau đơn bạc một ít ngoại, thượng vị giả tư thái cũng chậm rãi biểu hiện ra tới. Thẳng đến có một ngày, hắn có thể đại biểu trường học đi bên ngoài mở họp, đồng hành còn có Tề Kiến Thiết. Hai người gặp mặt thật là từng người vô ngữ, Tống Thanh Trạch là không nghĩ tới chính mình nhạc phụ sẽ tham gia loại này hội nghị. Mà Tề Kiến Thiết tưởng chính là, tiểu tử này hôn thật sự quá nhanh, thế nhưng đã cùng hắn đứng ở một cái trên vạch xuất phát. Này có thể tỉnh sở hữu thượng tầng nhân sĩ hội nghị, kết quả hắn lấy một học sinh thân phận liền đuổi kịp tới, cái này làm cho hắn phấn đấu mấy năm 10 người muốn như thế nào tỏ vẻ. Gì tỏ vẻ không có, ngồi chờ trở về tức phụ nhi khen con rể đi. Sau đó chủ trì hội nghị chính là Tống gia lão đại, cũng chính là Tống Thanh Trạch đại bá. Hắn chuyển nghề trở về liền ngồi lên vị trí này, thật là để cho người khác hâm mộ khẩn a một hồi sẽ, hai cái Tống gia người, xem ra ở về sau thời đại Tống gia cũng sẽ không thất thế. Hiện tại quốc gia tình thế càng ngày càng tốt, sau đó mặt trên cũng có tưởng tăng lớn phát triển lực độ tinh thần. Tống Thanh Trạch có một loại ý tưởng, đó chính là tốt nghiệp sau chính mình có thể đơn độc làm xưởng. Hiện tại tình thế này nhà máy muốn phê xuống dưới vẫn là thực dễ dàng, chỉ là có một chút không tốt, đó chính là này nhà xưởng đến lúc đó là quốc gia, có rất nhiều sự tình rỗi không khai tay chân A. Phần 269 khai xong rồi tụ họp xây dựng cảm thấy này vấn đề liền tới rồi, chính mình là kỵ xe đạp trở về. Nhưng là Tống Thanh Trạch ngồi xe trở về, rõ ràng hắn mới là đương cha hảo không. Về nhà lúc sau Tôn Dược Dung đương nhiên muốn hỏi cái này sẽ khai thế nào, Tề Kiến Thiết cười khổ nói, ngươi như thế nào không hỏi ngươi con rể, ta là cưới xe trở về, hắn là bị xe chuyên dùng đưa về tới. Tiểu Trạch cũng đi. Không phải nói là cái rất quan trọng phát triển hội nghị sao, thế nhưng còn làm Tiểu Trạch đi qua. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, kia hải tử để cũng chưa để qua. Ta liền nghe Tiểu Thấm nói hắn muốn đi ra ngoài tham gia cái hoạt động. Hảo đi, tỉnh phát triển hội nghị thành một cái hoạt động, hắn vẫn luôn đều ở vội gì a? Không trong chốc lát bọn họ người một nhà tới ăn cơm, Tôn Dược Dung liền hỏi một chút. Kết quả Tống Thanh Trạch nói, kỳ thật ở đi ra ngoài trước ta cũng không biết sẽ là như thế này một hội nghị. Gì sẽ a? Tề Tuyết Thấm cấp nữ nhi mặc vào tiểu yếm, sợ nàng ăn cái gì thời điểm làm dơ quần áo. Nàng quần áo nhưng đều là tân, tuy rằng là dùng vải lẻ tự làm. Nhưng là đều là tân không sai. Chiếu cố hài tử mới biết được có bao nhiêu không dễ dàng, hiện tại tiểu hài tử quần áo bên ngoài rất ít có bán, cho dù có cũng không phải quá hợp tâm ý cho nên không bằng chính mình làm, cái gì đều phải chính mình làm nói vậy rất phí thời gian. Một kiện tiểu y phục phải làm một ngày, sau đó có đôi khi còn phải làm vài kiện. Tiểu cô nương mặc vào xinh đẹp quần áo lại bao xinh đẹp tiểu chăn luôn là thực dễ dàng hấp dẫn người, cho nên một ôm nàng đi ra ngoài tổng hội rước lấy rất nhiều người ánh mắt. Ngươi cũng đừng tổng cho nàng làm như vậy nhiều quần áo mới, không có việc gì chính mình làm một kiện A, hiện tại đương mẹ càng ngày càng không chú ý bề ngoài. Tôn Dược Dung vẫn là quan tâm chính mình khuê nữ, cho nên liền nàng đương nhiên phải hướng chính mình khuê nữ nói chuyện. Tề Tuyết Thấm lúc này mới chú ý tới chính mình gần nhất xác thật không quá yêu trang điểm, trước kia một ngày ít nhất hóa cái trang, hiện tại nào còn cố mỗi ngày hóa cái tiểu trang A, có thể đem quần áo rửa sạch sẽ liền không tồi. Ta đã biết. Ngày mai ta bồi ngươi lên phố mua mấy bộ quần áo đi, Tường Tẩu ban ngày có thể giúp ngươi xem hài tử. Chính là ta không yên tâm A. Ngươi quá khẩn trương, phóng nhẹ nhàng hảo sao. Tống Thanh Trạch sờ soạn một cái nàng đầu, làm hắn có thể bình tĩnh một chút. Đúng vậy, từ Tề Tuyết Thấm sinh xong hài tử lúc sau liền phi thường khẩn trương. Cùng sở hữu mẫu thân giống nhau, đặc biệt sợ hãi hài tử bị thương tổn cho dù là ở an toàn nhân thủ chung cũng không yên tâm. Cho nên, nàng mới đưa chính mình biến thành cái bà thím già. Liên tính là nàng trong lòng rõ ràng không nghĩ đem chính mình biến thành như vậy, nhưng cũng chậm rãi biến thành như vậy bộ dáng. Tề Tuyết Thấm thậm chí đều không có cảm giác chính mình thay đổi. Chờ nghe được mẫu thân nói mới biết được nguyên lai chính mình đã chậm rãi biến thành cái loại này bộ dáng. Ta suy nghĩ một sự kiện, đó chính là ta mỗi ngày liền lôi thôi ra cửa sao. Không có, ngươi một chút cũng không lôi thôi. Ở Tống Thanh Trạch trong mắt nàng cái gì đều là tốt, cũng minh bạch nàng vì nữ nhi trả giá quá nhiều, đương mẹ nó cũng thật không dễ dàng. Mà hắn cũng có chút hối hận, không nên bỏ qua nàng hết thảy, hiện tại bị Nhạc Mâu nhắc tới mới biết được chính mình có bao nhiêu sơ ý. Kỳ thật thân là một người nam nhân hắn đã xem như rất cẩn thận, nhưng là vẫn là không đủ tinh tế. Tống Thanh Trạch tự biết đối lý, cho nên đương nhiên muốn bổ cứu một chút. Nay bổ cứu tự nhiên là muốn đi mang theo mua này mua kia, chính là Tề Tuyết Thấm gần nhất vẫn luôn không quá thích tiêu tiền, sở hữu tiền đều dùng để cấp khuê nữ dùng, thật sự tiết kiệm đến không được. Thật là khổ chính mình tức phụ nhi, Tống Thanh Trạch đau lòng. Sau đó ngày hôm sau bọn họ liền cùng nhau ước đi mua đồ vật, thật đúng là không có thiếu mua. Tề Tuyết Thấm đã thật lâu không có ra tới đi dạo phố trang điểm chính mình. Lần này ra tới phát hiện thương trường tựa hồ lại nên đón một ít mới mẻ nhan sắc. Thời đại này này đây bụi bặm sắc cùng màu xanh lục là chủ, khác nhan sắc thiếu chi lại thiếu, chính là hiện tại lại phát hiện có phấn hồng, còn có một ít rất quê mùa nhan sắc, nhưng này đã rất khó được. Nàng đang ở tuyển váy thời điểm đột nhiên nhìn đến một người thân ảnh, đã thật lâu không có nhìn thấy hắn, không nghĩ tới vẫn là như vậy sống lưng thẳng thắn, quần áo cũng không có biến quá, vẫn là kia kiện công an chế phục. Từng đội trưởng, Tề Tuyết Thấm huy xuống tay. Sau đó nhìn đến Tằng Sở quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái khó được lộ ra một cái tươi cười. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm là tưởng đi lên chào hỏi một cái, nhưng là cổ áo đột nhiên bị kéo lại, nàng thiếu chút nữa chưa cho lạc phun ra. Quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình bình dấm chua, hai tử còn ở nhà đâu, dùng đến còn như vậy còn sao. Tằng Sở đối với bọn họ gật gật đầu, sau đó nói, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, từng đội trưởng thật đúng là chính là nhàn thực, thế nhưng có rảnh lên phố mua đồ vật. Lời này là Tống Thanh Trạch nói, ngữ khí rõ ràng mang theo một tia oán khí. Tưởng bắt cóc chính mình tức phụ nhi nam nhân, đều không phải gì người tốt. Tăng Sở cũng nghe ra tới, lập tức giải thích nói, ta tới cấp vị hôn thê mua vải dệt, tháng sau chúng ta kết hôn. A, người muốn kết hôn. Tháng sau mới hảo, chúng ta cũng qua đi tham gia có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tống Thanh Trạch nghe thấy cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc muốn kết hôn, còn tưởng rằng hắn muốn vẫn luôn chờ đợi đâu. Nghe thấy cái này tin tức sau, Tống Thanh Trạch thái độ xem như hảo điểm nhi. Tề Tuyết Thấm kinh ngạc hỏi, ngươi vị hôn thê là vị nào? Kỳ thật các ngươi cũng gặp qua, chính là có một lần đã cứu ngươi cái kia. Đồng sự. Đồng sự A. Tề Tuyết Thấm gật đầu, lập tức nghĩ tới cái kia rất trượng nghĩa nữ công an. Sau đó cảm thấy hai người kia chi gian khẳng định có chuyện xưa, hơn nữa nhìn Tằng Sở kia chỉ đã hồng thấu bên hai, không khỏi nói, kia chúc mừng A, nàng là cái thực tốt cô nương, ngươi nhưng nhất định phải quý trọng A. Ân, Tăng Sở vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, chính là đột nhiên hỏi một chút nói, Tề Tuyết Thấm đồng chí, ngươi có thể hay không đề điểm kiến nghị? Chúng ta muốn mua khăn trải giường, cùng làm bị một ít vải dệt. Tề Tuyết Thấm vừa nghe lập tức nói, có thể a. Sau đó đứng ở hắn bên người bắt đầu chọn vải dệt, lấy nàng xuất thân cùng chức nghiệp tới nói xem như phi thường chuyên nghiệp. Tăng Sở thụ giáo, sau đó Tề Tuyết Thấm nhỏ giọng hỏi, ngươi vị hôn thê như thế nào không có tới đâu? Nàng, có điểm không phải quá thoải mái. Nga. Như thế nào cái không thoải mái pháp nhi à, rõ ràng tài xế giả Tề Tuyết Thấm tưởng có điểm nhiều. Chịu, bị thương. Chào kẻ bắt cóc thời điểm chân bị thương, còn mang thai. Tăng Sở cũng không có gạt Tề Tuyết Thấm, lấy nàng tính cách là sẽ không nói bậy. Nguyên lai là như thế này, kia lại tuyển một ít cấp tiểu hài tử làm chăn vải dệt đi. Ân, hảo. Cảm ơn. Nghe thấy cái này lúc sau Tằng Sở ánh mắt một lần thực ôn nhu, sau đó liền cùng Tề Tuyết Thấm đem vải dệt chọn không sai biệt lắm. Tề Tuyết Thấm vốn đang muốn hỏi hắn còn cần cái gì, nhưng là Tống Thanh Trạch ở một bên nhi nói, chúng ta còn phải đi cho ngươi mua đôi giày đâu, sau đó còn phải đi về ý nữ nhi. Một ngày không hiện nữ nhi ra hỏa này có phải hay không không cam lòng a?